Bắc Tống xuyên qua chỉ Nam chương 1159 tới chương 1177. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Tấm đại minh cương vực đồ này được tô màu, hơn nữa tuân theo định lý bốn màu. Tạ Diễn chỉ tùy tiện liếc qua mấy cái, trong lòng đã có một vạn con dê cụ phi nước đại chạy qua. Địa đồ ở phương Bắc cương vực, đem cả hồ Baikan đều bao quát vào, đồng thời đánh dấu là Bắc Hải Hồ. Bên ngoài Mông Cổ khu vực chủ yếu, còn có địa khu hồ Baikan, được gọi là Yến Không Tác Đô Hộ Phủ. Thảo nguyên Hulunbi, cùng các dãy núi xung quanh, cùng với khu vực đông bộ bên ngoài Mông Cổ, còn có một phần khu vực phía Bắc của Nga, được gọi là Định Bắc Đô Hộ Phủ. Bên trong Mông Cổ Trung Bộ cùng một ít khu vực đông bộ, được gọi là Mạc Nam Đô Hộ Phủ. Vượt ngang bên trong Mông Cổ, Hắc Long Giang, Cát Lâm, bồn địa Tùng Liêu của Liêu Ninh, bị cắt xẻ thành mấy phần. Một phần thuộc Bắc Kinh, một phần thuộc Hà Bắc, một phần thuộc Liêu Ninh, một phần thuộc An Đông Đô Hộ Phủ. Địa bàn của tỉnh Liêu Ninh và An Đông Đô Hộ Phủ đều cực lớn, cái trước là Liêu Ninh gì nửa tỉnh Cát Lâm, một ít bên trong Mông Cổ, cái sau là Hắc Long Giang nửa tỉnh Cát Lâm, phần lớn địa bàn viễn đông của Nga. Khu vực phía tây bên trong Mông Cổ, phần lớn đều được sắp xếp cho tỉnh Ninh Hạ. Càng kỳ quái hơn là Hàn Quốc và Triều Tiên, trực tiếp biến thành tỉnh Triều Tiên. Nhật Bản, bao gồm Kyushu, Hokkaido, đảo Tsushima, đảo Sado, quần đảo Kuril, quần đảo Oki, toàn bộ biến thành doanh châu phủ tổng đốc. Toàn bộ khu vực ngoài Australia và New Zealand được gọi là Úc Châu Phủ Tổng Đốc. Phía Tây Tứ Xuyên là Thổ Phiên Đô Hộ Phủ. Tân Cương biến thành An Tây Hành Tỉnh, lại nắm giữ hoàn chỉnh lòng chảo sông Y Lê, cùng hơn phân nửa Kyrgyzstan. Càng về phía Tây là Thất Hà Đô Hộ Phủ. Phía Nam Thất Hà Đô Hộ Phủ là Đại Uyển Quốc, đồng thời thêm dấu ngoặc đánh dấu hai chữ phiên thuộc. Hơn phân nửa Việt Nam biến thành Giao Chỉ Hành Tỉnh. Phần còn lại gần một nửa Việt Nam, cộng thêm toàn bộ Campuchia, cùng một phần khu vực Thái Lan, được gọi là Nam Dự Quốc và cũng được đánh dấu là phiên thuộc. Bán đảo Mã Lai, Philippines và Indonesia, cùng khu vực Nam Dương rộng lớn, càng là một đống lớn phủ tổng đốc và các phiên thuộc quốc. Tạ Diễn nhìn chằm chằm vào Úc Châu Phủ Tổng Đốc, cơ bản xác định đây là do Xuyên Việt giả làm. Nếu chỉ là thế giới tuyến đi chệch, rất khó có khả năng nơi đó vừa vặn gọi là Úc Châu. Quá trùng hợp, phần lớn là Xuyên Việt giả lấy tên. Tạ Diễn hỏi, quốc thổ lớn như vậy, sẽ không xuất hiện phản loạn sao? Vương Thăng cười nói, thường xuyên có phản loạn, trên báo mỗi 2-3 năm lại có tin quan binh thành công trấn áp nghịch tặc. Ngược lại trên báo toàn là đánh thắng trận, thật sự đánh thua trận thì chắc chắn không dám hé răng. Tạ Diễn nhìn bản đồ nói, cái gọi là Đại Uyển Quốc phiên thuộc này, địa bàn cũng quá lớn, thường xuyên khởi binh phản loạn. À, Đại Uyển Quốc phía đông đến Hàn Lĩnh, phía tây giáp biển nội địa, phía nam đến vùng núi Afghanistan, nhìn như cương vực rộng lớn, kỳ thật phần lớn là khu vực sa mạc. Vương Thăng nói, Đại Uyển Quốc trung thành nhất, một mực đánh trận với tất cả các quốc gia phía Tây và phía Nam. Khi bọn họ đánh không thắng, Đại Minh sẽ trợ giúp giảm thuế ruộng, bán quân giới, thậm chí có một lần Đại Minh còn tự thân xuất binh. Nếu Đại Minh Thất Hà Đô Hộ Phủ gặp nguy hiểm, quân đội Đại Uyển Quốc cũng sẽ tiến lên hỗ trợ. Tạ Diễn nói, ngươi hiểu cũng thật nhiều. Ai mà chẳng biết, Vương Thăng nói, Đại Minh cùng Nam Dự Quốc, Đại Uyển Quốc luôn là phụ tử chi quốc, khai quốc quân chủ chính là hai vị hoàng tử của Đại Minh. Tạ Diễn thấp giọng lẩm bẩm, vậy thì ra đám Xuyên Việt giả tiền bối kia thật trâu bò. Làng quân nói gì vậy? Vương Thăng không nghe rõ. Tạ Diễn thuận miệng qua loa nói, ta nói là Đại Minh Thái Tổ thật lợi hại. Vương Thăng nói, không chỉ Thái Tổ lợi hại, Thái Tông Hoàng đế còn lợi hại hơn. Thái Tông Hoàng đế từ khi khởi binh đến nay, tự mình chỉ huy chưa từng bại trận, mấy chục năm liền đánh hạ cương thổ lớn như vậy. Tấm Đại Minh cương vực đồ này, nếu không tính các phiên thuộc quốc, có đến 9 thành quốc thổ là do Thái Tông mở rộng. Tạ Diễn hỏi, niên hiệu của Thái Tổ là gì? Hồng Vũ, Vương Thăng hứng thú bừng bừng nói, tiền Hồng Vũ bây giờ rất đáng giá, bất kể là vàng, bạc hay tiền đồng, chỉ cần phẩm tướng không quá tệ đều có thể bán được giá cao. Nghe nói năm đầu khai quốc kỹ thuật đúc tiền chưa đủ tốt, về sau mấy chục năm liên tục thu về đúc lại, khiến cho hiện tại số lượng tiền Hồng Vũ còn lại rất ít. Tạ Diễn tự lẩm bẩm, Hồng Vũ, quả nhiên là Xuyên. Đột nhiên hắn lại hỏi, niên hiệu của Thái Tông Hoàng đế không phải là Vĩnh Lạc à? Sao lại là Vĩnh Lạc? Thái Tông là thần phù hoàng đế đại danh đỉnh đỉnh. Đúng rồi, trước kia còn đổi một năm hiệu, gọi Phục Hưng Trung Hoa. Vương Thăng nói đây đều là thường thức. Tạ Diễn lộ vẻ cổ quái, Phục Hưng Trung Hoa cái niên hiệu quỷ quái gì thế này? Đại Minh khai quốc được bao nhiêu năm rồi? Vương Thăng gãi gãi đầu, hơn 100 năm rồi. Chính xác bao nhiêu năm thì phải lật sách tính toán mới biết được. Có sách sử của triều này không? Tạ Diễn hỏi. Vương Thăng trả lời, quan sửa sử thì chắc chắn không có rồi. Nhưng giảng sử thì có, người đọc sách vỡ lòng xong sẽ học, chủ yếu giảng về Tống Mạc và những sự kiện năm đầu của triều này. Trong nhà có tìm được không? Tạ Diễn hỏi. Vương Thăng đi đến một góc thư phòng, chỉ vào những cuốn sách giáo khoa đã dùng qua nói, ở đây chắc chắn có. Tạ Diễn ngồi xổm xuống cùng tìm, nhìn thấy chữ viết của tiểu học, trung học, càng cảm thấy không hợp lẽ thường lại nhảm nhí, người có thể nói một chút về chế độ giáo dục khoa cử không? Theo lời kể của Vương Thăng, Tạ Diễn càng cảm thấy Thái Tông Hoàng đế trâu bò. Lại là vào lúc tuổi già của Thái Tông Hoàng đế, khoa cử một lần nữa được cải cách. Tiểu học 4 năm, trung học 3 năm, đại học 3 năm cũng phân ban văn lý. Tương tự, 7 tuổi nhập học, 17 tuổi đã có thể đi thi khoa cử. Nhưng trên thực tế không có phân chia nghiêm ngặt, bởi vì số lượng trường học do quan phủ mở không đủ, vẫn tồn tại số lượng lớn thôn học, trường xã, tư thục. Cho nên, không có đề thi chung cho tiểu học, trung học. Tú tài, cử nhân, tiến sĩ ba cấp công danh vẫn còn, hai cấp trước giống như một loại văn bằng, không có bất kỳ đặc quyền chính trị, kinh tế nào. Nếu ngươi có công danh tú tài, đến thương xã xin việc có thể dễ dàng tìm được việc làm. Về phần thái học, giống như đại học và viện nghiên cứu hiện đại, hiện tại ở Lạc Dương, Khai Phong, Bắc Kinh, Nam Kinh, Thành Đô, Lan Châu đều có một nơi. Tốt nghiệp sẽ có công danh cử nhân, hơn nữa tỷ lệ tốt nghiệp cao. Tiến sĩ cũng chia văn tiến sĩ và lý tiến sĩ, nội dung học đại khái giống nhau, chỉ khác nhau về độ sâu. Ví dụ như văn khoa, ngoài toán học bắt buộc, cũng cần nắm vững kiến thức khoa học tự nhiên sơ lược. Y học, cơ khí, quân sự và các trường dạy nghề khác đều chuyển thành một khoa nào đó của một đại học nào đó. Những học sinh này vẫn thi chế khoa, lấy được công danh chế khoa tiến sĩ, lập tức có thể làm kỹ thuật quan. Nếu bọn họ không thi đậu chế khoa tiến sĩ, chuyển sang thi lại viên các cấp nha môn, cũng sẽ được ưu tiên trúng tuyển. Nếu đến thương xã xin việc, công ty, nhà máy thường tranh nhau giành người. Mẹ kiếp, Tạ Diễn nghe xong không nhịn được chửi tục, xuyên việc giả tiền bối cũng quá trâu bò. Thân phận hiện tại của Tạ Diễn là một sinh viên, học thêm một năm nữa là có thể đi thi khoa cử. Hiện tại thi cũng được, hai năm nữa thi lại cũng được, ngược lại không có yêu cầu cứng nhắc nào. Chỉ có điều, trường học quan phương không được học lại, ngươi thi 10 năm 8 năm tự ôn tập đi, hoặc là tìm một thư viện tư nhân chậm rãi bồi dưỡng. Đây là Thái Tông Hoàng đế lại một lần thỏa hiệp với khoa cử truyền thống, ông cố gắng dựa sát vào thể chế giáo dục hiện đại, nhưng lại vướng phải nhiều nguyên nhân mà không thể không nhượng bộ. Nhất là vấn đề tài chính. Không thể mở trường công quy mô lớn, nhất định phải dùng trường tư để bổ sung. Tài chính của triều đình Đại Minh đi đâu? Để trả lương cho công chức. Biên chế chính thức lại viên tăng lên nhiều lần, chẳng khác gì là cán bộ cấp khoa, cấp cổ được chính quy hóa toàn diện, một bộ phận khoa viên cũng được chính quy hóa, cố gắng giảm bớt số lượng cộng tác viên trong các nha môn. Đồng thời, nâng cao yêu cầu đối với chính thức lại viên nha môn cấp phủ trở lên, nhất định phải có công danh tú tài mới có thể ghi danh. Chính thức lại viên cơ quan trung ương, nhất định phải có công danh cử nhân mới có thể ghi danh. Nếu không có tú tài, cử nhân, thì chỉ có thể từng bước chậm rãi leo lên từ những bộ phận cấp thấp hơn. Điều này đồng nghĩa với việc mở rộng không gian thăng tiến và tính linh hoạt. Một viên chức quèn không nhất thiết phải chất dí ở vị trí đó, mà hoàn toàn có thể mơ ước đến những nha môn cao cấp hơn. Trước mặt Tạ Diễn bày biện mấy quyển sách giáo khoa lịch sử. Chữ phồn thể, nhưng đã được giản lược tối đa có thể. Ví dụ như chữ không, không viết thành. Cái thứ này đừng nói là cách viết thông tục ngoài chợ, ngay cả chữ viết tay của Tống Huy Tông cũng đã cơ bản viết thành, chỉ có công văn chính thức, thư tịch hoặc kinh Phật mới dùng, dân gian đã tự nhiên giản lược đến mức đó, Thái Tông Hoàng đế dứt khoát cho phép sách giáo khoa và công văn cũng giản lược theo. Còn chữ mây cũng không viết thành, trên thực tế, giáp cốt văn, kim văn vẫn là mây, đến khi chữ Triện xuất hiện mới có vân. Quyển thứ nhất, thời kỳ thượng cổ. Thiên địa sơ khai, ăn lông ở lỗ, sau đó đốt nương làm rẫy. Sách giáo khoa lịch sử còn lấy thổ dân hải đảo và một số dân tộc thiểu số trong nước làm ví dụ. Tiếp theo là Tam Hoàng Ngũ Đế, Luy Tổ dạy dệt tầm, Thương Hiệt tạo chữ, Đại Vũ trị thủy, phần lớn đều thuộc về truyền thuyết thượng cổ. Quyển thứ hai, Hạ Thương. Quyển thứ ba, Tây Chu, Xuân Thu, Chiến Quốc. Quyển thứ tư, Tần Hán. Nhất Mộng tiểu thuyết được đăng tại 69 sách A bộ sách giáo khoa lịch sử này gọi thượng cổ là thời đại Bộ Lạc, Tiên Tần là thời đại Phong Kiến, Tần Hán trở đi là thời đại quận huyện. Sách giáo khoa lịch sử lớp 2 trung học cơ sở kết thúc ở Tần Hán, lớp 1 không học sử. Tạ Diễn nhanh chóng đọc xong, chỉ vào tên tác giả trên trang bìa hỏi, vì sao tên chủ biên không chỉ đổi riêng ra, mà còn in lệch một ô, các tác giả khác không có như vậy. Vương Thăng giải thích, đó là tục danh của Thái Tổ. Bộ sách giáo khoa lịch sử này do Thái Tổ chủ biên lúc tuổi già, khi đó triệu tập hơn 10 vị đại nho, thậm chí cả một số học giả ngoại bang đến phụ tá. Mấy chục năm qua vẫn luôn ồn ào, nghe nói ban đầu không có gì khác biệt. Về sau để trống một ô, rồi lại đổi riêng ra, cuối cùng thành đổi riêng ra còn lệch một ô, hiện tại vẫn thường xuyên ồn ào, thỉnh thoảng lại có kẻ sĩ hô hào trên báo, thỉnh cầu lễ bộ đừng in trực tiếp tục danh của Thái Tổ. Tạ Diễn lập tức nghĩ đến một điển cố, vị kia hiệu trưởng thường không một ô sách giáo khoa lịch sử lớp 3 trung học cơ sở giảng về Tam Quốc, Ngụy Tấn, Nam Bắc Triều, Tùy Đường. Tạ Diễn tìm sách giáo khoa lớp 1 trung học phổ thông. Mở đầu là Đường Mạc Ngũ Đại, tiếp theo giảng về Tống Liêu Tây Hạ, tóm tắt Cao Xương, An Nam, Đại Lý, Bột Hải chia cắt như thế nào. Rồi giảng Cao Ly hình thành ra sao, xuất binh thôn tính Bình Nhưỡng và đất đai của người Hán. Tạ Diễn chú ý, trong sách giáo khoa lịch sử Đại Minh này, Tống Liêu được coi là Nam Bắc Triều, Tây Hạ, Cao Xương, An Nam, Đại Lý, Bột Hải thuộc về chính quyền cát cứ. Mà Đại Minh Thái Tổ, Thái Tông có công lao to lớn nhất, nên gộp Tống Liêu Nam Bắc Triều là một, đồng thời càn quét Chư Quốc, khôi phục Hán Đường. Tạ Diễn dù không quen thuộc lịch sử, cũng liếc mắt hiểu ra mục đích biên soạn sách sử này. Xác định và nâng cao tính chính thống của triều đình Đại Minh, nhất là xác lập quyền kiểm soát đối với Thảo Nguyên phương Bắc và khu vực Đông Bắc. Sách giáo khoa lớp 2 trung học phổ thông cuối cùng cũng giảng đến những năm cuối Tống Liêu và Đại Minh khai quốc. So với việc thuật lại sơ lược về Tần Hán Tùy Đường, việc thay đổi triều đại Tống Liêu và việc Đại Minh dựng nước được viết vô cùng chi tiết. Liêu quốc, hôn quân tại vị, gian thần lộng quyền, dân chúng làm than. Tống quốc, hôn quân tại vị, gian thần lộng quyền, dân chúng làm than. Cho nên, Đại Minh thay thế Tống quốc, Kim quốc thay thế Liêu quốc. Mà Kim quốc cũng hôn quân tại vị, gian thần lộng quyền, dân chúng làm than, thế là Kim quốc cũng diệt vong. Những nội dung này không chỉ hô khẩu hiệu, mà còn phân tích kỹ càng. Ví dụ, nền tảng thống trị của Tống quốc nằm ở những tiểu địa chủ, tiểu thương nhân và trung nông. Họ là nguồn tài chính và thuế vụ chủ yếu của Tống quốc. Khi tiểu địa chủ, tiểu thương nhân và trung nông phá sản hàng loạt, tài chính của triệu Tống triều đình liền không đủ chi. Tương tự, Liêu quốc cũng vậy, nền tảng thống trị là trung tiểu chủ chăn nuôi, tiểu địa chủ, trung nông, tự dân chăn nuôi. Đương nhiên, vấn đề ba nhũng của Tống triều cũng được thuật lại, nhưng cuối cùng vẫn là vấn đề tài chính. Bao gồm việc quân đội Tống triều không thể đánh nhau, cũng là vấn đề tài chính, ngay cả cấm quân cũng có hơn nửa binh sĩ làm ăn, nếu không với số quân lương ít ỏi đó thì căn bản không sống nổi. Cuối cùng, người xuyên Việt xuất hiện. Chu Quốc Tường, tên Chu Minh, trong sách đều đổi hết, đương nhiên là do những quân thần về sau làm. Trong sách tóm tắt hai cha con quê ở Quảng Tây, tổ tiên vì chiến loạn mà chuyển đến Quảng Đông, sau đó ra biển kinh doanh, gặp tai nạn trên biển mà phá sản. Bôn ba đến trấn Đại Minh, huyện Tây Hương, Dương Châu, Thiểm Tây, vì cuộc sống khốn đốn mà ở lại, thậm chí nghèo đến không một xu dính túi. Đoạn thuật lại tiếp theo do quân thần đời sau thêm vào, hơn nữa tuyên bố là do trưởng tôn của Bạch Thắng kể lại. Rằng hai cha con ở bờ sông Hán, thấy hào quang ngút trời bốc lên, đi theo hào quang ba ngày, phát hiện thần phù bảo giáp và thần phù bảo kiếm. Tiếp theo lại nghe thấy tiếng ngựa hí. Một con thiên mã cực kỳ thần tuấn, dây thừng bị cây trà ven sông cuốn lấy. Thiên mã vậy mà nói tiếng người, nếu quân giúp ta thoát khốn, ta sẽ giúp quân bình định thiên hạ, cứu giúp vạn dân. Cái quỷ gì vậy? Tạ Diễn dở khóc dở cười, một cuốn sách giáo khoa lịch sử đàng hoàng, thế mà lại biên cả mấy chuyện giả sử vào. Hắn không biết, đoạn nội dung này do cháu trai của Chu Minh thêm vào. Khi đó gây ra tranh luận lớn, triều chính trên dưới, phần lớn học giả phản đối, nhưng vị hoàng đế thứ tư của Đại Minh vẫn cưỡng ép sửa đổi tài liệu giảng dạy. Sách lịch sử không chỉ thêm chuyện thiên mã nói tiếng người, còn thêm phong thủy long bàn hổ cứ của trấn Đại Minh. Thậm chí ngay cả hai vị hoàng hậu khai quốc cũng lôi ra chuyện thầy tướng từng nói các nàng có tướng mạo cao quý không ai sánh bằng. Tạ Diễn xem từng trang sách mà cười không ngớt. Bỗng nhiên, nụ cười trên mặt Tạ Diễn biến mất, hắn nghĩ đến một vấn đề, chẳng lẽ đây là phụ tử song xuyên? Hay là người xuyên Việt sinh một đứa con trai, đợi con trai lớn lên mới cùng nhau làm nên sự nghiệp? Nhưng rõ ràng, vị Thái Tông hoàng đế kia dù không phải người xuyên Việt, cũng chắc chắn đã được nhận nền giáo dục hiện đại từ cha mình. Tạ Diễn cẩn thận đọc nội dung phía sau, hắn cảm thấy hẳn là đơn xuyên. Bởi vì các loại phát minh sáng tạo đều do Thái Tổ hoàng đế làm ra. Mà vị Thái Tông hoàng đế kia được tôn là một đời nho học tông sư, lúc trẻ còn thi đậu thám hoa. Rõ ràng là con trai của người xuyên Việt được giáo dục, đồng thời còn văn võ song toàn. Lúc này đã có điện báo. Tạ Diễn vội hỏi. Vương Thăng đang mải mê đọc sách khác, nghe vậy cũng không ngẩng đầu lên, khai quốc mới bắt đầu có điện báo. Trước kia chỉ có đại quan triều đình mới được dùng, sau này đến cả tiểu lại ở huyện nha cũng dùng được. Dân thường nhờ người phát điện báo càng ngày càng nhiều, triều đình dứt khoát cho phép dân dùng luôn. Tạ Diễn lại hỏi, có xe lửa không? Vương Thăng nói, có chứ. Đến cả đường sắt thông đến Thảo Nguyên, Tây Vực cũng có, đều do Tiên Hoàng xây sau khi trấn áp phản loạn. Tiên Hoàng là hoàng đế trước. Tạ Diễn hỏi. Vương Thăng gật đầu, đúng, Đỉnh Thái Đế. Tạ Diễn hỏi, Đại Minh khai quốc đến nay có mấy đời hoàng đế? Vương Thăng nhỏ giọng nói, 7. Vị bệ hạ hiện tại đăng cơ chưa đầy 10 tuổi, lại là cháu trai của tiên hoàng. Lúc đó còn có một vị thân vương làm chính biến, bệ hạ không biết bằng cách nào chạy ra khỏi Lạc Dương, đến Trường An ra lệnh cho các lộ binh mã cần vương. Quân các nơi còn chưa đến, cấm quân đã giết qua, phản quân ở Lạc Dương lũ lượt phản bội, chưa đầy một tháng đã dẹp xong phản loạn. Ra điện cần vương. Tạ Diễn nghe mà thấy khó chịu. Từ những năm cuối Bắc Tống đến giờ mới hơn 100 năm, phát triển bình thường thì phải là những năm cuối Nam Tống chứ. Những năm cuối Nam Tống đã có xe lửa, điện báo á, quá vô lý. Tạ Diễn vì sao lại hỏi về điện báo và xe lửa? Bởi vì cuốn sách lịch sử này có nhắc đến chúng. Tạ Diễn cẩn thận tìm đọc phần ghi chép về thời đại trị vì của các hoàng đế Đại Minh, nhưng không thấy thông tin gì về Đỉnh Thái Hoàng đế. Đoán chừng là do thời gian băng hà của vị vua này còn quá gần, nên các tài liệu giảng dạy liên quan chưa được biên soạn. Hoàng đế lịch cũng bị loại bỏ khỏi sách giáo khoa. Ngay cả lịch ngày thông thường cũng không hề có sự tồn tại của hoàng đế lịch. Tạ Diễn viện cớ đau đầu, cầm cuốn sách lịch sử về phòng ngủ. Vương Thăng thấy vậy cũng không tiện quấy rầy, liền cáo từ rời đi. Trở lại phòng ngủ, Tạ Diễn lấy giấy bút. Hắn ngơ ngác mở nắp nghi mực, mài một hồi mới phát hiện mình đang theo bản năng mài mực. Có lẽ những hành vi thường nhật như nói chuyện, mặc quần áo, mài mực đã sớm trở thành thói quen của cơ thể này. Tự như một người bị chấn động não mất trí nhớ, không nhớ ra tên mình, nhưng vẫn biết cách nói chuyện. Trong ống đựng bút trên bàn sách còn có hai chiếc bút máy kiểu đồ chơi. Có ngòi bút, có ống bút, nhưng không có túi da để chứa mực mà dùng bông để hút mực. Bình mực cũng có, thân bình bằng thủy tinh, nắp bằng nút chai. Tạ Diễn lật cuốn sách lịch sử ra, dùng bút máy chấm mực, bắt đầu ghi chép lên trang giấy, Chu Quốc Tường, Thoái Vị, Hồng Vũ Nguyên Niên. Hồng Vũ 6 năm. Chu Minh, Thoái Vị, Phục Hưng Trung Hoa Nguyên Niên. Phục Hưng Trung Hoa 11 năm, Thần Phù Nguyên Niên. Thần Phù 40 năm. Chu Dương, Ống Chết, Bừng Hy Nguyên Niên. Bừng Hy 7 năm. Chu Đường, Ống Chết, Diên Thuần Nguyên Niên. Diên Thuần 18 năm. Chu Hiếu Rực, Ống Chết, Long Thịnh Nguyên Niên. Hưng Thịnh 4 năm. Chu Kính Đô, Ống Chết, Đỉnh Thái Nguyên Niên. Chu Cùng Bái, hiện tại tại vị, Gia Khánh Nguyên Niên. Gia Khánh 3 năm. Nếu không tính thời gian tại vị của Đỉnh Thái Đế Chu Kính Đô, thì từ khi Đại Minh khai quốc đến nay mới có 89 năm. Nhưng Vương Thăng lại nói Đại Minh khai quốc đã hơn 100 năm, vậy thì thời gian tại vị của Đỉnh Thái Đế ít nhất phải từ 11 năm trở lên. Lại nhìn cha của Đỉnh Thái Đế, tại vị 4 năm, 55 tuổi đã chết, vậy thì có thể ông ta kế vị khi khoảng 30 tuổi. Hơn nữa, Đỉnh Thái Đế còn có con trai đã chết yểu, trực tiếp nhường ngôi cho Hoàng Tôn chưa đến 10 tuổi, đoán chừng cũng là một sự chờ đợi cơ hội siêu dài. Tạ Diễn thậm chí hoài nghi, vị Gia Khánh Đế hiện tại kế vị từ Hoàng Tôn này, rất có thể thân phận có chút vấn đề, cho nên mới dẫn đến việc một vị thân vương dám làm chính biến. Nếu như thiết lập thời gian tại vị của Đỉnh Thái Đế là 35 năm, thì Đại Minh khai quốc đã được 124 năm. 124 năm sau khi Bắc Tống diệt vong, lẽ ra là những năm cuối của Nam Tống, hay đã đến Triều Nguyên rồi. Tạ Diễn kiến thức lịch sử quá kém, hoàn toàn không thể làm rõ được. Thảo. Tạ Diễn chợt vỗ trán mình, hắn vừa rồi quên hỏi Vương Thăng, niên hiệu Đỉnh Thái rốt cuộc kéo dài bao lâu. Vị Đỉnh Thái Đế này hẳn là rất ngu bức, bởi vì Vương Thăng trước đó nói, Đỉnh Thái Đế đã trấn áp các cuộc phản loạn ở Tây Vực và Thảo Nguyên, đồng thời xây dựng đường sắt thông tới Tây Vực và Thảo Nguyên. Phanh phanh phanh. Tiếng gõ cửa vang lên. Tạ Diễn vội vàng kéo tờ giấy vừa viết xuống, vò thành một cục nhét vào túi quần áo, mời vào. Một tiểu nữ hài lanh lợi đẩy cửa bước vào, "Lục ca, vết thương của huynh đỡ hơn chưa?" "Ngươi là tiểu muội?" Tạ Diễn hỏi. Tiểu nữ hài có chút không vui, biểu môi nói, "Xem ra huynh vẫn chưa khỏi hẳn, ngay cả muội cũng không nhận ra." Tạ Diễn ôm đầu, cứ suy nghĩ chuyện là đầu lại đau, "Muội giúp ta nhớ lại xem. Muội tên gì?" Tiểu nữ hài nói, "Muội tên Tạ Uyển, trong tộc xếp thứ 13, bình thường mọi người gọi muội thập tam nương." "Hóa ra là thập tam muội, ta có chút nhớ ra rồi." Tạ Diễn bắt đầu nói mò. "Thật sao?" Tạ Uyển lại trở nên vui vẻ. Tạ Diễn thừa cơ hỏi, "Thập tam muội, niên hiệu Đỉnh Thái kéo dài bao nhiêu năm?" Tạ Uyển đáp, "42 năm." "Đỉnh Thái 42 năm, khi đó muội vừa vỡ lòng vào lớp 1, Lục ca sao lại hồ đồ thế?" "Có khi nhớ, có khi quên." Tạ Diễn giải thích. Tạ Uyển quan tâm nói, "Vậy huynh phải nghỉ ngơi nhiều, thuốc bác sĩ kê cũng phải uống đúng giờ." Tạ Diễn thuận miệng qua loa vài câu, trong lòng lại tính toán năm. Đỉnh Thái có 42 năm, tức là Đại Minh khai quốc đã được 131 năm. "Các muội tan học sớm vậy sao?" Tạ Diễn liếc nhìn đồng hồ, hỏi một câu cho có chuyện. Tạ Uyển nói, trường nữ học mà, tan học đều sớm. Tạ Diễn hỏi, nữ tử đều học ở trường nữ học sao? Có trường nữ học do nhà nước mở không? Không có. Trường nữ học đều là do tư nhân mở. Tạ Uyển đi đến trước gương trang điểm, soi mói nhan sắc, nghe nói vào những năm Đỉnh Thái, hai kinh đô Đông và Tây có mở trường nữ học do nhà nước quản lý, còn thuê cả danh nho đến làm giáo thụ. Nhưng có tôn nữ của một vị trọng thần mang thai, bị phát hiện là do một giảng sư gây ra. Chuyện đó ầm ĩ lắm, trường nữ học do nhà nước mở chỉ được vài năm là đóng cửa hết. Tạ Diễn có thể tưởng tượng được tình huống lúc đó. Bất kể là do hai người yêu nhau hay là do thầy giáo dụ dỗ nữ sinh, việc làm cho tôn nữ của trọng thần trong triều mang thai quả là chuyện nực cười. Vị giảng sư kia đúng là ăn gan hùm mật gấu, đoán chừng là muốn liều một phen, quyết tâm gạo đã nấu thành cơm, thừa cơ trở thành cháu rể của trọng thần. Tạ Diễn hỏi, các trường nữ học tư nhân có bị ảnh hưởng không? Tạ Uyển đáp, chắc chắn là có ảnh hưởng rồi. Hiện tại tất cả các trường nữ học đều không được phép thuê giáo viên nam nữa, ngay cả tạp dịch trong trường cũng toàn là nữ. Tạ Diễn lại hỏi, nữ tử có thể đi thi khoa cử không? Chỉ có thể thi thần đồng thử, rồi vào Tích Ung đọc 3 năm, thi lại để vào Thái học. Tạ Uyển nói đến đây thì thần thái sáng láng, thao thao bất tuyệt, rất khó khăn. Thần đồng thử không dễ thi, Tích Ung và Thái học cũng phải học 7 năm. Từ khi Đại Minh khai quốc đến giờ, chỉ có 4 nữ tử thuận lợi tốt nghiệp từ Thái học. Trong đó một người làm hoàng phi, 2 người làm thái tử phi, còn một người thi đậu tiến sĩ ra làm quan. Tạ Diễn kinh ngạc nói, nữ tử thi tiến sĩ ra làm quan. Tạ Uyển dùng sức gật đầu, hơn 100 năm nay, chỉ có một nữ tử thi đậu tiến sĩ ra làm quan thôi. Ngày đầu tiên muội nhập học, lão sư đã kể về câu chuyện của vị kỳ nữ đó, tất cả nữ sinh đều sùng bái nàng. Đáng tiếc là kết cục của nàng không tốt. Kết cục thế nào? Tạ Diễn hỏi. Tạ Uyển đáp, ai cũng phản đối nàng làm quan, chỉ có Đỉnh Thái đế ủng hộ nàng. Sau khi làm quan, nàng lại thường xuyên bị người gièm pha, ngự sử thì hầu như ngày nào cũng vạch tội nàng. Cả đời nàng không lấy chồng, hơn 40 tuổi thì từ quan đi tu đạo. Tạ Diễn trầm mặc. Tạ Uyển nói tiếp, lão sư giảng với chúng muội rằng, khi nàng làm quan thì bị người đời mắng chửi, nhưng khi đi tu đạo thì ai nấy đều khen ngợi. Ngày nào cũng có người ngưỡng mộ tìm đến đạo quán để trò chuyện, thảo luận học thuật và thi từ ca phú với nàng. Rồi một ngày, nàng bỗng nhiên biến mất, không ai còn thấy nàng nữa. Thật châm biếm. Tạ Diễn bình luận. Tạ Uyển nói tiếp, trong 4 vị kỳ nữ đó, có một người làm thái tử phi cũng có kết cục không tốt. Nàng hơn thái tử 3 tuổi, tướng mạo bình thường, tính cách hiếu thắng. Thái tử cũng không thích nàng, là do hoàng đế nhất quyết tứ hôn. Nàng không sinh được một mụn con nào, thái tử vừa lên ngôi năm thứ 2 đã phế truất nàng, cả triều văn võ can ngăn cũng vô dụng. Tạ Diễn cảm thấy vẫn còn được, ít ra ở Đại Minh này, về nguyên tắc thì nữ tử vẫn có thể thi khoa cử làm quan, hơn nữa học ở Thái học thì dễ được quyền quý để mắt tới. Tạ Uyển hạ giọng nói, đương kim Thái hậu chính là xuất thân từ nữ thần đồng của Thất Hà Đô Hộ Phủ, khi học ở Thái học thì được chọn làm trắc phi cho thái tử. Chính phi của thái tử thân thể không tốt, mấy người con trai trưởng cũng đều chết yểu, lúc này mới đến lượt đương kim thiên tử làm hoàng thái tôn. Bây giờ thái hậu và hoàng đế đều mang huyết thống dị tộc, cho nên mới có văn võ đại thần ủng hộ Ung Vương làm chính biến. Tạ Diễn kinh ngạc nói, những bí mật này muội cũng biết sao? Muội còn chưa tốt nghiệp tiểu học mà. Muội đã 11 tuổi rồi, có gì mà không biết? Tạ Uyển đáp, muội nghe lén mấy vị lão sư giảng ở trường, có rất nhiều lão sư đang bàn tán chuyện này đấy. Quả không hổ là trường nữ học, mấy vị lão sư kia rất có thể là thích bát quái. Kỳ thật, vị thái hậu hiện tại là một hán gia nữ tử đường đường chính chính. Tổ tiên của nàng vào thời Thái Tông thì di dân đến vùng Thất Hà, cưới con gái dị tộc rồi sinh con. Sau đó đều thông hôn với người Hán, đọc toàn sách vở của người Hán, đến đời tổ phụ còn thi đậu chính quy làm quan. Bất quá tướng mạo quả thực mang chút đặc điểm của dị tộc, bởi vì mấy đời thông hôn với cái gọi là Hán nữ, trong đó cũng có 2 người là con lai Thất Hà. Vô cùng xinh đẹp. Lúc đó thái tử đã hơn 40 tuổi, khi đi thị sát Thái học, chỉ nhìn một cái đã thích, về liền xin Đỉnh Thái đế nạp làm trắc phi. Tạ Uyển nghe lén các nữ lão sư buôn chuyện, biết được nội tình không phải toàn bộ, bởi lẽ nguồn tin của đám nữ lão sư kia cũng có hạn. Nguyên nhân thực sự của Ung Vương chính biến là do Đỉnh Thái đế anh minh thần võ, nhưng vào những năm cuối chấp chính lại trở nên hoa mắt ù tai. Những đại thần chính trực bị xa lánh, bọn gian nịnh tiểu nhân nhao nhao lên nắm quyền. Ung Thân Vương một mặt lấy lòng Đỉnh Thái đế hoa mắt ù tai, một mặt âm thầm kết giao với thái giám, quan văn và võ tướng. Tuy Ung Vương chỉ là một hàng lâm quan không có thực quyền, nhưng lại có không ít thái giám, quan văn, võ tướng có quan hệ cá nhân mật thiết với hắn. Thêm vào đó, Đỉnh Thái đế tại vị quá lâu, hai vị hoàng hậu, thái tử và mấy vị đích hoàng tôn lần lượt chết bệnh, càng cổ vũ dã tâm của bọn chúng. Bọn gia hỏa này thừa dịp Đỉnh Thái Đế bệnh tình nguy kịch, ngăn cách trong ngoài, phong tỏa tin tức, làm giả thánh chỉ, gần như nắm chắc 100% chính biến sẽ thành công. Ai ngờ vào thời khắc mấu chốt, trắc phi của thái tử đến từ đất Bảy Sông, mang theo đứa con trai mới được lập làm hoàng thái tôn nửa năm bỏ trốn. Không ai biết bọn họ đã trốn khỏi Đông Cung bằng cách nào, chỉ biết họ đang nhanh chóng đến Trường An mở điện cần vương. Hơn nữa, có một vị quan văn đi cùng toàn bộ hành trình, vị quan văn này hiện giờ đã là Đại Minh thủ tướng. Thái hậu Phong Vận vẫn còn, tân quân tuổi nhỏ, cùng với vị thủ tướng bỗng nhiên lên nắm quyền, trở lại Lạc Dương liên thủ tiến hành một cuộc thanh trừng đẫm máu triều đình. Quá nhiều văn võ quan viên bị liên lụy, khiến cho tin đồn nổi lên bốn phía, có kẻ âm thầm điên cuồng tạo hoàng giao, nói thủ tướng thường xuyên nghỉ đêm trên giường phượng của thái hậu. Thậm chí còn có người đồn rằng tiểu hoàng đế là con riêng của thủ tướng. Hàn huyên với muội muội một hồi, Tạ Diễn cùng huynh trưởng lần lượt về nhà. Người huynh trưởng kia tính cách vẫn rất hoạt bát, trêu chọc Tạ Diễn đầu không hiệu nghiệm. Phụ thân lại mày ủ mặt ê, mẫu thân đang dùng cơm thì hỏi, trong nhà môn có chuyện khó khăn sao? Phụ thân trước hết cho người hầu lui xuống, mới thở dài nói, Tần Chính đã đốt tới nơi rồi. Hoàng đế và nội các có lệnh, tiêu giảm các cấp nha môn Bạch Lại và Bạch Dịch. Đây là chuyện tốt mà, trong nha môn những cái đám lại viên có biên chế kia, cả đám đều ngồi không ăn bám không trợ lý. Giảm bớt Bạch Lại và Bạch Dịch, vừa vặn để đám lại viên có biên chế kia hảo hảo làm việc. Mẫu thân nói. Phụ thân lắc đầu, ngươi không hiểu, chuyện rối rắm nhiều lắm. Tân quân và thủ tướng đây là muốn biến pháp, chỉnh đốn lại trị chỉ là bước đầu tiên, kế tiếp còn không biết rõ muốn làm gì. Triều đình bọn họ dọn dẹp sạch sẽ rồi, hiện tại đến phiên chỉnh đốn địa phương, ta hơi không chú ý liền phải ăn liên lụy. Tạ Diễn xuyên việc, phụ thân tên Tạ Lấy Cần, làm thông phán ở Hoàng Châu Phủ, tỉnh Hồ Bắc, chủ quản các việc hộ khẩu, thuế ruộng, thuế khóa, lao dịch. Nhị ca tên Tạ Có Thể, không đỗ thái học, đang dùi mài kinh sử ở thư viện tư nhân, chờ năm sau thi khoa cử. Họ là người Hà Bắc, đời đời làm nông kim buôn bán, luôn mong có được quan thân. Mấy chục năm qua, liên tục có người đỗ tiến sĩ, lác đác có ba người thành đạt. Ăn tối xong, Tạ Lấy Cần gọi hai con trai vào thư phòng, trịnh trọng dặn dò, mấy năm tới, các con và đồng môn, bạn bè không nên giao du quá sâu, nhưng cũng không được tuyệt giao. Vì sao à, Tạ Có Thể hỏi. Tạ Lấy Cần đáp, bọn thế gia hào môn phản đối cải cách. Tạ Có Thể hỏi, phụ thân ủng hộ biến pháp. Tạ Lấy Cần nói, ta đương nhiên phải ủng hộ. Tạ gia ta tuy có chút sản nghiệp, nhưng chưa tính là tân quý, chỉ là một nhà hào phú ở thôn quê. Nếu không biến pháp, chúng ta khó mà tiến xa hơn trên quan trường. Như ta đây, hơn 40 tuổi đã làm thông phán một phủ, tưởng chừng như diều gặp gió, thăng quan cực nhanh, kỳ thực là nhờ khoa cử và chiến tích làm quan. Trước kia làm thông phán có thể dựa vào hai thứ đó, sau này phải có cơ duyên và nhân mạch, nếu không chiến tích tốt cũng vô dụng. Quan viên lập được chiến tích nhiều lắm. Nếu ta không ủng hộ biến pháp, có lẽ đến chết cũng chỉ là tri phủ. Nếu may mắn sống lâu, mày ra lên được chức tham chính tỉnh, nhưng không có thực quyền. Nhưng ủng hộ biến pháp cũng không thể lỗ mãng, phải xem phản ứng của địa phương ra sao. Không, không phải xem địa phương, mà là xem Thái hậu và Thủ tướng kiên định với biến pháp đến đâu. Ta sợ chúng ta xông pha trận mạc, Thái hậu và Thủ tướng lại rút lui. Tạ Có Thể nói, đừng biến thành cuộc tranh giành giữa phe cũ và phe mới. Biến pháp thời Tiền Tống, thật là đề tài thường gặp trong khoa cử, người đọc sách ai mà không biết. Tạ Lấy Cần nói, cho nên Thủ tướng mới tàn nhẫn như vậy, khép tội mưu phản, lập tức xử trảm, lưu đầy nhiều vô kể. Tạ Có Thể hỏi, 3 năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Dân gian đồn ầm ĩ, vẫn chưa có kết luận. Tạ Lấy Cần ra ngoài ngó nghiêng, xác định không ai nghe lén, mới trở vào đóng cửa cẩn thận, ta nghi tiên hoàng đã bày cục từ trước, mấy năm trước khi băng hà, mắt mờ tai điếc đều là giả. Thái hậu và tân quân trốn khỏi Lạc Dương quá kỳ lạ, thủ tướng điều động quân đội ở Trường An cũng quá dễ dàng. Tạ Diễn giả vờ mất trí nhớ, lặng lẽ lắng nghe. Quả thật kỳ quặc. Tạ Có Thể gật đầu. Lúc đó Ung Vương ngăn cách trong ngoài, phong tỏa tin tức, giả mạo thánh chỉ, đột nhiên tuyên bố phế truất Hoàng Thái Tôn, tự mình lên ngôi, còn lấy danh nghĩa tiên hoàng ban bố di chỉ, cáo thị thiên hạ. Trung ương và Phương Văn Vũ tuy kinh ngạc, nhưng đều bị ép thừa nhận. Thậm chí có kẻ xu nịnh, lập tức mở tiệc chúc mừng tân quân lên ngôi. Đến khi cô nhi quả phụ trốn đến Trường An, mở tiệc cần vương thì đã muộn. Đa số Phương Văn Vũ vì không rõ tình hình, chọn cách giữ im lặng. Quân đội ở xa Lạc Dương cũng nhao nhao quan sát, không biết nên giúp ai. Đúng lúc này, quân trú đóng ở Trường An phủ tuyên bố cần vương, quân trú đóng ở Khai Phong phủ cũng tuyên bố cần vương, trực tiếp giáp công Lạc Dương từ hai phía đông tây. Rất nhanh, hơn nữa cấm quân Lạc Dương bất ngờ phản chiến, đồng thời mở tiệc cần vương. Chưa đầy một tháng, mọi chuyện kết thúc như một trò hề, khiến văn võ bá quan các nơi ngơ ngác như lạc vào sương mù. Mà tân nhiệm thủ tướng Đặng Công Võ lại càng ly kỳ. Người này lấy thân phận thần đồng vào thái học, không tham gia khoa cử, được thẳng thụ tiến sĩ nhờ thành tích hạng nhất. 20 năm đầu thăng tiến nhanh chóng, rồi đột nhiên bị giáng chức làm tri huyện, lại còn bị ném đến Ninh Hạ, một nơi nghèo khó. Khi Đỉnh Thái Đế mắt mờ tai điếc, vì trong 10 năm chết ba hoàng thái tôn, ngự sử nhau nhau dân sớ xin phục chức cho quan viên bị giáng chức, ngấm ngầm chỉ trích triều đình âm khí quá nặng. Đặng Công Võ được triệu hồi triều đình khi đó, với thân phận là thầy của hoàng thái tôn. Nhưng vị hoàng thái tôn này lại chết yểu, Đặng Công Võ và mấy vị lão sư khác trực tiếp bị bãi chức. Bãi chức rồi cũng không được rời kinh, phải ở đạo quán và chùa Miếu Lạc Dương, niệm kinh cầu phúc cho hoàng thái tôn chết yểu. Ngay khi mọi người đã lãng quên Đặng Công Võ, người này bất ngờ dẫn cô nhi quả phụ trốn khỏi kinh thành, tái xuất hiện đã là lúc cáo thị thiên hạ, hiệu triệu Cần Vương. Xem không hiểu, hoàn toàn không hiểu. Ba năm nay, Tạ Lấy Cần thường phân tích từ góc độ âm mưu, càng phân tích càng thấy lạnh sống lưng. Hắn nghi ngờ bốn hoàng thái tôn chết yểu đều bị người hãm hại. Hắn nghi ngờ Đỉnh Thái Đế khi tuổi già đã khó phân biệt thật giả, không phải mắt mờ tai điếc đến mức không phân biệt được đúng sai, mà là trong triều có kẻ ăn cây táo rào cây sung. Thế là, Đỉnh Thái Đế giả vờ mắt mờ tai điếc, bày cục, thuận nước đẩy thuyền, dẫn xà xuất động. Vừa bí mật tìm kiếm người thích hợp, chờ sau khi mình chết sẽ tiêu diệt tận gốc. Tạ Diễn đột nhiên hỏi, Đại Minh hiện tại đã đến mức không biến pháp không được sao? Chưa, vẫn có thể tiếp tục lừa dối, Tạ Lấy Cần nói, nhưng tài chính có chút eo hẹp. Mấy chục năm qua, đất đai bị thôn tính, sáp nhập ngày càng nhiều, nhất là những chủ hòa biển cả kia, trong tay có vô số tiền tài dùng để mua đất. Triều chính trên dưới cũng tham nhũng nghiêm trọng, các tỉnh biên giới thì càng không kiêng nể gì. Tiên đế khi còn tại vị, đã nhiều lần phái ngự sử tuần sát địa phương, tuy bắt nhiều tham quan ô lại nhưng không giải quyết được gì. Bốn phương tám hướng, dân chúng nổi loạn, thậm chí còn có binh biến. Đô hộ phủ bảy sông phản loạn là do cắt xén quá độ, kích thích binh biến, dị tộc cũng phản. Thảo Nguyên thì chèn ép nông mục dân quá nặng, khiến mã tặc hoành hành, cuối cùng thành bộ lạc phản loạn. Tiên đế xuất binh trấn áp, cho xây đường sắt đến bảy sông và mạc Bắc, hai tuyến đường sắt này làm quốc khố trống rỗng. Tiếp đó là đô hộ phủ Thổ Phiên phản loạn, phản quân thấy quan binh liền chạy, mất ba năm mới dẹp yên. Bên đó không thể xây đường sắt, chỉ có thể tăng thêm quân trú đóng. Tiên Hoàng làm cải cách quân chế 20 năm, lực cản quá lớn, chỉ có thể nói miễn cưỡng có chút hiệu quả. Còn có hải ngoại, cũng nhiều lần dân loạn và binh biến, hải quân thì vô pháp vô thiên. Tiên Hoàng tuổi già, luôn bận rộn chấn chỉnh hải ngoại. Khi mắt mờ tai điếc, tùy ý giáng chức đại thần ngay thẳng. Những người này đa số bị biếm ra hải ngoại làm quan, Tạ đoán tiên đế cố ý làm vậy. Tạ Diễn nghe mà líu lưỡi, nghĩ thầm vị tiên đế này bận rộn thật. Tạ Lấy Cần nói, bây giờ nghĩ lại những việc tiên đế làm khi còn sống, dường như mỗi bước đều trải đường cho tân quân biến pháp. Vậy biến như thế nào? Tạ có thể hỏi. Tạ Lấy Cần cười nói, từ xưa biến pháp đều dương cao ngọn cờ phục cổ. Thủ tướng hiện tại cũng muốn phục cổ. Tạ Diễn mù tịch về sử, cười ha hả nói, phục cổ thì biến pháp thế nào? Càng đổi càng trở về à, Tạ Lấy Cần nói, đương nhiên là khôi phục cụ pháp của Thái Tổ, Thái Tông. Cụ pháp nào có lợi cho thủ tướng thì khôi phục, cái nào bất lợi thì bỏ qua. Ai dám phản đối biến pháp của ông ta, chính là phản đối Thái Tổ và Thái Tông. Có lý. Tạ Diễn nghe mà bội phục. Tạ Lấy Cần nói, giáo trình khoa cử của các con đang được sửa đổi, chắc cũng sắp xong. Ta còn nhận được lệnh của nội các, yêu cầu tất cả lịch ngày mới in, đồng hồ mới chế tạo, phải khôi phục niên hiệu hoàng đế từ năm đầu quốc triều. Hủy bỏ niên hiệu hoàng đế là do cháu trai Chu Minh làm. Hắn cho rằng quan dân đều dùng niên hiệu hoàng đế, ngày càng ít người chú ý niên hiệu đương triều. Mọi người chỉ biết có hoàng đế, không biết đương kim đế vương lên ngôi bao nhiêu năm, nên phải hủy bỏ lịch hoàng đế để tái tạo uy nghiêm của mình. Tạ Lấy Cần tiếp lời, khôi phục kỷ nguyên hoàng đế chính là dọn đường cho phục cổ biến pháp. Đồng thời cũng là một phép thử, xem quan viên nào phản đối. Việc cắt giảm biên chế Bạch Lại, Bạch Dịch hiện tại, vừa là chỉnh đốn lại bộ máy, vừa là chuẩn bị cho việc khôi phục Di Dân Khiến. Di Dân Khiến? Tạ Diễn nghe không hiểu. Tạ Lấy Cần giải thích, năm đầu quốc triều có ban hành pháp lệnh cổ vũ di dân, dành riêng một khoản tài chính cho quan phủ địa phương, để họ dùng số tiền này tổ chức di dân. Tạ Diễn khó hiểu hỏi, dân chúng tự mình di dân cũng được, sao phải quan phủ dùng tiền tổ chức? Tạ Lấy Cần đáp, lấy tỉnh Hồ Bắc làm ví dụ. Năm đầu quốc triều đất đai hoang vu, nay lại người đông đất chật, sát nhập, thôn tính diễn ra nghiêm trọng, ăn mày đầy đường từ tỉnh thành đến phủ thành, huyện thành. Những bách tính khốn cùng này, muốn tự mình di dân ra hải ngoại sao mà khó khăn. Chỉ cần quan phủ địa phương dùng tiền tổ chức, đưa họ đến các bến cảng duyên hải. Rồi từ triều đình trung ương xuất tiền, lo liệu cho họ ngồi thuyền ra biển kiếm sống. Năm đó, khoản tài chính chuyên dụng cho di dân bị quan lại địa phương tham ô dưới danh nghĩa thuê lại viên. Chẳng thấy quan phủ trả bao nhiêu tiền cho lại viên ngoài biên chế, ngược lại lại viên không lương ngày càng nhiều, pháp lệnh di dân cũng chẳng có quan phủ nào thi hành. Tạ Diễn hỏi, cha cũng làm quan, người lại ủng hộ việc này sao? Về lý thì ta ủng hộ, ta cũng không thiếu số tiền kia, Tạ Lấy Cần nói, nhưng cắt giảm nhiều bạch lại, bạch dịch như vậy, các nha môn từ trên xuống dưới đều rối loạn cả lên. Rất nhiều lại viên trong biên chế đều chỉ là kiếm sống, hơn nữa ở địa phương quan hệ chằng chịt, muốn họ thực sự làm việc thì khó khăn vô cùng. Tạ Diễn hiến kế, sao không ban hành lại phương pháp kiểm tra đánh giá lại viên, loại bỏ hết những kẻ không đủ năng lực. Tạ Lấy Cần lắc đầu, khai trừ lại viên phủ nha, phải được lại Tàu Tỉnh Lý phê chuẩn. Tạ Diễn nói, Đặng tướng công muốn biến pháp, phải hợp tác với các quan viên tam ti trong tỉnh. Nếu trong tỉnh không ủng hộ, phủ cấp chúng ta có thể làm được gì? Cũng sắp thôi, Tạ Lấy Cần nói, khi nào đổi bố chính sứ Hồ Bắc, ta sẽ hưởng ứng biến pháp. Tạ Diễn lại càng cấp tiến, cha còn chờ đổi bố chính sứ làm gì? Sao không hưởng ứng biến pháp ngay bây giờ? Nếu bố chính sứ, tri phủ ngăn cản, cứ trực tiếp làm ầm lên với họ. Càng âm ý càng tốt, âm ý cho Đặng thủ tướng biết, đến lúc đó phụ thân nhất định là tướng tài của phái biến pháp. Tạ Lấy Cần vẫn còn do dự, việc này quá mạo hiểm, ta cần suy nghĩ thêm. Còn cân nhắc gì nữa? Nếu đợi tình thế biến pháp đã lên cao mới hưởng ứng, phụ thân còn cơ hội nào để trổ hết tài năng trong phái biến pháp? Tạ Diễn hoàn toàn không nghĩ đến hậu quả. Tạ Lấy Cần từ chối cho ý kiến, chuyển đề tài, hôm nay ta nói với các con những điều này là để các con biết thời cuộc hiện tại. Sau này khoa cử làm sách luận đề, chỉ cần dò la quan chủ khảo thuộc phái nào. Nếu là thủ cựu phái, các con viết văn nên nói biến pháp cần cẩn trọng. Nếu là biến pháp phái, các con cứ viết càng cấp tiến càng tốt. Tạ Diễn nghe rõ, hóa ra cha hắn là một kẻ sợ đầu sợ đuôi nhưng lại có khuynh hướng biến pháp, đúng là cỏ mọc đầu tường. Đại Minh sắp vong sao? Đương nhiên là không. Đại Minh bây giờ thậm chí còn đang ở thời kỳ cường thịnh. So với tài chính của các triều đại khai quốc hơn trăm năm như Đường, Tống, tài chính Đại Minh quả thực khỏe mạnh như một gã đô con. Dù cho có đi xuống dốc thì cũng phải 100-200 năm nữa mới chạm đấy. Nguy cơ thực sự của Đại Minh Vương Triều là do đang trên đà tiến tới cuộc cách mạng công nghiệp. Hơn nữa, cuộc cách mạng công nghiệp này lại phát triển theo một hướng dị dạng. Hai vị hoàng đế khai quốc cưỡng ép nhồi nhét một đống khoa học kỹ thuật, nhưng vì bản thân có hạn nên dẫn đến thiếu hụt rất nhiều kỹ thuật then chốt. Tự như chơi game, cây khoa học kỹ thuật có bộ phận đã đạt đến cận đại, nhưng có bộ phận vẫn còn dừng lại ở thời Trung Cổ. Vô cùng khập khiễng. Thế là, trong mấy chục năm đầu sau khi Đại Minh khai quốc, đã nghênh đón một trận bạo phát lớn về tư tưởng và khoa học kỹ thuật. Các học giả và công tượng bản địa của Đại Minh từng chút một bổ sung các nhược điểm của khoa học kỹ thuật, đồng thời cũng mang đến một xã hội tư tưởng quần ma loạn vũ. Chu Đường, cháu trai của Chu Minh, Diên Thuần hoàng đế, cũng không phải là một hôn quân đúng nghĩa. Vị hoàng đế này sống trong thời đại tư tưởng hỗn loạn nhất, hắn thấy được rất nhiều luận điệu vô quân vô phụ trên xã hội. Báo chí, tạp chí dân gian lúc bấy giờ mọc lên như nấm sau mưa, được các kim chủ phía sau thổi phồng. Còn có rất nhiều báo chí vì lượng tiêu thụ mà hơn phân nửa tin tức đều là giả, lời đồn bay đầy trời trong triều chính. Thậm chí có báo chí dám ám chỉ, trêu chọc những bí mật trong cung đình. Thế là, Diên Thuần hoàng đế Chu Đường phanh gấp, một nửa thời gian trị vì đều dùng để quản lý tư tưởng. Hắn chẳng những hủy bỏ kỷ nguyên hoàng đế, mà còn khôi phục những sự tích thần dị mà Thái Tổ, Thái Tông đã dựng lên. Lại ban bố pháp lệnh tăng cường thẩm tra sách báo, tịch biên hơn 6 thành sách báo dân gian, hàng trăm hàng ngàn người làm báo bị mất đầu, ngồi tù, lưu vong, hủy bỏ tư cách khoa cử. Lúc bấy giờ, có rất nhiều người phản đối cách làm này, nhưng số người ủng hộ cũng không ít. Bởi vì xác thực thế phong Nhật Hạ, yêu ma quỷ quái gì cũng xuất hiện. Hơn nữa, tư tưởng cũ và mới giao tranh kịch liệt. Tiếp theo, Hưng Thịnh hoàng đế Chu Hiếu Rực, tại vị vẻn vẹn 4 năm, vừa đăng cơ đã cao tuổi nhiều bệnh. Hắn căn bản không có tinh lực khống chế triều đình, những tâm tư bị tiền nhiệm hoàng đế áp chế kia, bất kể tốt xấu đều thừa cơ cho tàn lại cháy. Đỉnh Thái hoàng đế Chu Kính đều hơn 30 tuổi mới kế vị, vị này khi còn trẻ vô cùng khai sáng bao dung. Nữ tiến sĩ duy nhất của Đại Minh được thụ chức quan, chính là do hắn lực bài chúng nghị mà làm ra. Hắn cho phép các loại tư tưởng được truyền bá, cổ vũ khoa học tiến bộ, cổ vũ công thương nghiệp phát triển. Cho đến khi vụ án tham nhũng khổng lồ ở Quảng Đông xảy ra, Đỉnh Thái đế mới thấy được những điều khác thường. Hắn bắt đầu chỉnh đốn nghề ngân hàng, thanh trừng một lượng lớn ngân hàng tư nhân, cấm chỉ thương nhân đầu tư đường sắt, nắm chặt các loại quyền khai thác quặng mỏ. Hai tuyến đường sắt thông hướng Trung Á và Mạc Bắc không được bất kỳ cơ cấu tư nhân nào nhúng tay, thậm chí không muốn phát hành quốc trái để sửa đường sắt. Bởi vì độ khó thi công quá cao, hao tổn của cải to lớn, kỳ hạn công trình lâu dài, hai tuyến đường sắt kia cho đến bây giờ mới miễn cưỡng hồi vốn. Khi vốn liếng lớn mạnh đến một trình độ nhất định, nó sẽ tìm kiếm quyền lực tương xứng với lực lượng của mình. Đặt ở nước Pháp, khiến quốc vương không thể hiểu nổi. Thả ở nước Anh, bọn họ tước đoạt quân quyền và quyền kinh tế của quốc vương, khiến quốc vương chỉ còn quyền mệnh danh cho hoàng gia hải quân. Đại Minh thì có chút khác biệt, hoàng quyền quá cường đại. Vốn liếng vừa mới lộ ra một chút manh mối đã bị Diên Thuần hoàng đế vô tình chèn ép. Cho nên, bọn họ tự nhiên mà vậy cải biến sách lược, bắt đầu tìm kiếm quyền lợi trong quan trường, vốn liếng và quan lại cấp tốc cấu kết với nhau. Hơn nữa, vốn liếng còn bị đánh bại trong quá trình này, dung hợp diễn biến thành một quái vật khác tư bản quan liêu. Bây giờ, các công ty, nhà máy quy mô hơi lớn của Đại Minh đều có quan hệ với quan viên. Thậm chí còn làm ra chuyện ném hiến. Tức là đem cổ phần thương xã của mình, không ràng buộc biếu tặng cho quan viên hoặc người thân của quan viên để thu hoạch được đủ loại ưu thế kinh doanh. Nhưng đây vẫn chưa phải là điều đáng sợ nhất. Điều đáng sợ hơn chính là các tướng lĩnh bộ binh cũng nghênh ngang kinh doanh, thậm chí vận dụng quân đội để hỗ trợ kinh doanh. Đỉnh Thái Đế tại vị 42 năm, phần lớn thời gian đều đang chiến đấu với con quái vật tên là tư bản quan liêu này. Hắn đã từng hạ đạt pháp lệnh, cấm chỉ văn võ quan viên và người thân kinh doanh, thậm chí vì vậy mà bức một bộ phận hải lục quân phản. Coi như không có quân đội công khai tạo phản thì cũng thường xuyên náo loạn, ngược lại chính là để bức bách triều đình hủy bỏ lệnh cấm. Đối mặt áp lực từ quân đội, Đỉnh Thái Đế mạnh mẽ tiếp tục chống đỡ, đánh 12 trận chiến lớn nhỏ để bình định. Có thể nói là có hiệu quả rõ ràng. Hiện tại, không có quan văn hoặc võ tướng nào dám nói mình đang kinh doanh. Cũng có thể nói là bình mới rượu cũ. Công khai không dám thì lén lút làm. Người thân không thể kinh doanh thì để đường huynh đệ, tộc huynh đệ kinh doanh. Đương nhiên, tập tục quân đội trực tiếp tham gia hoạt động kinh doanh đã bị Đỉnh Thái Đế ngăn chặn. Toàn bộ quá trình vô cùng huyết tinh, bình định chiến tranh hao tổn quốc khố, thậm chí có quân đội thành kiến chế chạy trốn tới Tây Á, Đông U, còn có một chi hạm đội bỏ chạy Đông Phi, mạo hiểm xuyên qua mũi sừng châu Phi trốn đến Tây Bắc Phi. Những chuyện này không được báo chí đưa tin kỹ càng, chỉ nói triều đình nhiều lần đại thắng, thành công bình định. Vì sao phải đả kích những tư bản quan liêu này? Bởi vì bọn chúng lấy việc công làm việc tư, trốn thuế lậu thuế chỉ là trò trẻ con. Bọn chúng còn kết thành từng tập đoàn lợi ích, thông qua tiền tài và ảnh hưởng dư luận triều đình, thậm chí âm thầm điều khiển các thần nhận đuổi. Đơn thuần vốn liếng thì không có năng lực lớn như vậy ở Đại Minh, quan lại và vốn liếng kết hợp lại mới khó đối phó nhất. Công nghiệp và vốn liếng có thể ức chế sáp nhập, thôn tính sao? Có thể cải thiện sinh hoạt của nhân dân sao? Hoàn toàn ngược lại. Ảnh hưởng trực tiếp là gia tốc sáp nhập, thôn tính, khiến bách tính sinh hoạt càng thêm gian nan. Đừng nói đến Anh, Pháp. Lấy nước Mỹ làm ví dụ càng có ý nghĩa. Thời đại đường sắt phát triển mạnh mẽ ở nước Mỹ có thể coi là một bữa tiệc thịnh soạn của vốn liếng sáp nhập, thôn tính đất đai. Công ty có được quyền khai phát một tuyến đường sắt, tìm ngân hàng cho vay, công khai phát hành cổ phiếu, thu hoạch được tài chính rồi thì tu kiến đường sắt. Đường sắt xây ở đâu thì đất đai bị sáp nhập, thôn tính ở đó, đất ven đường toàn bộ bị công ty mua xuống, vô số bách tính Mỹ biến thành nông dân mất đất. Những đất này toàn dùng để xây đường sắt sao? Không, không, không. Đất dư thừa đương nhiên là dùng để mở nông trường, những nông dân mất đất xui xẻo kia biến thành công nhân nông trường. Đỉnh Thái Đế phanh gấp, đầu tiên là chỉnh đốn thị trường chứng khoán, sau đó cấm chỉ vốn liếng đầu tư đường sắt, hạn chế vốn liếng đầu tư quặng mỏ. Nhưng quan thương cấu kết luôn có biện pháp, lấy đủ loại lý do để sáp nhập, thôn tính đất đai, hiện tại rất nhiều thành thị đều tồn tại một lượng lớn nông dân mất đất. Hết lần này tới lần khác, cách mạng công nghiệp còn chưa phát triển đến trình độ đầy đủ, căn bản không có cách nào hữu hiệu để chuyển đổi nông dân mất đất thành công nhân. Nhất mới nhỏ nói tại 6 chính sách A thủ phát. Nước Anh đã làm như thế nào? Ở London, tùy tiện nhổ nước bọt trên đường phố là trực tiếp lưu vong Australia, vô cùng nhẹ nhõm tiêu diệt hết nhân khẩu dư thừa. Nhưng Đại Minh có phải là nước Anh đâu. Nước Anh chỉ cần thanh lý nhân khẩu London là có thể bảo chứng cả nước không loạn. Đại Minh có vô số thành thị cùng cấp bậc với London, triều đình làm sao đi thanh lý? Đến rồi, bắt đầu rồi. Tạ Lấy cần cầm lấy số mới nhất của Đại Minh Tuần Báo, xem xét bài viết trang đầu liền biết biến pháp sắp bắt đầu. Tiêu đề trang đầu là, sử dụng lao động trẻ em có hợp nhân nghĩa không nghĩa lợi chi biện. Trước khi biến pháp thì phải tạo dư luận trước. Vương An Thạch năm đó biến pháp cũng vậy, trước tạo dư luận, thậm chí ông ta còn bị dư luận đẩy lên. Trong quá trình biến pháp thì tiếp tục tạo dư luận lớn, thậm chí tự mình biên soạn sách giáo khoa. Vị thủ tướng hiện tại này nắm bắt dư luận vô cùng tốt. Tình cảnh của lao động trẻ em quá thảm, không phù hợp với tư tưởng hạch tâm của Nho gia, nhân nghĩa. tiếp theo lại mở rộng một luận đề kinh điển của Nho gia, nghĩa lợi chi biện. Văn chương của tác giả chỉ ra rằng, tình hình hiện tại trong nước là, công nhân trưởng thành thì nhiều vô kể, các nhà máy lại nhất quyết sử dụng lao động trẻ em thay vì người lớn. Điều này dẫn đến một bên là số lượng lớn người trưởng thành thất nghiệp, bên còn lại là vô số lao động trẻ em phải chịu cảnh bi thảm không thể chịu nổi. Nguyên nhân gây ra tình trạng này đơn giản là do thương nhân trục lợi, trả lương cho lao động trẻ em thấp hơn. Thương nhân vì lợi nhỏ mà quên đi đại nghĩa và những lợi ích lớn hơn. Văn chương trích dẫn rất nhiều kinh điển, trình bày những ảnh hưởng xấu của hành vi này trên các phương diện đạo đức, pháp luật và kinh tế. Điều này rất phù hợp với giá trị quan cốt lõi của Nho gia, khiến cho văn chương ngay từ trang đầu đã đứng ở thế bất bại. Đồng thời, nó có tính kích động cực mạnh, khơi dậy lòng nhiệt huyết của những học sinh, những sĩ tử khoa cử không thành, những trí thức bất mãn với công việc, cùng với vô số công nhân thất nghiệp và nông dân mất đất. Tất cả đều bị cuốn theo ngòi bút này. Tạ Diễn vì thân thể khó chịu, bị cha mẹ cấm ra ngoài, tiếp tục ở nhà dưỡng bệnh. Hôm nay, cả nhà đang dùng điểm tâm. Bỗng có Lại Viên vội vã chạy đến, chưa kịp thông báo đã xông thẳng vào nội viện, đại phán, công nhân thất nghiệp bạo động rồi. Hình như còn có 10 người đọc sách cầm đầu. Bọn họ bao vây nhà máy của Thái gia, chưa nói được mấy câu đã đánh nhau, xông vào nhà máy đập phá máy móc khắp nơi. Biết rồi, đợi ta ăn xong đã. Tạ Lấy Cần thản nhiên nói. Lại Viên lo lắng vô cùng, đại phán, đây đâu phải lúc ăn cơm. Tạ Lấy Cần cười lạnh, nội các đầu năm đã ban bố pháp lệnh cấm sử dụng lao động trẻ em, ta cũng đã mời người của Thái gia đến nói chuyện mấy lần. Bọn họ nửa năm nay không hề hoảng hốt, ta dừng lại ăn điểm tâm một lát thì có gì mà phải vội. Lại Viên nói, đại phán không hoảng hốt, tri phủ và chỉ huy sứ lại hoảng. Bọn họ chắc chắn sẽ điều binh trấn áp, nếu thật sự xảy ra án mạng, đại phán lại là người đứng mũi chịu sào. Tri phủ không thể xin điều binh, thông phán mới có thể xin điều binh. Hơn nữa, thông phán còn trông coi kinh tế. Nếu quân đội trấn áp gây ra chết người, người chịu trách nhiệm thứ nhất là thông phán, thứ hai là chỉ huy sứ. Không vội. Tạ Lấy Cần vẫn nhàn nhã như cũ. Đương nhiên là... giả vờ. Tạ Lấy Cần tùy tiện ăn vài miếng rồi đứng dậy đi ra ngoài, nhìn như ung dung không vội, kỳ thật bước chân cực nhanh. Tạ Diễn toàn bộ quá trình không nói gì, lặng lẽ nhìn lão ba rời đi. Báo chí hắn cũng đã đọc, càng xem càng thấy huyền huyễn. Vốn nên ở vào những năm cuối Nam Tống hoặc đầu Nguyên Triều, vậy mà lại có báo chí chính thống thảo luận về việc bãi bỏ lao động trẻ em, hơn nữa triều đình rõ ràng đang kích động cảm xúc đối lập. Ăn xong điểm tâm, nhị ca và muội muội đều đi học. Tạ Diễn cũng nói với mẫu thân, mẹ, mấy ngày nay con không thấy đau đầu nữa, có thể ra ngoài dạo chơi được không? Bên ngoài đang loạn, không được ra khỏi thành, bảo Vương Thăng đi cùng con. Mẫu thân có chút không yên lòng. Tạ Diễn vui vẻ vâng lời, xuyên việc mấy ngày, cuối cùng cũng có thể ra ngoài mở mang kiến thức một chút. Trong phủ thành Hoàng Châu, có 4 vị quan viên được phép ở tại Hậu viện Nha Môn, lần lượt là tri phủ, thông phán, chỉ huy sứ và huyện lệnh. Số quan viên còn lại, hoặc là ở ký túc xá công, hoặc tự mua nhà hoặc thuê phòng. Thời kỳ đầu Đại Minh khai quốc, quan viên địa phương không được phép mua bán bất động sản tại địa hạt quản lý, nhưng quy định này sớm đã chẳng ai tuân thủ. Tuy vậy, pháp lệnh liên quan vẫn chưa bị hủy bỏ, thời điểm then chốt vẫn có thể phát huy tác dụng. Tạ Diễn hiện đang ở tại Hậu viện thông phán sảnh nha. Tiền viện là nơi làm việc của các cơ cấu chủ yếu thuộc thông phán. Hắn thân là gia quyến, không tiện đi lại lung tung, vì vậy trực tiếp ra ngoài bằng cửa hông hậu viện. Đi men theo tường gạch bao quanh nửa vòng, Tạ Diễn đến bên hông sảnh nha phía trước, nhìn chằm chằm mái hiên ngoài đại đường nha môn một hồi, phòng ốc tiền viện sảnh nha được trùng kiến à Vương Thăng đáp, không rõ lắm. Hình như từng bị cháy rồi trùng tu, trước kia ta nghe ai đó nhắc qua. Trong thời gian dịch bệnh, Tạ Diễn đều ở nhà, ngoài đọc tiểu thuyết, cũng không phải không làm gì. Hắn vốn định thi nghiên cứu sinh, học chuyên ngành bảo tồn và sửa chữa kiến trúc cổ, vừa ôn tập các môn thi, vừa tự học nhiều kiến thức về kiến trúc cổ. Hậu viện sảnh nha nơi hắn ở là kiến trúc điển hình thời Đại Tống. Còn khu vực làm việc tiền viện sảnh nha lại mang đậm phong cách kiến trúc Minh Thanh. Chỉ cần nhìn kiểu dáng đấu củng là có thể dễ dàng nhận ra, vì đấu củng kiến trúc Minh Thanh nhỏ hơn, đơn giản hóa khung kết cấu mái nhà, có thể tiết kiệm vật liệu gỗ và tăng không gian kiến trúc. Xem ra Đại Minh ở thời không này, không chỉ khoa học tự nhiên đột nhiên phát triển mạnh mẽ, mà ngay cả kỹ thuật kiến trúc cũng đang tiến bộ. Là dân thổ mộc, Tạ Diễn không quen thuộc các lĩnh vực khác, nên điều đầu tiên hắn quan sát tự nhiên là các loại kiến trúc. Tản bộ một hồi trong thành, Tạ Diễn phát hiện phần lớn là nhà 2 tầng kết cấu gạch gỗ, cũng có một ít kiến trúc 3, 4, 5 tầng, nhà trệt 1 tầng thì không nhiều. Những kiến trúc dân gian này về cơ bản thuộc phong cách Minh Thanh, vì sử dụng lượng lớn gạch để xây tường. Thời Tần thay thế gạch lát đất, xây bậc thang. Thời Hán tăng cường dùng gạch để xây mộ thất. thời Nam Bắc Triều xuất hiện gạch xây Phật tháp và tường thành. Thời Tống bắt đầu dùng gạch để xây nhà, nhưng chỉ giới hạn ở nửa dưới bức tường. Thời Nguyên xuất hiện nhà dân toàn tường gạch và trở nên phổ biến vào đời Minh. Trên đường đi lung tung, Tạ Diễn phát hiện phần lớn nhà dân và cửa hàng trong phủ thành Hoàng Châu đều xây theo kiểu toàn tường gạch. Tạ Diễn đi đến một bức tường gạch, móc ra một mẫu xám nhỏ từ khe gạch, dùng ngón tay vê mạnh mấy lần, thầm nghĩ, xi măng, cường độ không cao. Có lẽ ta có thể dựa vào cải tiến xi măng để kiếm tiền. Ách, làm thế nào để nung xi măng ấy nhỉ? Mẹ kiếp, hình như có chút quên rồi. Đại Minh hiện tại đã có rất nhiều loại xi măng. Nhà dân bình thường dùng một loại xi măng phối liệu nhân tạo thô sơ, tương tự xi măng Anh phát minh vào những năm 1820. Ưu điểm của nó là chi phí thấp, không kén chọn địa điểm sản xuất, lại có độ bền nhất định. Còn kiến trúc quan phương hoặc kiến trúc dân gian có nhu cầu đặc biệt thì dùng đá vôi chứa nhiều đất sét nung khô, tương tự xi măng dôm, xi măng tự nhiên phát minh vào những năm 1790. Loại này có cường độ cao hơn nhưng lại kén chọn địa điểm sản xuất, khó mà phổ biến trên cả nước. Hiện tại có rất nhiều học giả và công tượng đang cố gắng cải tiến xi măng, kết hợp ưu điểm của hai loại vữa trên. Kia là chỗ nào? Tạ Diễn chỉ vào một tòa kiến trúc 5 tầng. Vương Thăng kéo tay áo Tạ Diễn, lôi hắn ra mấy bước rồi nói, Túy Xuân lâu. Tướng công và nương tử đều không cho chúng ta vào đó, ít nhất là trước khi thi đậu cử nhân. Tạ Diễn lập tức hiểu ra, hóa ra là hội sở thời cổ đại. Dân ở đây cũng khá giả nhỉ, đến cả một tên ăn mày cũng không thấy. Tạ Diễn nói. Vương Thăng lại nói, hai năm trước, không biết ai tung tin đồn nhảm nói cửa hàng nhà Chu Phát chẩn gạo, cuối cùng dẫn đến đám ăn mày trong thành tranh nhau cướp vừa gạo. Lúc ấy đánh chết đã thương hai mươi mấy người, tri phủ nổi giận, cấm tiệc ăn mày vào thành. Ra khỏi thành xem sao. Tạ Diễn nói. Vương Thăng khuyên, ngoài thành trị an ngày càng tệ, Lục Lan vẫn là đừng ra thành thì hơn. Tạ Diễn không nói gì, tiếp tục đi về phía trước. Hắn nãy giờ vẫn quan sát kiến trúc, giờ chuyển sang quan sát người đi đường. Cách ăn mặc của những người dân kia, so với kiến trúc, càng tạo cảm giác đứt gãy. Chỉ là Tạ Diễn không am hiểu về điều này, nên cảm nhận không sâu sắc lắm. Có một số ít nữ tử vẫn mặc áo ngắn váy dài kiểu Đường. Cái kiểu này từ thời Đường đã mặc, đến thời Tống vẫn còn, trong Thanh Minh Thượng Hà Đồ có thể thấy, chỉ là cải tiến một chút rồi mặc đến Đại Minh hiện tại. Nhiều nữ tử mặc váy ngắn kiểu Tống hơn, có thể thấy một mảng lớn áo ngực. Chẳng lẽ mấy nàng không thấy nóng sao, bên ngoài lại khoác thêm áo bồi đế dày, nhưng vẫn có thể thấy bộ ngực trắng hếu. Tạ Diễn nghĩ thầm, phong tục cũng thoáng thật, tiếc là không hở chân. Ý niệm vừa nảy lên, hắn liền thấy chân. Có một nữ nhân vác giỏ đi tới, nửa trên mặc áo ngực phủ thêm áo nhu ngắn tay, nửa dưới váy ngắn không che hết đùi. Bên dưới váy còn mặc quần ống rộng, lộ ra nửa bắp chân. Hở thì hở, nhưng không đẹp mắt, vì đây là một bà bác trung niên mập mạp. Trên đường phố tấp nập xe ngựa, xe lừa và xe la. Tạ Diễn hỏi, không phải sớm đã có xe lửa rồi sao? Trong thành không có cái xe tự đi nào thay cho đi bộ, à chưa thấy bao giờ. Vương Thăng nói, thực ra đã có từ lâu rồi. Sau xe lửa hơi nước là thuyền nội hà hơi nước. Đợi hai thứ này được phép dùng cho dân sự, rất nhanh đã có người nghiên cứu phát minh xe hơi nước tự đi. Vì lúc đó máy hơi nước rất khó thu nhỏ, nên làm ra một chiếc ô tô to lớn vô cùng kỳ thực chính là thu nhỏ đầu tàu lại một chút. Hoàn toàn không thực dụng, dần dần bị từ bỏ. Mấy chục năm sau, nhờ kỹ thuật đột phá, máy hơi nước có thể làm nhỏ hơn, cuối cùng làm ra chiếc ô tô hơi ra dáng. Nhưng vẫn rất to lớn, hơn nữa còn phun ra khói mù, dễ làm hỏng mặt đường, nên không được phép vào thành. Triều đình vẫn bí mật nghiên cứu phát minh động cơ xăng. Nguyên lý rất đơn giản, nhưng công nghệ kỹ thuật không đủ, cần cả một hệ thống khoa học kỹ thuật đột phá. Vẫn là câu nói đó, khoa học kỹ thuật Đại Minh là què chân. Tránh ra, tránh ra. Dạ. Bỗng có một đám thanh niên nam nữ phóng ngựa trên đường, phía sau còn có rất nhiều nô bộc chạy đuổi theo. Tạ Diễn và Vương Thăng vội vàng né tránh, dân chúng bên đường giận mà không dám nói gì. Tạ Diễn hỏi, đây đều là con em thế gia. Vương Thăng nói, người dẫn đầu tên là Chung Vạn Dặm, tổ tiên là dân bị điều đến Đại Minh Trấn, nhờ đi theo Thái Tổ, Thái Tông khởi binh mà giàu có. Lúc ấy cũng không làm quan to gì, đến tước vị cũng không mò được. Nhưng con gái nhà Chung, trước khi khởi binh đã gả cho nhà Đặng. Nhà Đặng có hai vị tước gia, nhà Đặng phát đạt, nhà Chung tự nhiên cũng phát đạt theo. Ở cái phủ Hoàng Châu này, nhà Chung đã chiếm được mấy vạn mẫu đất. Thật đúng là đại địa chủ. Tạ Diễn có chút hâm mộ. Vương Thăng châm chọc, ai bảo tổ tiên người ta có công tòng long. Loại thế gia này có rất nhiều, ba năm trước Lạc Dương chi biến, Tân Quân và Thủ tướng lấy tội mưu phản dứt một đống lớn. Hai người dọc theo đường lớn đi đến cửa thành, Tạ Diễn tăng nhanh bước chân đi ra ngoài, Vương Thăng nghĩ ngợi rồi cũng không khuyên can nữa. Ra khỏi thành không xa, Tạ Diễn liền thấy rất nhiều ăn mày. Quảng trường Phủ Quách này dường như hai thế giới so với quảng trường trong thành. Dết hay lắm. Một tiếng khen lớn thu hút sự chú ý của Tạ Diễn, phát hiện có không ít dân chúng đang vây xem. Tạ Diễn hiếu kỳ đi qua, mới biết là có mười mấy tờ cáo thị truy nã vừa được dán lên. Ảnh chân dung tội phạm truy nã vẽ theo kiểu phác họa, vẽ rất giống thật. Những tội phạm truy nã này là một băng đạo phỉ, hai tháng trước xông vào Hào Trạch nhà họ Đới ở vùng ngoại ô Lư Châu. Đầu tiên là phóng hỏa gây hỗn loạn, sau đó tập sát hộ viện gia đình, giết chết chủ nhân cùng nô bộc hơn 40 người, cướp đi tiền giấy và vàng bạc mấy chục vạn sâu. Giang Dương đại đạo như thế, vừa rồi ai khen hay? Quan sai phụ trách dán cáo thị quát hỏi. Không ai trả lời. Cũng không ai nhận. Đám quan sai hùng hổ rời đi. Đám bách tính vây xem cáo thị lại bắt đầu bàn tán xôn xao. Bọn người này ta biết. Đầu lĩnh tên Diêu Thất, dân giang hồ gọi là Xuyên Đông Đại Hiệp, ai ngờ lại trốn đến tận Lư Châu này. Hắn chính là Xuyên Đông Đại Hiệp à, nghe nói thường cướp của người giàu chia cho người nghèo. Đâu chỉ, Diêu Đại Hiệp mỗi lần cướp được tiền bạc, đều lén lút chia cho người nghèo một ít. Đáng tiếc bọn họ không đến Hoàng Châu phủ ta. Nếu bọn họ đến, chắc chắn diệt sạch cả nhà Chung gia, Thái gia, biết đâu ngày nào đó nhà ta lại được nhét cho tờ tiền giấy qua song cửa sổ. Xuyên Đông Đại Hiệp tính là gì? Trung Châu Đại Hiệp Thiết Tam mới lợi hại. Diêu Thất chỉ dám giết người giàu, Thiết Tam đến quan cũng dám giết. Thế nên Thiết Tam mới chết sớm. Dù sao thì Thiết Đại Hiệp vẫn là lợi hại nhất. Mấy năm trước quyển Trung Châu Hào Hiệp truyện chính là viết về Thiết Đại Hiệp. Đây là cấm thư đấy, ngươi cũng đọc qua à, hắc hắc, nhặt được tiểu thuyết thôi, nhặt được tiểu thuyết, ta có sao chép đâu. Tạ Diễn đứng bên cạnh nghe một hồi, cuối cùng cũng có nhận thức hoàn toàn mới về phong tục tập quán xã hội hiện tại. Dân chúng vậy mà lại đứng giữa đường tán thưởng đám đạo phỉ giết người như ngoé, hơn nữa còn có người viết sách ca ngợi bọn chúng. Sự đối lập giàu nghèo, quan dân đối lập, đã đến mức nghiêm trọng rồi. Tạ Diễn hỏi, người biết cái Diêu Thất này không? Vương Thăng đáp, nghe nói qua. Người này sớm nhất gây án ở Xuyên Đông, trong vòng nửa năm gây ra 6 vụ, khiến cho dân chúng Xuyên Đông hoang mang lo sợ. Sau đó lại trốn đến Quý Châu, Vân Nam, Hồ Nam, không ngờ xuất hiện lần nữa lại ở Lư Châu này. Bọn hắn thật sự cướp của người giàu chia cho người nghèo. Tạ Diễn hỏi. Vương Thăng nói, chỉ là nói cho hay thôi. Đơn giản là lấy được 9 trâu mất sợi lông, lén lút chia cho người nghèo khổ, để kiếm danh tiếng trên giang hồ. Cũng chỉ có Trung Châu Đại Hiệp Thiết Tam mới thật sự là Đại Hiệp, nhưng kết cục lại thê thảm. Sau khi Thiết Đại Hiệp chết, rất nhiều sĩ tử đều tiếc hận, nên mới có người thu thập chuyện xưa của hắn để viết tiểu thuyết. Hai người tiếp tục đi về phía trước. Tạ Diễn quan sát quảng trường ngoài thành, hỏi, mấy cái xưởng gây chuyện hôm nay ở đâu? Vương Thăng đáp, xưởng đều ở vùng ngoại ô, không được phép xây gần khu thành. Tạ Diễn rẽ vào một con đường nhỏ đi về hướng bắc, đi được một đoạn thì bị Vương Thăng giữ lại. Vương Thăng nhắc nhở, Lục Lan, không thể đi tiếp nữa. Bên kia là khu dân nghèo, lều láng khắp nơi, cá mè lẫn lộn, vô số kẻ làm điều phi pháp. Phụ nữ hoặc trẻ con mà qua bên đó, đi không được bao xa là mất tích. Tạ Diễn cười nói, chẳng lẽ ở đó không có phụ nữ và trẻ con? Ở đó đương nhiên là có phụ nữ trẻ em, ta nói là phụ nữ trẻ em bên ngoài mà vào đó thì dễ gặp chuyện, Vương Thăng giải thích, làng quân mặc y phục đẹp, lại có dung mạo tuấn tú, coi chừng bị kẻ xấu để ý đấy. Nghe vậy, Tạ Diễn thật sự không dám đi nữa. Cái Đại Minh này, có chút loạn rồi. Người thất nghiệp bạo động ngay tại vùng ngoại ô nhà máy, chẳng hề ảnh hưởng đến đám người giàu có ung dung rời thành giải sầu. Tạ Diễn trên đường trở về, bắt gặp một đoàn xe ngựa dài dằng dặc nối đuôi nhau ra khỏi thành. Xe ngựa chạm trổ tinh xảo, ngựa quý hiếm, phong thái ung dung, trang phục hoa lệ. Tôi tớ đi theo thành đàn, kẻ trước người sau hô hào ầm ĩ. Có lẽ là mấy nhà hẹn nhau ra ngoài, riêng đám tôi tớ đi theo trước xe ngựa, sau kiệu đã có đến 400-500 người. Thậm chí ngay cả đám tôi tớ ấy, ai nấy cũng quần áo chỉnh tề, ra dáng người trên. Một màn phô trương xa xỉ như vậy cũng có thể giải quyết công ăn việc làm cho không ít người. Tạ Diễn kinh ngạc thốt lên, dù sao ta cũng là con trai của thông phán, phụ thân ta ở Hoàng Châu phủ xếp thứ hai trong quan trường. Sao mỗi lần bọn họ ra ngoài rầm rộ thế, còn ta đi đâu cũng chỉ có ngươi theo bên cạnh. Vương Thăng cười đáp, môn phong khác biệt mà. Tạ Diễn nói, những gia tộc này khó quản thật. Phụ thân ta làm quan ở Hoàng Châu phủ, e là cũng phải nhìn sắc mặt bọn họ. Vạn sự đều phải thương lượng cả. Vương Thăng nói. Tạ Diễn chợt nảy ra một nghi vấn, phụ thân ta vốn không thích phô trương, nhưng sao ngay cả thiếp cũng không nạp. Vương Thăng vội nén cười, tướng công cùng nương tử phu thê tình thâm, không dung người thứ ba chen chân. Sao ta nghe câu này giả dối thế? Tạ Diễn có chút không tin. Vương Thăng úp mở nói, nương tử xuất thân hiển hách, xem như hạ gả, tuy là phụ nữ nhưng lại vô cùng có chủ trương. Ra là vậy, lần này Tạ Diễn đã hiểu rõ. Cha hắn không phải là không muốn nạp thiếp, mà là có lòng tham nhưng không có gan làm tặc. Tạ Dĩ Cần tự xưng có được tất cả là nhờ khoa cử và chiến tích làm quan, hơn 40 tuổi đã làm được thông phán một phủ. Nói ra ai mà tin cho được? Chẳng phải là có cha vợ nâng đỡ hay sao? Đương nhiên, năng lực của vị cha vợ kia cũng có hạn, con đường hoạn lộ sau này vẫn phải dựa vào chính Tạ Dĩ Cần. Tạ Diễn hỏi, ông ngoại ta làm gì? Vương Thăng đáp, thời Đại Minh mới khai quốc, bị Triệt Hồi tộc di chuyển tới Hà Bắc. Đến đời thứ hai ở Hà Bắc thì đỗ tiến sĩ, dần dần thành quan lại thế gia. Lão gia làm quan Thanh Liêm, thời Đỉnh Thái bị giáng chức đến Java, tại hải ngoại thăng chức đến Lữ Tống Tổng đốc. Vì tuổi cao nên xin về hưu, năm ngoái vừa qua đời. Vậy trong nhà ông ngoại ta, còn có ai làm quan không? Tạ Diễn có chút mong chờ. Vương Thăng nói, còn hai người đang làm quan nhất phẩm. Đại cửu của Lan Quân là tham chính thực quyền ở tỉnh Quảng Đông. Tạ Diễn nghe mà đắc ý, đời này mình thật sự là con ông cháu cha, cả bên nội lẫn bên ngoại đều có người làm quan cả. Nghĩ đến những ngày tháng gian khổ chạy xe ôm trước khi xuyên Việt, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Nghĩ đến việc chạy xe ôm, Tạ Diễn không khỏi nhớ đến cha mẹ ở thế giới cũ. Hắn chỉ có thể tự an ủi, cha mẹ hưởng ứng chính sách hai con, hơn 40 tuổi mới sinh em trai, không có mình thì còn có em trai chống đỡ. Tạ Diễn chỉ vào đoàn xe đã đi xa, bọn họ đi đâu vậy? Vương Thăng đoán, có lẽ là đi chùa An Quốc, nơi đó hương hỏa cực thịnh. Nghe đồn Hàn Kỳ từng khổ học ở trong chùa, Tô Thức cũng liên tục 5 năm cứ cách 1-2 ngày lại đến chùa du ngoạn. Đã gần trưa rồi, có thể chơi đến khi nào? Tạ Diễn nhìn đám người kia mà không vừa mắt. Vương Thăng nói, trong chùa An Quốc có rất nhiều nhã xá, chuyên cung cấp cho khách hành hương có tiền ở lại. Chỉ cần có tiền, ở cả đời trong chùa cũng được. Gần trưa mới ra khỏi thành, chắc chắn là ở lại chùa qua đêm. Những người phú quý đó, ai nấy cũng ngủ nướng đến trưa mới dậy, mời đi ra ngoài đương nhiên là muộn. Gần trưa, phải về nhà ăn cơm, hai người gọi một chiếc xe lừa. Đến cửa hông sảnh nha xuống xe, Tạ Diễn lại gặp được đồng nghiệp một tiểu ca giao đồ ăn. Hóa ra là mang đồ ăn đến cho nhà hắn, đặt ở chỗ người gác cổng, không được cho vào, Vương Thăng tiện tay giúp xách vào hậu viện. Trong nhà cũng có đồ ăn khác. Mẫu thân giải thích, ta hơi thèm ớt tân lâu, nên gọi một phần mang đến. Lục Lan vết thương chưa lành, hôm nay đừng đụng vào ớt. Hộp cơm mở ra, Tạ Diễn nhìn quả ớt ngẩn người, loại ớt này đâu đâu cũng có sao. Mẫu thân đáp, mấy năm gần đây mới truyền đến từ Hồ Nam, Hoàng Châu Phủ cũng có một số ít nông phu trồng. Giá còn đắt lắm, vài năm nữa truyền rộng ra thì sẽ rẻ thôi. Ớt từ đâu truyền đến? Tạ Diễn hỏi. Mẫu thân nói, từ một nơi ở hải ngoại tên là Mỹ Châu. Thời Thái Tông tuổi già, phỏng đoán ở cực đông của đại dương có một châu lục xinh đẹp, liền điều động đội tàu dương buồm tìm kiếm. Vậy là tìm ra thật sao? Tạ Diễn kinh ngạc. Mẫu thân cười, Thái Tổ, Thái Tông hai vị hoàng đế đều là thần nhân giáng thế, suy đoán của họ sao có thể sai được. Có điều cũng có lời đồn, ban đầu không thuận lợi lắm. Đội thuyền biển thăm dò đợt 1, đợt 2 đều mất tích, đến năm thứ 5 Thái Tông băng hà, đội thuyền biển thăm dò đợt 3 mới từ Lữ Tống trở về điểm xuất phát. Tạ Diễn lại hỏi, có thiếp phụ tổng đốc ở Mỹ Châu không? Mẫu thân lắc đầu, Mỹ Châu quá xa xôi hẻo lánh, không có mấy ai bằng lòng di dân đến đó. Vẫn luôn là triều đình tổ chức thăm dò, mỗi lần tiện thể vận qua một nhóm tử tù. Giữa chừng còn đình chỉ 20-30 năm, chắc giờ người bên kia cũng không nhiều. Sau khi phát hiện Mỹ Châu xa xôi khốn cùng, triều đình vẫn kiên trì thăm dò lục địa, khiến nhiều đại thần không hiểu. Nhưng hầu như mỗi một vị hoàng đế đều sẽ tổ chức đội tàu đi Mỹ Châu, dường như đang tìm kiếm một loại bảo vật gọi là cao su. Đến nay vẫn chưa tìm được cao su, nhưng lần lượt mang về rất nhiều thứ khác. Tỷ như quả ớt, tỷ như khoai tây, tỷ như thuốc lá. Mẫu thân ở thế giới này thật biết ăn cay, bị cay đến tráng ứa mồ hôi mà vẫn càng ăn càng hăng. Tạ Diễn cũng muốn nếm thử, nhưng vì vết thương chưa lành nên bị cấm. Buổi chiều hắn trở lại thư phòng, lấy các loại sách giáo khoa ra nghiên cứu. Tứ thư vẫn là môn bắt buộc, lục kinh vẫn phải chọn một, Tạ Diễn liếc qua vài lần đã thấy nhức đầu. Nhưng đọc những văn tự kia, luôn có cảm giác quen thuộc, chắc là do thân thể này. Có thể vòng qua tứ thư lục kinh mà đi đường tắt không? Tạ Diễn hỏi. Vương Thăng đáp, nếu chọn thi lý tiến sĩ, đề tứ thư lục kinh sẽ đơn giản hơn. Nhất là lục kinh, đề vô cùng đơn giản. Nhưng thi lý tiến sĩ, vật lý, hóa học, thiên văn, địa lý lại khó vô cùng. Vậy ta thi lý tiến sĩ. Tạ Diễn mừng rỡ. Vương Thăng khuyên nhủ, Lục Lan, Lý tiến sĩ thật sự rất khó. Đề toán học, vật lý của Văn tiến sĩ, nghe nói bị đám Lý tiến sĩ coi là trò đùa. Tạ Diễn nói, ta thích khiêu chiến cái khó, đừng cản ta. Hắn tiện tay mở một quyển tài liệu giảng dạy toán học, nhìn một chút đã ngớ người. Chữ số Ả Rập hắn biết, dấu nhân chia cộng trừ hắn cũng biết, nhưng có vài ký hiệu như chữ trên trời, chưa từng thấy bao giờ. Những ký hiệu này là do các nhà số học Đại Minh tự sáng tạo. Tạ Diễn vội vàng lật ra tài liệu vật lý, cũng có một đống ký hiệu lạ hoắc. Mẹ kiếp, không dễ ăn chút nào. Cả buổi chiều, Tạ Diễn đều cắm cúi đọc sách, chủ yếu là làm quen với các ký hiệu và đơn vị đo lường của thế giới này. Đến bữa tối, nhị ca và tiểu muội về nhà, phụ thân vẫn chưa thấy đâu, chắc là còn bận giải quyết vụ bạo động của người thất nghiệp. Lạc Dương, Điện Vô Vi, nơi thảo luận chính sự. Dương Lập Đức, vị đại thần vừa về hưu và vội vã trở lại kinh thành, thở dài nói với Lã Thái Hậu, thánh nhân minh giám, cải cách không phải chuyện một sớm một chiều, quá gấp gáp lỗ mãng sẽ hỏng việc. Lã Thái Hậu hỏi, Dương tiên sinh vội vã đến kinh thành, lại gấp gáp ý kiến hoàng đế, là muốn khuyên bệ hạ tạm hoãn cải cách sao? Tiểu thuyết mới nhất đăng tại 69 sách A, Dương Lập Đức nói, bài viết trên Đại Minh tuần báo vừa ra, nhiều nơi đã loạn cả lên rồi. Triều đình nào lại viết văn kích động dân chúng làm loạn như vậy? Lã Thái Hậu năm nay chưa đến 30, hốc mắt hơi sâu, mũi hơi cao, còn lại đều không khác gì người Hán. Tiểu hoàng đế năm nay 11 tuổi, vô cùng hiểu chuyện ngồi đó. Lúc thì nhìn người này, lúc thì nhìn người kia, dường như muốn hiểu vì sao các đại thần lại tranh cãi. Lã Thái Hậu không nói gì thêm. Thủ tướng Đặng Công Võ nói, lệnh cấm sử dụng lao động trẻ em đã ban bố từ cuối năm ngoái và có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm nay. Giờ đã sang hè rồi, có mấy nhà máy tuân thủ? Chẳng những nhà máy không tuân thủ, mà báo chí cũng không hề đả động đến chuyện này. Bọn chúng muốn làm gì? Dương Lập Đức đáp, trị quốc như nấu ăn ngon, không thể nóng vội. Dù có gấp gáp, cũng nên để quan lại ra tay, chứ không phải kích động dân chúng nổi loạn. Ta kích động dân chúng nổi loạn ư? Đặng Công Võ cười lạnh, ta từ đầu đến cuối đều giảng đạo lý, trình bày sự thật, không một đạo lý nào sai, không một sự thật nào giả. Dương Lập Đức chợt hiểu ra, thì ra bài văn kia là do Đặng tướng công chấp bút. Lã Thái Hậu bỗng lên tiếng, là ta bảo thủ tướng viết. Dương Lập Đức nhìn Lã Thái Hậu lần nữa, phát hiện vị Thái Hậu này biểu lộ kiên nghị, ánh mắt sáng ngời có thần, khác hẳn những phụ nữ tầm thường. Hắn đột nhiên ý thức được điều gì đó. Lã Thái Hậu xuất thân là thần đồng, hơn nữa còn là nữ thần đồng duy nhất của khu vực Bảy Sông trong hơn 100 năm qua. Nàng kiên trì học đến khi bỏ dở thái học, mới được chọn làm trắc phi cho thái tử. Một người phụ nữ có thể học đến mức bỏ dở thái học, dù không tốt nghiệp, cũng tuyệt đối có nghị lực và trí tuệ hơn người. Cuộc biến pháp này có lẽ do Thái Hậu chủ đạo. Đương nhiên, việc thực tế vẫn phải nhờ thủ tướng Đặng Công Võ, bởi vì Thái Hậu gần như không có kinh nghiệm chính sự. Lã Thái Hậu hỏi, người có biết năm xưa đô hộ phủ Bảy Sông loạn thành ra sao không? Dương Lập Đức đáp, đô hộ phủ Bảy Sông đã được tiên hoàng chỉnh đốn. Lã Thái Hậu cười lạnh, đô hộ phủ Bảy Sông dễ chỉnh đốn, chỉ cần dẹp vài cuộc phản loạn, giết thêm chút văn võ quan viên và dị tộc là xong. Nhưng nếu Hán loạn nổi lên thì sao? Hán sẽ không loạn, Đại Minh hiện đang ở thời thịnh thế, Dương Lập Đức nói, tiên hoàng khi tuổi già, nghỉ ngơi dưỡng sức, tài chính đã dần dư giả. Sau nhiều lần bình định, quân đội các nơi cũng được chỉnh đốn. Quốc khố bây giờ đầy ắp, binh hùng tướng mạnh, cương thổ bao la, đã vượt xa thời kỳ cực thịnh của Hán Đường. Thịnh thế như vậy, cần gì phải biến pháp cải cách? Một khi cải cách, tất yếu sinh loạn. Đặng Công Võ nói móc, ngay cả lệnh cấm lao động trẻ em cũng không thể phổ biến, mà đòi thịnh thế ư? Dương Lập Đức quay sang Lã Thái Hậu, thánh nhân phục chức cho thần, thần nhất định sẽ thực thi lệnh cấm lao động trẻ em, cam đoan trong vòng một năm, các nhà máy trong cả nước sẽ không còn công khai sử dụng lao động trẻ em nữa. Đặng Công Võ cười ha ha, nếu không có bài văn của ta, ngươi đã ôm bệnh chạy về triều đình để gánh vác trách nhiệm phổ biến lệnh cấm lao động trẻ em rồi sao? Đã bệnh, các hạ vẫn nên về nhà an dưỡng đi. Lã Thái Hậu nói, Dương tiên sinh trung công ái quốc, dù đang về hưu vẫn ôm bệnh hồi triều thảo luận quốc chính. Hành vi này đáng khen, ban thưởng 100 lượng bạc. Cử người đi đường đưa tiễn, chọn quan lại hộ tống Dương tiên sinh về quê dưỡng bệnh. Dương Lập Đức muốn nói lại thôi, vì Lã Thái Hậu đang nhìn chằm chằm hắn. Cuối cùng, hắn vẫn lui xuống. Có thể đuổi đi dễ dàng như vậy, may mà có cuộc chính biến của Ung Vương. Mượn tội danh mưu phản, toàn bộ giết chết mười mấy quyền quý, hạ ngục, lưu đày hơn 200 kẻ theo phe phản nghịch. Triều đình ba hàng đầu, không còn một ai. 10 vị trí đầu, chỉ còn lại mấy võ tướng phản chiến. Trong đó không ít người bị oan, họ không biết gì về nội tình chính biến, chỉ theo bản năng phụ thuộc tân quân. Đồng thời, khi một tân quân khác mở điện cần vương, họ lập tức im lặng quan sát, cuối cùng còn ra vùng ngoại ô Lạc Dương nghênh đón tân quân hồi kinh. Điều này không quan trọng. Quan trọng là họ được Ngụy Đế đề bạt trọng dụng. Đặng Công Võ cũng không người cáo lui. Lã Thái Hậu nắm tay tiểu hoàng đế, lên ngự liễn trở về cung. Nàng lấy ra một chiếc rương cũ kỹ, tự tay dùng chìa khóa mở ra, bên trong đặt mười mấy cuốn sách nhỏ, 3 tháng nữa, Hoàng Nhi sẽ tròn 12 tuổi. Những cuốn sách này, mỗi ngày con học thuộc một tờ, không được nói với người ngoài. Đây là cái gì? Tiểu hoàng đế hiếu kỳ hỏi. Lã Thái Hậu đáp, hoàng gia gia của con từ 6 tuổi đến 12 tuổi, luôn đi theo bên cạnh Thái Tông bệ hạ đã thoái vị, cho đến khi Thái Tông bệ hạ băng hà. Những cuốn sách này đều là Thái Tông bệ hạ truyền cho hoàng gia gia của con. Tiểu hoàng đế nhìn, đưa tay cầm một cuốn lên xem. Lã Thái Hậu tiếp tục, những cuốn sách này, sau khi mấy vị huynh trưởng của con chết yểu, hoàng gia gia đã bí mật điều động tâm phúc giao cho ta. Con phải nhớ kỹ, Thái Tông bệ hạ không sai, hoàng gia gia của con cũng không sai. Nếu sau này có đại thần nói khác, thì bọn họ chắc chắn là gian thần. Tiểu hoàng đế nửa hiểu nửa không, chỉ biết gật đầu. Lã Thái Hậu nói thêm, Ung Vương Thúc Soán Vị của con chính là thủ lĩnh của đám gian thần đó. Không đúng, hắn thậm chí không phải thủ lĩnh, chỉ là con rối do gian thần chọn ra. Tiểu hoàng đế hỏi, Ung Vương Thúc và những gian thần đó chẳng phải đã bị giết rồi sao? Lã Thái Hậu đáp, gian thần không giết hết được. Hoàng gia gia của con đã giết rất nhiều gian thần, nhưng người đã già, không thể giết thêm nữa. Chẳng những gian thần mượn xác hoàng hồn, mà ngay cả một số trung thần cũng biến thành gian thần. Tiểu hoàng đế hỏi, nương nói Đặng Thái Phó là trung thần, vậy sau này ông ấy có biến thành gian thần không? Có thể, nhưng không nhất định, Lã Thái Hậu nói. Tiểu hoàng đế nghe xong, trong mắt lộ vẻ sợ hãi. Lại một ngày nữa, Tạ Diễn đang dùng điểm tâm thì bỗng nghe thấy tiếng ồn ào từ hướng sảnh nha vọng lại. Tạ Lấy Cần sắc mặt biến đổi, vội đặt bát đũa xuống rồi bước ra ngoài. Tạ Diễn và nhị ca Tạ Hữu Khả vội vàng đuổi theo. Tiểu muội cũng muốn đi xem náo nhiệt, nhưng bị mẫu thân kéo về bàn ăn. Ngoài sảnh nha môn, trên đường cái, hơn 200 phụ mẫu dẫn theo con cái quỳ gối gào khóc. Bọn họ kể lể cuộc sống gian khổ, nếu cấm lao động trẻ em thì không nuôi nổi con, xin các quan lão gia cho một miếng cơm ăn. Phủ nha bên cạnh cũng chẳng khác gì, tiếng khóc than vang vọng một vùng. Lại Viên kiên nhẫn, Văn Minh khuyên giải, không hề dùng bạo lực đuổi họ đi. Tạ Lấy Cần và những quan viên khác có mặt ở đó đều lộ vẻ mặt khó coi. Những phụ mẫu và lao động trẻ em này đến từ nhiều nhà máy khác nhau, việc họ tập trung lại thỉnh nguyện chắc chắn có người đứng sau tổ chức. Hơn nữa, Lại Viên dường như ngấm ngầm đứng về phía người thỉnh nguyện, khiến đám lưu quan ngoại lai trở nên đơn độc, yếu thế. Đại phán, nên xử lý thế nào? Thư ký riêng của Tạ Lấy Cần khẽ hỏi. Tạ Lấy Cần đáp, cứ để họ gào đã, ta đến phủ nha một chuyến. Hắn quay sang hai con trai nói, đừng xem nữa, đọc sách đi. Tạ Lấy Cần vòng ra cửa hông, rồi nhanh chóng từ cửa hông phủ nha đi vào, tìm đến tri phủ Đỗ Dĩ Chứng cũng đang mang vẻ mặt âm trầm. Tri phủ trên lý thuyết nắm toàn bộ sự vụ, nhưng chủ yếu phụ trách bố chính, thân dân, nhân sự, khoa giáo, chầu mừng, tế tự. Nhất là việc quan giám khảo, giám sát các huyện thuộc quyền, chuyển công văn. Có thể dễ dàng khiến quan lại toàn phủ phải dây chân. Mấy vị hãng chủ kia, đến một tiếng chào hỏi cũng không có. Tạ Lấy Cần thở dài. Đỗ Dĩ Chứng nói, lần này ngươi và ta phải đồng tâm hiệp lực. Xúi dục bách tính khóc lóc thỉnh nguyện chỉ là dò đường thôi, tiếp theo không chừng còn xảy ra chuyện gì nữa. Vốn liếng dù có thể cấu kết với quyền quý, nhưng không phải quan nào cũng có tư cách để họ nịnh bợ. Bánh ngọt đã bị chia gần hết rồi. Những lưu quan như Đỗ Dĩ Chứng, Tạ Lấy Cần chỉ làm vài năm rồi bị điều đi, liên hệ với thế gia hào cường bản địa không sâu. Hoặc có thể nói, thế gia hào cường bản địa căn bản không cần nịnh bợ họ. Người ta có chỗ dựa khác. Nếu tri phủ, thông phán biết điều, mọi chuyện sẽ êm đẹp. Trong nhiều công việc thường ngày, thế gia hào cường bản địa còn tích cực phối hợp, cố gắng giúp lưu quan có được thành tích tốt. Nhưng nếu lưu quan nào không biết điều, việc thi hành chính sự sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Kéo dài. Tạ Lấy Cần hỏi. Đỗ Dĩ Chứng cẩn thận suy nghĩ rồi gật đầu, kéo dài. Hai vị quan phụ mẫu đạt được ý kiến chung, ngầm hiểu ý nhau, rồi ai về nhà nấy, như thể hôm nay chưa có gì xảy ra. Họ cũng không biết thế cục sẽ phát triển ra sao, chỉ có thể cố gắng kéo dài thời gian. Chờ đến khi tình hình sáng tỏ hơn, mới có thể đưa ra lựa chọn thực sự. Có thể, tri phủ và thông phán sẽ đồng tâm hiệp lực cải cách. Cũng có thể, tri phủ và thông phán sẽ đấu đá lẫn nhau. Tạ Lấy Cần trở lại sảnh nha, nói với thuộc hạ, chuẩn bị nước trà, cứ để họ kêu khóc, hễ ai mệt thì mời uống trà. Ai dám xông vào sảnh nha đại môn một bước, lập tức bắt giam chờ thẩm. Ở nha môn chỉ huy sứ xa xôi, nhận được một phong điện báo mã hóa quân đội. Chỉ huy sứ Thiệu Trừng Tịnh nhìn chằm chằm điện báo hồi lâu, do dự rất lâu, cuối cùng quyết định, phụng lệnh nội các, binh bộ và Hồ Bắc Đô Ti, xuất binh bắt người. Ngoài thành quân doanh nhanh chóng náo nhiệt hẳn lên. Thậm chí có không ít quan binh trực luân phiên đóng quân, trộm gian dùng mánh lới, căn bản không có mặt tại vị trí. Các tướng tá vì tập hợp binh lính, buộc phải điều động kỵ binh, đầu tiên là thổi tù và tập hợp khắp nơi ngoài thành, sau đó lại cưỡi ngựa xông vào trong thành thổi hiệu. Kỷ luật quân đội đã trở nên quá tồi tệ. Một loạt động thái của quân trú đóng tại Hoàng Châu Phủ nhanh chóng khiến mọi người kinh động. Không chỉ quan lại chạy tới hỏi thăm tình hình, mà ngay cả danh gia vọng tộc bản địa cũng nhao nhao phái người dò la tin tức. Ngay khi Thiệu Trừng Tịnh dẫn quân tiến vào thành, tri phủ, thông phán, huyện lệnh vội vàng ra ngăn cản. Thiệu chỉ huy, nếu không có điều lệnh của binh bộ, quân trú đóng tại các nơi không được vào thành. Đỗ Dĩ Chứng nhắc nhở. Thiệu Trừng Tịnh nhảy xuống ngựa, đưa ra một tờ điện báo nói, mật điện liên hợp của binh bộ và Hồ Bắc Đô Ti. Số hiệu, binh 09 Đinh Tỵ 01 Ất đặc biệt 06. Thái thú nếu có lo ngại, có thể gửi điện thoại đến binh bộ hoặc Hồ Bắc Đô Ti kiểm tra đối chiếu sự thật, nghiệm chứng mật mã là 29.455. Ánh mắt Đỗ Dĩ Chứng rơi vào chữ Ất đặc biệt, hắn khẽ gật đầu với Tạ Lấy Cần, rồi cả hai cùng nhau đến phòng điện báo. Nửa giờ trôi qua, mật điện được xác minh là đúng. Mấy tên tiểu dân gây sự, binh bộ trực tiếp hỏi đến. Tạ Lấy Cần ngơ ngác. Đỗ Dĩ Chứng nói, mới náo loạn bao lâu, binh bộ không thể nào biết được. Cả hai im lặng. Rõ ràng, mật lệnh điều động quân đội không chỉ phát cho Hoàng Châu Phủ, mà là phát đi khắp cả nước. Hôm nay chỉ là trùng hợp mà thôi. Họ trở lại cửa thành, ra lệnh cho quan sai cưỡng chế nhường đường cho quân đội. Mấy trăm binh sĩ vũ trang đầy đủ nhanh chóng xông tới chỗ người thỉnh nguyện. Thiệu Trừng Tịnh hạ lệnh, bắt hết về quân doanh. Nếu có phản kháng, giết chết bất luận tội. Những người thỉnh nguyện kia không còn khóc nữa, ai nấy đều sợ đến run rẩy, ngoan ngoãn dẫn con cái bị áp giải về quân doanh. Tạ Lấy Cần không nhịn được hỏi, xử lý họ thế nào? Chờ thuyền. Thiệu Trừng Tịnh đáp. Đỗ Dĩ Chứng càng thêm nghi hoặc, chờ thuyền làm gì? Thiệu Trừng Tịnh nói, chờ thuyền chở đến Thượng Hải, sau đó vận chuyển ra hải ngoại. Trong nhà nếu còn ai, cũng có thể xin cùng nhau ra biển. Cả nước các tỉnh đều như vậy, đơn giản chỉ là ngồi thuyền khác với ngồi xe lửa. Nghe vậy, Đỗ Dĩ Chứng và Tạ Lấy Cần nhìn nhau, đều đã hiểu ra đại sự gì sắp xảy ra. Thái hậu, hoàng đế và thủ tướng cuối cùng đã hoàn toàn nắm quyền kiểm soát quân đội cả nước, hơn nữa trực tiếp phô trương thanh thế với quan lại, thế gia, hào cường và bách tính. Trong đó, chắc chắn có thỏa hiệp và giao dịch, nếu không thì không cần tốn thời gian 3 năm. Trước đây, họ lấy tội mưu phản, thanh trừng ba hàng đầu triều đình, khiến 10 vị trí đầu chỉ còn lại mấy võ tướng, còn hạ ngục, lưu vong, xử tử hơn 200 văn võ theo phe phản nghịch. Đừng thấy số lượng không nhiều, nhưng tất cả đều là quyền quý hàng đầu, ảnh hưởng sâu rộng khiến không ai dám có động thái tiếp theo. Bởi vì cây đổ nhưng khỉ vẫn còn đó. Những con khỉ này trải rộng khắp cả nước, có quan văn, có võ tướng, còn có vô số danh gia vọng tộc. Chỉ cần xảy ra chuyện gì nhỏ thôi, cả nước sẽ loạn lên, không chừng còn phải đánh mấy trận bình định chiến tranh. Thái hậu, hoàng đế, thủ tướng không dám hành động thiếu suy nghĩ, những con khỉ kia cũng không dám có dị động. Bởi vì đó là tội mưu phản, phe trung thành chiếm giữ đại nghĩa, giết thêm người ở triều đình họ vẫn có lý. Thế là ba năm này, quan hệ giữa trung ương và địa phương cực kỳ vi diệu. Trung ương không dám tùy tiện thay đổi phương văn vũ, nhiều nhất chỉ đuổi một vài quan viên lục phẩm trở xuống, hoặc điều động một vài quan viên hết nhiệm kỳ. Đồng thời, chờ đợi thêm phương văn vũ bày tỏ thái độ, ủng hộ trung ương. Phương văn vũ thì càng lộ vẻ bị động, coi như muốn làm gì cũng không dám công khai. Bởi vì một khi công khai chống lại trung ương, sẽ bị nắm thóp mạnh mẽ xử phạt. Ba năm trôi qua, quân đội địa phương cuối cùng cũng được chỉnh đốn xong. Điều này nhờ vào cơ sở mà Định Thái Đế đã gây dựng, trước đây thà bức quân đội nổi dậy bình định, cũng muốn chỉnh đốn quân đội và nắm chắc nó trong tay hoàng đế. Nếu không, hiện tại tuyệt đối không thuận lợi như vậy. Bởi vì những võ thần hàng đầu bị xử tử, hạ ngục, lưu vong vì tội mưu phản kia, có vô số môn sinh cố lại nắm giữ quân đội, thậm chí có người trực hệ bên ngoài lãnh binh. Tạ Lấy Cần nhìn chỉ huy sứ bắt người đi xa, dần dần kiên định quyết tâm hắn muốn làm biến pháp phái. Hắn thậm chí hoài nghi, ba năm nay, một số địa phương có đánh trận, chỉ là tin tức bị phong tỏa. Vừa trở lại sảnh nha không lâu, lão bộc trong nhà Tạ Lấy Cần bỗng cầm điện báo chạy đến văn phòng, tướng công, tỉnh thành gửi điện dân dụng báo đến. Tạ Dĩ Cần cầm lấy tờ điện báo, xem xét, tân nhậm Tạ Hữu Bố Chính, án sát sứ đều đã đến tỉnh thành. Đô ti quan viên không thay đổi. Bạn. Hắn biết là bằng hữu nào gửi tới. Nhưng bố chính ti, án sát ti chủ quan, không một tiếng động toàn bộ đổi, là cái quỷ gì? Đường đường một phủ thông phán như hắn, thế mà còn cần bạn bè gửi điện báo dân gian mới biết được. Đây tuyệt đối là hoàng đế lợi dụng đặc quyền, không trải qua các bộ viện đại thần thảo luận, liền trực tiếp hạ chỉ tiến hành điều động quan viên. Tin tức phong kín đến mức này, đoán chừng ngay cả thủ tục lại bộ cũng phải bổ sung sau, phòng ngừa các bị quan lại bộ tiết lộ tin tức. Thái hậu cùng thủ tướng, như vậy là quá cường thế. Tại dĩ cần cảm thấy một cổ sợ hãi. Hắn tuy rằng quyết định theo phe biến pháp, đứng về phía thái hậu và thủ tướng, nhưng vốn dĩ chán ghét loại hành vi thô bạo này. Không tuân theo quy củ. Rõ ràng có thể đi theo quy trình chính quy, lại cứ phải vận dụng đặc quyền của hoàng đế, đám quan chức ghét nhất chính là điều này. Hơn nửa tháng trước, Tại dĩ cần còn sợ thái hậu và thủ tướng không đủ kiên định và hung hăng. Hiện tại lại cảm thấy quá cường thế. Thái hậu không có kinh nghiệm chính sự. Thủ tướng cũng chỉ có kinh nghiệm làm đại quan địa phương, hơn nữa phong cách làm quan vô cùng cường thế. Bọn họ đoạt quyền về sau nhẫn nhịn 3 năm, nơm nớp lo sợ cẩn thận bố cục, hiện tại nắm quyền thi chính đã không thể chờ đợi. Dựa vào cái gì mà không thể hung hăng? Tiên đế hao phí cả đời gây dựng cơ đồ, chính là vì có ngày hôm nay. Hơn nữa, bọn họ đã giết nhiều quyền quý đến vậy, sớm đã đắc tội vô số văn võ quan viên. Hiện tại biểu hiện nhẹ nhàng một chút, chẳng lẽ có thể hòa giải với đám kia sao? Đại Minh bây giờ, ngay cả giai tầng thống trị cũng bị chia cắt nghiêm trọng. Tư bản quan liêu mới nổi, cũng không phải ai cũng có phần. Vẫn còn tồn tại một lượng lớn thân sĩ địa chủ truyền thống, bọn họ vừa chiếm cứ đất đai, vừa kinh doanh một chút công thương nghiệp truyền thống. Bọn họ không thể lần nữa thu hoạch lợi ích từ việc hưng công thương nghiệp, bởi vậy cực kỳ chán ghét cách cục công thương nghiệp kịch biến. Thậm chí có rất nhiều kẻ đọc sách, hoài niệm và mỹ hóa tất cả những gì đã qua, cho rằng nhà máy và máy hơi nước không nên xuất hiện. Phá hủy hoàn cảnh, tổn thương bách tính, đạo đức suy đồi, thế phong Nhật Hạ. Những người này, ước gì mạnh mẽ đã kích tư bản quan liêu, đồng thời lại ngóng trong mình trở thành một phần tử trong đó. Cho nên những đại thần các bộ viện mới nhậm chức trong triều đình hiện tại, danh là phe biến pháp, kỳ thực là phe thủ cựu. Cái gọi là thủ cựu ở đây là xét theo tiến trình phát triển lâu dài của lịch sử, bọn họ ý đồ ngăn cản chủ nghĩa tư bản và cách mạng công nghiệp. Ngăn cản thì khẳng định không thể ngăn cản được, nhưng có thể hạn chế, chính là giẫm phanh xe. Cục diện trước mắt, xác thực cần phải có người phanh xe. Trong hoàng cung Lạc Dương, một vị nữ quan hơn 50 tuổi đang kiểm tra tấu chương của hoàng đế. Nàng chính là nữ tiến sĩ Gốm Kim Phượng mất tích đã lâu. Sau khi phê duyệt xong tấu chương, tiểu hoàng đế vui mừng hớn hở đi chơi đùa. Kim Phượng cười nói với thái hậu, quan gia những ngày này học hành rất có tiến bộ, sau này nhất định là một vị minh quân. Lá thái hậu thở dài, chỉ là học vấn tốt, còn cách minh quân rất xa. Nữ tiên sinh làm quan ở địa phương gần 30 năm, người cảm thấy lần này cải cách có thể thành công không? Kim Phượng nói, tiên hoàng kỳ thật đã sửa đổi một nửa, chỉ có điều vì tuổi cao, lại bị đại lượng quyền quý cản trở, dẫn đến cải cách đình trệ vào thời điểm mấu chốt. Chúng ta bây giờ muốn làm, chẳng qua là phụ tiên hoàng ký đuôi mà thôi. Lúc tuổi già của tiên hoàng, thế cục quá mức hung hiểm, khiến ta hiện tại rất sợ hãi. Lá Thái Hậu nói. Kim Phượng nói, phàm là cải cách, ắt có người được lợi, cũng có người bị tổn hại. Tiên hoàng lúc tuổi già gặp nguy hiểm là do những tâm phúc mà ông cất nhắc, rất nhiều người trong số họ trở thành người được lợi từ cải cách. Bọn họ được lợi, lại thân cư cao vị, tự nhiên không muốn tiếp tục thay đổi. Lá Thái Hậu trầm mặc. Kim Phượng nói, kẻ địch chân chính của Thái Hậu không phải là những con khỉ mất đại thù ở địa phương. Tiên hoàng đã tự mình bố cục, nhổ tận gốc đại thụ, thái hậu cải cách nhất định thành công, hơn nữa dễ dàng thành công. Kẻ địch chân chính của thái hậu là đám quan viên phe cải cách hiện tại, bọn họ về sau tất nhiên biến thành từng cây đại thụ thâm căn cố đế. Vậy ta cải cách là vì cái gì? Nhổ một mảnh rừng rậm dài sai lệch, rồi lại tự tay giao xuống một mảnh rừng rậm chờ mọc lệch. Lá thái hậu có chút nhục chí. Kim Phượng nói, trước kia khu rừng kia không nghe lời người trồng cây. Khu rừng sau này coi như cuối cùng sẽ mọc lệch, cũng phải dựa theo phương hướng ước thúc của người trồng cây mà mọc lệch. Huống chi, Đại Minh hiện tại nhìn như cường tráng, kỳ thật kinh mạch không thông, chỉ cần khơi thông là được. Lá Thái Hậu bỗng nhiên cười nói, ta còn tưởng rằng nữ tiên sinh muốn giảng tế thế cứu dân. Kim Phượng nói, tiên hoàng gạt bỏ mọi ý kiến, để cho ta một nữ tử làm quan. Lúc tuổi trẻ ý nghĩ của ta rất đơn giản, chính là làm quan tốt để báo đáp ân tình của tiên hoàng. Về sau phát hiện, làm gì có quan tốt thật sự. Có thể giữ vững bản tâm cũng không tệ rồi. Cổ đại có chức quan gọi châu mục, tên gọi này rất chuẩn xác. Chỉ cần làm quan, chính là người chăn nuôi của hoàng đế, dân chúng chính là bầy cừu bị xua đuổi. Nữ tiên sinh có kiến giải. Lá Thái Hậu nói. Kim Phượng nói, đã làm người chăn nuôi, cũng cần tận trung cương vị, không thể ăn trộm. Cũng không thể để dê bị sài lang tha đi, cũng cần thanh lý chuồng cừu không để chúng sinh bệnh, cũng cần tu sửa lều dê để che gió tránh mưa. Lã Thái Hậu nói, nữ tiên sinh thấy việc phục quan thế nào? Kim Phượng lắc đầu, làm gì phải tự nhiên đâm ngang. Ta đã hơn 50 tuổi, không chồng không con. Nói một câu đi quá giới hạn, có thể xem quan gia như con của mình, dốc lòng dạy bảo bảo dưỡng tuổi thọ là hài lòng rồi. Nữ tiên sinh cảm thấy Đặng Thủ Tướng thế nào? Lã Thái Hậu hỏi. Kim Phượng nói, hắn hơn ta 2 tuổi, lại là niên đệ của ta. Người này tự cao tự đại, lúc tuổi trẻ cậy tài khinh người, bị tiên hoàng biếm đi quận huyện khốn cùng nhiều năm, bây giờ đã bách luyện thành cương. Nhưng vẫn còn có chút quá cương mãnh, góc cạnh tuy mài đi, nhưng vẫn là ý chí sắt đá. Hắn sớm đã là đại thụ che trời, sẽ không mọc lệch nữa, Thái Hậu cứ yên tâm giao việc. Về phần hậu bối của hắn, chuyện quá xa, ai nói được rõ ràng đâu. Thư viện đã nghỉ hè, thời tiết lại nóng như thiêu đốt, nhị ca Tạ Khải dự định sẽ ở nhà cả ngày. Quan lại hôm nay cũng được nghỉ mộc, trong nhà môn chỉ còn lại chút ít người khổ sở trực ban. Tạ Dĩ Cần vốn định nghỉ ngơi cho khỏe một ngày, kết quả vừa cầm được tờ Đại Minh tuần báo mới nhất, liền vội vàng ngồi thẳng, cẩn thận đọc trang nhất với tiêu đề lớn. Tiêu đề trang nhất là Sơn Tây quan viên thay máu. Ở Hồ Bắc, chỉ đơn giản thay mới Tạ Hữu Bố chính sứ cùng án sát sứ, hơn nữa ba vị quan viên bị cách chức cũng không bị bắt. Xem như một cuộc điều động quan viên tương đối hòa hoãn. Nhưng tình hình ở Sơn Tây lại khác biệt, từ trên xuống dưới thay hơn 30 người và tất cả đều bị chuyên viên của Tam Pháp Ty bắt đi. Cấm quân Lạc Dương đều xuất động, trực tiếp tiến binh Thái Nguyên, cùng Sơn Tây tổng binh đến quân doanh áp giải Sơn Tây đô chỉ huy sứ. Tạ Khả ghé vào sau lưng lão ba, đưa cổ cùng đọc, Sơn Tây xảy ra chuyện lớn như vậy, chỉ sợ là vì than đá. Thủ tướng định hoàn toàn nắm quyền kiểm soát Sơn Tây. Ngươi nhìn danh sách quan viên mới phía sau kìa. Tạ Dĩ Cần nói. Tạ Khả chuyển ánh mắt xuống hai đoạn cuối, lập tức vui vẻ nói, cậu thế mà được điều làm án sát sứ Sơn Tây. Tạ Dĩ Cần nói, ta không biến pháp cũng phải biến pháp. Cậu ngươi là người của phái biến pháp, sau này ta chỉ có thể theo phái biến pháp thôi. Tạ Diễn nghe được rõ ràng, vội vàng lại gần, cậu làm đại quan án sát sứ, trong quan trường một tỉnh xếp thứ mấy. Chỉ có Tạ Diễn đầu óc có vấn đề mới hỏi câu ngây thơ như vậy, nếu không thì phụ huynh cũng chẳng buồn nói. Tạ Khả giải thích một hồi, Tạ Diễn đại khái đã hiểu rõ. Xem xong trang nhất, lại xem đến bản in đầu, cũng là một tin tức lớn. Lại là nhị chiếc thương báo bị niêm phong, nhân viên tòa báo bị bắt một đống lớn, tội danh khoảng chừng hơn 40 điều. Cùng bị bắt còn có chiếc Giang Tam Ti, thị bạc tư quan viên. Nhưng chủ quan của chiếc Giang Tam Ti chỉ bị bãi chức về quê, thậm chí còn có thể lĩnh tiền hưu, đoán chừng trong đó có giao dịch chính trị nào đó. Tạ Dĩ cần phân tích cho các con, có thể khiến thủ tướng thỏa hiệp, tất nhiên có liên quan đến quân đội. Chủ quan chiếc Giang Tam Ti có thể an ổn về hưu, khẳng định là có người dùng sự trung thành của quân đội để trao đổi. 3 năm nay, đoán chừng bọn họ vẫn luôn âm thầm đàm phán. Nếu không tin tức chiếc Giang, cũng không phải lần đầu đăng trang nhất, không phải leo lên tiêu đề trang nhất thì không được. Tiếp tục đọc báo. Tạ Dĩ cần đảo qua tiêu đề, rất nhanh lại thấy một tin tức quan trọng. Bộ Đại Minh Luật mới sắp được khắc bản và sẽ chính thức thi hành vào ngày 1 tháng 1 năm sau. Trong đó, công luật được sửa đổi nhiều nhất để tiện cho quảng đại quan dân lý giải và sử dụng. Đại Minh Luật công luật chỉ ghi chép những điều khoản mang tính cương lĩnh, còn nhiều pháp lệnh và giải thích tư pháp khác được biên soạn thành một bản công thương pháp. Công thương pháp mới biên soạn, tập hợp các điều lệnh công thương từ thời Thái Tổ, Thái Tông đến tận những năm đỉnh thịnh. Những điều cũ mâu thuẫn với nhau đều đã được thống nhất trong công thương pháp mới, sau này chỉ có thể và nhất định phải tuân thủ công thương pháp mới, không được dùng những điều lệnh xung đột trước đó để xử án và kinh doanh. Tạ Dĩ cần nói với hai đứa con trai, 3 năm nay, ngoài việc lặng lẽ thu nạp quân quyền, thủ tướng còn bận rộn làm những chuyện này. Luật pháp và tài liệu giảng dạy mới biên soạn chính là cương lĩnh tân chính của bọn họ. Tạ Khả thầm nói, sang năm khoa cử, chẳng lẽ sẽ dùng giáo tài mới? Chắc chắn dùng giáo tài mới. Tạ Dĩ cần nói. Tạ Khả thở dài một tiếng, hắn cảm thấy bận rộn rồi đây. Chỉ mong giáo tài mới sớm được in ấn, để có thêm chút thời gian học tập. Tạ Diễn lại vùng trộm vui vẻ, dù sao hắn muốn thi lý tiến sĩ, tài liệu giảng dạy có thay đổi thế nào, cũng không thể bỏ khoa học công thức được. Tạ Dĩ cần dần lật đến trang khoa giáo của báo, quả nhiên có tin tức sửa đổi tài liệu giảng dạy, giáo tài mới đã in ấn xong, các trường công trên cả nước sẽ thống nhất áp dụng vào 6 tháng cuối năm. Triều đình không cưỡng chế các trường tư dùng giáo tài mới, nhưng nếu thi trượt khoa cử thì tự gánh lấy hậu quả. Báo chí và điện báo quá hữu dụng đối với vương triều đại thống nhất, nhất là khi làm tuyên truyền dư luận cho biến pháp. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phái biến pháp hoàn toàn nắm giữ đại quyền, nếu không báo chí và điện báo sẽ bị người chống đối lợi dụng, khi đó chắc chắn sẽ có một cuộc chiến dư luận vô cùng kịch liệt. Hiện tại thì hay rồi, thủ tướng trực tiếp niêm phong những tờ báo dân gian có sức ảnh hưởng lớn nhất, rõ ràng là muốn các tờ báo dân gian còn lại phải kiềm chế một chút. Bịt miệng, nhưng không bịt hoàn toàn, bởi vì bịt chết thì lại không hay. Tốt nhất là các tờ báo có lập trường khác nhau tranh cãi lẫn nhau, còn báo chí quan phương thì luôn chiếm thế thượng phong, thông qua chiến tranh dư luận khiến quan viên và bách tính hiểu được biến pháp là gì. Tướng công, lão quản gia đứng ngoài thư phòng, gõ cửa nói, Trung gia Tứ Lang, Thái gia Thập Nhất Lang, Dương gia Ngũ Lang, tự mình đến nhà mời hai vị lang quân đi đá bóng. Thật không dễ từ chối, bây giờ họ đang uống trà chờ ở sảnh bên. Tạ Dĩ Cần hỏi, bọn họ đã qua phủ nha bên kia chưa? Lão quản gia đáp, không rõ ạ. Tạ Dĩ Cần suy nghĩ một hồi, rồi nói, bảo với họ, thời tiết nóng bức, hai vị tiểu lang quân nhà ta bị nóng rồi. Dạ. Lão quản gia lui ra. Tạ Dĩ Cần nói với các con, mùa hè này, các ngươi không nên ra ngoài. Tạ Khả Thế mà vẫn còn tâm trạng đùa, năm nay thu thuế công thương nông nghiệp không tốt, phụ thân chỉ sợ ngay cả một đồng cũng không sai khiến được, chỉ có thể tự mình đến các nơi làm quan thu thuế. Tạ Dĩ Cần trừng mắt nhìn Thứ Tử, nơi này dù sao cũng là cương thổ Đại Minh, bọn chúng còn dám tạo phản chắc. Các ngươi cứ ở trong thư phòng ôn tập bài vở, không được bước ra khỏi hậu viện nửa bước, ta đi qua nhà tri phủ tâm sự. Tạ Khả, Tạ Diễn, Tạ Uyển ba huynh muội, cả kỳ nghỉ hè đều bị giam trong nhà, ngay cả mẹ của bọn họ cũng không ra ngoài hoạt động nữa. Chỉ có thể thông qua báo chí để hiểu chuyện xảy ra bên ngoài. Thời tiết chết tiệt này chắc là gần 40 độ, Tạ Khả cởi trần, điên cuồng quạt gió, nóng đến mức chó cũng phải lè lưỡi, nghe nói trong hoàng cung có quạt điện, không biết đến khi nào mới phổ cập được. Tạ Diễn đang đọc sách toán, đột nhiên quay đầu, vô cùng kinh ngạc, quạt điện. Tạ Khả nói, chỉ có trong hoàng thành mới có, ở Lạc Dương còn chưa phổ cập, hình như gặp phải khó khăn gì đó. Là một người làm về mộc, Tạ Diễn có chút hiểu biết sơ sài về việc xây dựng đập thủy điện. Đập nước quy mô nhỏ thì dễ xây, nhưng lượng điện tạo ra vô cùng hạn chế, còn đập nước phát điện lớn hơn một chút thì cần kỹ thuật kiến trúc cực cao. Kỹ thuật cực cao là so với thời đại này mà nói, vật liệu kiến trúc hiện tại không đạt tiêu chuẩn. Kỹ thuật xi măng mà Đại Minh đang sử dụng vẫn còn dừng lại ở cuối thế kỷ 18, đầu thế kỷ 19. Xi măng silicat còn chưa ra đời. Hơn nữa, xi măng silicat khi mới phát minh, chất lượng cực kỳ không ổn định, thuộc về một loại sản phẩm ít người dùng. Cần thời gian mấy chục năm sửa đổi không ngừng mới có thể ứng dụng vào những công trình kiến trúc đòi hỏi cường độ cao. Tạ Diễn hỏi, có ai thử dùng than đá để phát điện chưa? Không biết. Tạ Khả lắc đầu. Tạ Diễn không hỏi nữa, sau này sẽ từ từ tìm hiểu. Hai anh em đều nóng đến không có tâm trạng học tập, nằm trên ghế mát ngủ gật, lại gọi hầu gái đến quạt giúp. Có hầu gái hầu hạ, Tạ Diễn lại cảm thấy mát mẻ hơn nhiều. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ phát. Thời gian này thật tốt. Hắn không có giác ngộ đạo đức cao siêu, cũng không có nhiều truy cầu lớn lao trong cuộc đời. Chỉ là so với thời gian xuyên việt trước kia đi giao đồ ăn, mỗi ngày gặp phải sự khó dễ của nền tảng và khách hàng, cuộc sống hiện tại thoải mái hơn rất nhiều. Nếu như còn chưa xuyên việt, thời tiết nóng như vậy, chắc hẳn mình đang bôn ba ngoài trời rồi. Uống liên tục mấy chai hoắc hương chính khí thủy, bị cảm nắng cũng không dám đi bệnh viện, nghỉ ngơi một chút là phải nhanh chóng đi giao đồ ăn. Sau này nằm ngửa làm cả đời thiếu gia, kỳ thật cũng không tệ. Tế thế cứu dân yêu ai. Trong lúc mơ màng, Tạ Diễn nghe thấy tiếng tiểu muội nức nở, hắn mở mắt nhìn, sao vậy? Tạ Uyển đưa tờ báo cho hắn, những đứa trẻ lao động này còn nhỏ hơn cả ta, bọn chúng sống khổ sở quá. Chiến tranh dư luận đến rồi. Tạ Diễn cầm lấy xem, lại là hoàng đế hạ lệnh, bảo hơn 10 quan viên hồi kinh báo cáo công tác, cùng một số hàng lâm quan viên và đại nho dân gian, cùng nhau đến mỏ Than Sơn Tây khảo sát. Thiên văn này được một vị đại nho viết theo lối gần như bạch thoại, thậm chí còn có tranh minh họa đi kèm. Nhân vật nữ chính trong bài viết là một cô bé 9 tuổi làm công việc khai thác than. Vì sao lại là lão đồng công? Bởi vì công việc này thường chỉ dành cho những đứa trẻ 5, 6 tuổi, đến 8 tuổi là về hưu, nên 9 tuổi mà vẫn còn làm việc thì đích thị là công nhân lão rồi. Mỗi ngày, cô bé phải xuống mỏ từ lúc 4 giờ rưỡi sáng, làm việc liên tục 12 tiếng, ngồi xổm trong không gian tối tăm, chật hẹp dưới lòng đất, trông coi và ngưng khí của giếng mỏ để đảm bảo khí lưu thông suốt, ngăn ngừa khí độc tích tụ. Sở dĩ phải dùng những cô bé nhỏ tuổi như vậy là vì đường hầm mỏ quá hẹp, chỗ đặt van ngưng khí lại càng hẹp hơn, trẻ lớn hơn một chút là không thể làm được. Thứ hai, các bé gái thường tỉ mỉ hơn bé trai, lại có thể nhẫn nại chịu đựng sự cô độc trong môi trường tối tăm, ngột ngạt. Cô bé này 5 tuổi đã bắt đầu làm việc, đến nay đã được 4 năm. Ngày ngày, nàng xuống giếng lúc nửa đêm, đến chạng vạng tối mới trở về mặt đất, trong suốt thời gian đó không ai nói chuyện với nàng, cũng không có ánh sáng. Thậm chí, nàng còn không dám lên tiếng, sợ trong giếng mỏ có oan hồn bắt mạng. Khoảnh khắc trở về mặt đất là lúc vui vẻ nhất, nàng sẽ hát bài hát mẹ dạy để tự thưởng cho mình. Sau đó, nàng ăn cơm rồi đi ngủ, chờ đến rạng sáng hôm sau lại tiếp tục công việc. Cô bé đồng công này chỉ là hình ảnh thu nhỏ của vô số trẻ em lao động trong các mỏ than. Những bé trai làm việc trong mỏ than cũng thê thảm không kém, vì chúng phải làm những công việc nặng nhọc. Do nhiều yếu tố kết hợp, đường hầm mỏ dưới lòng đất lúc này được đào rất hẹp. Thợ mỏ trưởng thành phải bò để di chuyển, đi đi lại lại rất mất thời gian. Vì vậy, nhiệm vụ vận chuyển than đá dưới lòng đất được giao cho những bé trai chỉ vài tuổi. Chúng khoác dây thừng, thắt lưng, buộc yên ngựa, giống như những con chó kéo xe, tứ chi bò để vận chuyển từng xe than đá. Nếu chết, cũng bị vứt đi như chó. Tạ Diễn, người cả đời chỉ biết nằm ngửa hưởng thụ cuộc sống, sau khi đọc xong bài viết này, tam quan bị chấn động mạnh mẽ. Đặc biệt là mấy bức tranh minh họa, rõ ràng là do Danh Gia vẽ, chỉ nhìn thôi cũng khiến lòng người đau như cắt. Tác giả bài viết còn chất vấn độc giả, các ngươi có biết, nước nấu cơm trong gia đình, máy móc vận hành trong nhà máy, than đá dùng để đốt đều chứa đựng máu và nước mắt của trẻ em lao động. Bút đến đây, không khỏi đau buồn không xiết. Ngươi và ta đều do cha mẹ sinh ra, người người đều có trái tim, lòng người như nhau. Nếu Thái Tổ, Thái Tông biết được, sẽ nghĩ gì? Nhị ca Tạ Hữu Khả không biết tỉnh lại từ lúc nào, cầm tờ báo lên xem, cười khẩy nói, muốn động bút thì động bút. Tạ Diễn hỏi, bài viết này đăng trên tờ gì báo, rốt cuộc là báo gì vậy? Hình như không giống báo chí chính thống, nhưng phụ thân lại luôn đặt mua. Tạ Hữu Khả giải thích, dị báo do một đám lão học cứu sáng lập, ban đầu chỉ đăng những bài nghiên cứu dễ học, kèm theo một ít thơ ca, thoại bản. Không biết từ khi nào, họ bắt đầu công kích nhà máy và máy hơi nước, thế mà lại nhờ đó mà lượng tiêu thụ tăng vọt, dần dần biến thành bộ dạng bây giờ. Bọn họ hoài niệm thời Thái Tổ, Thái Tông, cho rằng lúc đó mọi thứ đều hoàn mỹ, người người an cư lạc nghiệp, không có nhiều khổ cực như bây giờ, ngay cả những người dân ít chữ cũng nói đạo đức cao thượng. Tạ Diễn gãi đầu. Dùng loại báo chí này để khơi mào cuộc chiến dư luận, những người nắm quyền trong triều đình, rốt cuộc là thuộc phái bảo thủ hay phái biến pháp? Nói vài lời đơn giản. Nói vài lời đơn giản. Thứ nhất, xin chư vị đừng liên tưởng lung tung, chư ngoại truyện chỉ là diễn giải hợp lý trong một thế giới song song, không phải cái gì cũng lúc đó khắc ấy. Thứ hai, có người nói tác giả viết bậy, cho rằng có thuộc địa hải ngoại để chuyển giao mâu thuẫn thì trong nước không thể có lao động trẻ em bi thảm như vậy. Đại ca, ví dụ về lao động trẻ em trong chương trước của ta là trích dẫn trực tiếp từ báo cáo tin tức năm đó của nước Anh đấy. Ngươi đừng tưởng rằng nước Anh chuyển mâu thuẫn ra bên ngoài thì công nhân trong nước sẽ sống sung sướng nhé. Năm đó, Pháp đánh giá nền công nghiệp của mình không cạnh tranh được với Anh, một trong những nguyên nhân quan trọng là lao động trẻ em của Pháp, thế mà lại có thể sống lâu hơn lao động trẻ em của Anh tận 2 năm. Thứ ba, có vị lão ca liên tục hai chương hô hào du nhập nghị viện và chính đảng. Trước tiên nói về nghị viện châu Âu, mỗi một nghị viên đều đại diện cho một nhóm người có lợi ích liên quan, họ cất tiếng vì lợi ích của mình, mục đích là kết bè kết phái để chống lại vương quyền. Mục tiêu đối đầu trực tiếp của nghị viện là quốc vương, chứ không phải cãi nhau rồi thỏa hiệp. Chỉ khi nào xử lý xong quốc vương thì công việc chính của họ mới là tranh đấu lẫn nhau. Không xử lý quốc vương cũng được, xử lý quyền kinh tế, quân quyền và quyền nhân sự của quốc vương. Tức là quân chủ lập hiến. Tiếp đến nói về chính đảng U Mỹ. Muốn chính đảng phát huy tác dụng, tiền đề nhất định phải lật đổ quốc vương, hoặc là cướp đi quyền lực của quốc vương. Bản chất của chính đảng U Mỹ là sau khi không còn quốc vương, người bên dưới bàn nhau chia của như thế nào? Ta lấy đảng Dân Chủ Mỹ làm ví dụ, đảng này ban đầu đại diện cho lợi ích của nông dân, sau đó lại có thêm công nhân, có thể hiểu là một đảng nông công. Sau khi nước Mỹ bị rỗng ruột, nông dân và công nhân không thể chống đỡ nổi một đảng lớn. Đảng Dân Chủ làm thế nào để tăng cường cơ sở quần chúng? Kéo thêm mấy tộc duệ vào thôi. Chưa đủ, lại kéo thêm di dân bất hợp pháp vào thôi. Vẫn chưa được, tự mình sáng tạo ra một nhóm cơ sở quần chúng thôi, LGBT chính là vì phiếu bầu mà được tạo ra. Lúc đầu, chính đảng Mỹ còn đại diện cho lợi ích của mỗi quần thể người, phát triển đến cuối cùng chỉ đại diện cho chính mình, vì mình mà thậm chí còn sinh ra một quần thể. Đại Minh ở cái thời không này, nếu làm cái gì nghị viện với chính đảng, thời kỳ đầu chắc chắn là đảng tranh. Chờ bọn chúng chỉnh hợp các loại tài nguyên và thỏa hiệp với nhau xong, kết quả cuối cùng là liên hợp lại để lật đổ hoàng đế. Thật nhàm chán. Vừa mới làm quen được chút ít ký hiệu toán học, vật lý kỳ quái, Tạ Diễn đã bị tiểu muội kéo đi chơi cờ tướng. Ba huynh muội bị cấm túc ở nhà, thật sự không có gì giải trí. Tướng quân. Tạ Diễn đặt quân mã xuống, rồi ngồi ngẩn người. Tạ Uyển tay trái chống cằm, tay phải thỉnh thoảng cầm quân cờ múa may, suy nghĩ hồi lâu mới nói, lại ván nữa đi. Tạ Diễn lười biếng thu dọn bàn cờ, đánh cờ với trẻ con thật chẳng có hứng thú gì. Tạ Uyển lại tỏ ra vô cùng phấn khởi, một mình bày lại quân cờ hai bên, mã đây. Tạ Diễn đã hồn siêu phách lạc, thuận tay đặt một quân pháo vào giữa. Đúng lúc này, nhị ca thần thần bí bí trở về, như hiến vật quý nói, ta bảo người làm ra mấy quyển tiểu thuyết, đều là mới xuất bản gần đây. Tạ Diễn lập tức tỉnh táo hẳn, bỏ mặt tiểu muội chạy tới chia phần, cho ta một quyển. Tiểu muội biểu môi giận dỗi, nàng chỉ muốn Doanh ca ca chơi cùng, đáng ghét Lục ca thế mà không biết điều. Mấy quyển tiểu thuyết này được gói kỹ bằng giấy dầu, còn buộc dây thừng để dễ xách đi. Hai huynh đệ mở dây thừng và giấy dầu ra, mỗi người lấy một nửa. À, không phải võ hiệp, cũng chẳng phải thần tiên quỷ quái hay tài tử giai nhân. Tạ Khả liếc qua trang bìa đã thất vọng. Cô đồng nước mắt, Tạ Diễn cảm thấy là đề tài chủ nghĩa hiện thực. Tạ Khả nghe vậy vội vàng nhìn qua, đây là cấm thư mấy năm trước, lại có thể xuất bản. Cũng đúng, tân triều tình cảnh mới. Tiểu muội không có việc gì, cũng chạy tới đòi một quyển. Tạ Diễn hỏi, bây giờ tiểu thuyết thể loại gì được ưa chuộng nhất? Tạ Khả nói, chính là ba loại ta vừa nói đó. Bất quá mấy năm trước triều đình Quảng Nghiêm, tiểu thuyết võ hiệp mượn xưa nói nay đều bị tra cấm. Các tác giả liền mở ra lối đi riêng, đổi thành chủ nhân công đi công cán biển, đến hải ngoại ban quốc trừ gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa. Hơn nữa, đặc biệt thích giết hải ngoại tham quan ô lại. Quan viên thẩm tra tiểu thuyết không nhìn ra, à Tạ Diễn thấy buồn cười. Tạ Khả nói, chỉ cần đừng viết về Đại Minh là được. Tạ Diễn kéo một chiếc ghế mát ra cổng ngồi xuống, nơi này không bị nắng chiếu, lại có chút gió nhẹ, hơn nữa ánh sáng còn rất sáng. Chỉ đọc vài trang, hắn đã biết vì sao cuốn sách này bị cấm. Nhân vật nam chính là một đứa bé, cha chết vì nồi hơi nổ, mẹ rất nhanh đã tái giá. Hắn cùng bà sống nương tựa lẫn nhau, hai bà cháu mỗi ngày ra đường ăn xin sống qua ngày. Vừa mới ăn xin được hai ngày, đã có một đám ăn mày tìm tới cửa, bắt họ nộp hết số tiền xin được, đồng thời hứa hẹn sau này sẽ lo cơm ăn cho họ. Cứ như vậy, hai bà cháu bị ép gia nhập cái bang. Không chỉ tiền xin được bị chiếm đoạt, ngay cả đồ ăn ngon một chút, không tranh thủ ăn hết cũng bị lấy đi. Đói quá không chịu được, tên đầu lĩnh ăn mày cũng chỉ cho chút đồ ăn thiêu thối. Nhân vật nam chính còn tận mắt chứng kiến nhiều chuyện, ví dụ như cứ đến ngày mùng 1, 15, lại có quan sai đến thu tiền hiếu kính. Bình thường hung thần ác sát, tên đầu lĩnh ăn mày khi thấy quan sai liền biến thành chim cút, cười nịnh dân tiền tài lên, quay lưng lại thì chửi mắng tổ tông 18 đời nhà quan. Hai tháng sau, bà chết vì bệnh. Tên đầu lĩnh ăn mày lại rất vui vẻ, đem xác bà đặt ở bên đường, bảo nhân vật nam chính quỳ xuống dập đầu trông giữ, còn thuê người viết bốn chữ bán mình tán tổ lên mặt đất. Bán mình đương nhiên không ai mua, nhưng số tiền xin được lại nhiều hơn. Đến khi xác bà bốc mùi hôi thối, người qua đường không chịu nổi phải báo quan, quan phủ mới phái người tới chở xác đi. Nhân vật nam chính muốn đi theo, quan sai không ngăn cản, nhưng tên đầu lĩnh ăn mày lại giữ hắn lại. Nhân vật nam chính nhiều lần muốn bỏ trốn, lần nào cũng bị bắt lại đánh cho một trận. Về sau, hắn nghe lén được đám ăn mày lớn bàn bạc, muốn đưa hắn ra vùng ngoại ô làm mù mắt, bẻ gãy hai chân. Nhân vật nam chính trong đêm liều mình bỏ trốn, bị đám ăn mày lớn phát hiện, vừa đuổi vừa hô hoán cháy nhà trong đêm. Dân chúng phụ cận nhau nhau đổ ra xem xét tình hình, nhân vật nam chính cuối cùng thừa cơ chạy trốn lên một chiếc thuyền chở hàng. Hắn không biết mình ngồi thuyền đi bao xa, bị thuyền viên phát hiện rồi ném xuống bờ. Dân quê hiền lành hơn một chút, lại càng dễ xin được cơm ăn, thế là hắn một đường ăn xin ở nông thôn. Đúng lúc gặp năm mất mùa, quan địa phương cứu tế không hiệu quả, nhưng cũng may có người giàu lòng tốt phát cháo. Cuối cùng cũng đợi được lương cứu tế đến, cháo do quan phủ phát còn tệ hơn của người giàu, nhân vật nam chính đói bụng sống lay lắc qua ngày. Đoàn chuyên viên tuần tra cứu tế đến nơi này, quan địa phương theo hộ tịch cấp phát lương thực, thúc giục nạn dân mau về nhà, lại hứa hẹn đến mùa giao hạt sẽ phát giống, đồng thời miễn thuế má năm nay và năm sau. Nhân vật nam chính không có hộ tịch, không biết đi đâu về đâu, mơ mơ hồ hồ bị đưa đến cô nhi viện. Hắn ở cô nhi viện liên tục ăn no mấy ngày, cảm thấy nơi này chính là chốn thần tiên. Nhưng sau khi dưỡng tốt thân thể, hắn bị đưa đến một nhà máy, lấy thân phận cô nhi của cô nhi viện, ký hợp đồng làm công nhân. Hắn làm việc ở nhà máy 2 năm, tiền lương đều bị cô nhi viện lấy đi, bản thân vừa khổ vừa mệt lại không được ăn no. Hơn nữa tình trạng cơ thể ngày càng tồi tệ, thân thể nhỏ bé bị lao lực đến mắc đủ thứ bệnh nghề nghiệp. Cuối cùng, trong một lần thao tác sai lầm, gây ra đại họa, nhân vật nam chính vì sợ phải gánh trách nhiệm mà bỏ trốn. Hắn bôi bẩn mặt chạy đến khu ổ chuột, được một đám thiếu niên thu nhận. Đám thiếu niên này, đại ca cũng chỉ mới 18 tuổi, vì dám đánh dám liều, dám ra tay tàn độc, nên ngay cả đám lưu manh cũng không muốn dây vào. Đại ca đối xử với nhân vật nam chính vô cùng tốt, như cha như anh, hắn nguyện ý hiến dâng cả tính mạng cho đại ca. Có một lần gây án lớn, quan sai xông vào khu ổ chuột bắt người, đại ca hỏi ai nguyện ý gánh tội thay. Nhân vật nam chính nhiệt huyết dâng trào, lập tức biểu thị mình bằng lòng. Nhưng tuổi của hắn còn quá nhỏ, làm thủ lĩnh băng đảng tội phạm không đủ tin cậy. Ba người trong đội phạm tội đứng ra gánh hết tội danh trước mặt quan sai. Nhân vật nam chính vô cùng sợ hãi, trong đêm mượn cớ bỏ trốn, biến mất trong bóng tối hoang dã. Tiểu thuyết không dài, khoảng 7-8 vạn chữ. Đọc xong, lòng Tạ Diễn trĩu nặng, đêm đó trằn trọc suy nghĩ miên man. Ngày hôm sau, nhị ca thấy hắn thâm quần mắt, ngủ không ngon à cũng tạm. Tạ Diễn thuận miệng đáp. Tạ Khả nói, cô đồng nước mắt có thể được gỡ bỏ lệnh cấm, xem ra triều đình không chỉ muốn bóc lột lao động trẻ em, mà còn muốn chỉnh đốn các cơ cấu như tế bần viện, cô nhi viện. Đó là bao nhiêu nguồn lợi béo bở, đoán chừng lại sắp ầm ĩ ra nhiều chuyện. Cha ta sắp bị phiền chết rồi. Tạ Diễn hỏi, những lại viên ở thông phán sảnh, bây giờ có chịu nghe lời không? Đa phần là ngoài mặt vâng dạ, Tạ Khả nói, nhất là sau khi cắt giảm lại viên ngoài biên chế, lại viên trong biên chế thì ai nấy đều kêu thiếu nhân thủ. Bất kể giao việc gì xuống, đều nói thiếu người đang xử lý, cả ngày lề mề làm bộ bận rộn lắm. Tạ Diễn hỏi, giải quyết thế nào? Tạ Khả nói, ba chân con cóc khó tìm, người hai chân thì đầy ra đấy. Bọn họ không làm, thiếu gì người muốn làm. Trong tỉnh đã phát công văn xuống, quan viên phủ huyện có thể bỏ cũ thay mới, tự mời lại viên trong biên chế, hơn nữa còn tạm thời giãn hóa các thủ tục liên quan. Chỉ sợ cách này chưa chắc đã hiệu quả. Tạ Diễn nói. Tạ Khả cười nói, lại viên sợ đắc tội thế gia đại tộc. Bắt một nhà trong đám đại tộc ở Hoàng Châu Phủ ra giết gà dọa khỉ là được, hơn nữa còn phải bắt nhà nào kiêu ngạo nhất. Trước kia quan địa phương lo đụng phải xương cứng, bây giờ nếu đụng phải xương cứng, ngược lại có thể trổ hết tài năng trong lúc biến pháp. Ha ha, cha ta đang xắn tay áo lên rồi. Tạ Diễn hỏi, nhà chúng ta ở Hà Bắc tuy không tính là đại tộc, nhưng cũng thuộc hàng thân sĩ. Cha bắt thân sĩ Hoàng Châu, chẳng phải là vạch mặt sao? Tạ Khả cảm thấy câu hỏi này rất kỳ quái, hỏi ngược lại, thân sĩ Hoàng Châu có liên quan gì đến thân sĩ Hà Bắc nhà ta? Tạ Diễn im lặng. Hắn cảm thấy thân sĩ với thân sĩ thuộc cùng một giai cấp, lẽ ra phải che chở lẫn nhau mới phải. Nhưng giai cấp chỉ là khái niệm rộng, còn hiện thực lại được tạo thành từ từng cá nhân. Lão tử đây là một quan viên xuất thân từ Hà Bắc, sợ gì cái đám đại tộc ở Hoàng Châu các ngươi? Dù cho lũ dân đen các ngươi có kiếm được nhiều tiền đi chăng nữa, thì chia được bao nhiêu lợi lộc cho ta? Nhất là trước kia các ngươi mắt cao hơn đầu, tự cho mình có chỗ dựa vững chắc, chẳng thèm để lão tử vào mắt. Bây giờ mới nghĩ đến chuyện nịnh bợ. Muộn rồi. Không chỉ lão tử đây không thèm để ý tới các ngươi, ngay cả con trai ta cũng chẳng buồn đá cầu với con các ngươi, nó bị cảm nắng nằm nhà rồi, không rảnh tiếp. Thôi thì cứ lấy đầu của các ngươi, đổi lấy mũ quan cho ta, như vậy có phải hời hơn không? Mấy ngày sau, Tạ Hữu Khả trừng mắt nhìn chằm chằm tờ Đại Minh tuần báo mới ra, nghẹn họng, ngây người ra một lúc lâu. Tạ Diễn hỏi, sao vậy? Tạ Hữu Khả nuốt một ngụm nước bọt, thủ tướng điên rồi. Tạ Diễn vội vàng tiến lên xem báo. Lại là nội các mượn danh hoàng để ban bố thánh chỉ, điều động tất cả các quan viên hầu tước ở kinh thành, cùng đám tân khoa tiến sĩ vừa mới vượt qua kỳ thi đình năm nay, toàn bộ tạm thời bổ nhiệm làm tuần sát ngự sử, đi khắp cả nước tuần tra việc cắt giảm biên chế, bãi bỏ lao động trẻ em, chỉnh đốn các cơ quan từ thiện. Tạ Diễn thầm nghĩ, trâu bò. Đám tuần sát ngự sử tạm thời này, nhất là đám quan viên hầu tước đi làm tuần sát ngự sử, chắc chắn sẽ phát điên lên mà chạy đến các quận huyện địa phương để lập công. Cái gì mà quan lại bao che cho nhau, cái gì mà cùng giai cấp, có quan trọng bằng việc lão tử được điều ra ngoài làm quan lớn. Đằng nào triều đình ba hàng đầu đã bị giết sạch, 10 vị trí đầu cũng chẳng còn mấy ai, các ban ngành mới đều là người của Thái hậu và Thủ tướng, bối cảnh của các ngươi dù có cứng đến đâu, thì có cứng hơn hoàng đế không? Cùng lắm thì với đám tân quý tương quan thế gia đại tộc, chúng ta lách qua, không tra cũng được. Nếu thật có loại người hung ác không muốn sống, muốn vạch trần mọi chuyện, thậm chí còn có thể cố ý để người giả vờ đụng vào người nhà của đám tân quý. Triều đình sắp thả ra một đám chó dại, gặp ai cũng cắn. Tạ Hữu Khả thở dài, cha ta e là mất ngủ mất thôi, phải tranh thủ thời gian hoàn thành một đống lớn chính lệnh. Quan bất lưu sinh a, Tạ Diễn mừng rỡ cười không ngừng. Tạ Hữu Khả nhìn tờ báo, tặc lưỡi, ngay cả tân khoa Trạng Nguyên cũng bị tạm bổ nhiệm làm tuần sát ngự sử, đây là lần đầu tiên kể từ khi Đại Minh khai quốc. Đặng tướng công khi còn trẻ đã nổi tiếng với bàn tay sắt, bây giờ hùng phong vẫn không giảm năm nào. Hắn thật có gan dùng thủ đoạn quản lý địa phương để quản lý cả quốc gia, chẳng hề sợ làm sai. Chạng vạng tối, Tạ Hữu Khả lê tấm thân mệt mỏi về nhà. Hắn cùng các con thảo luận chuyện này, có chút cảm khái nói, đám tân quý biến pháp trong triều cũng là người cả thôi, Đặng tướng công đây là tự chặt đứt căn cơ của mình. Trong vòng 10 năm, nếu Đặng tướng công còn chưa chết bệnh, chắc chắn sẽ bị đám đồng lưu biến pháp hãm hại cho từ quan về quê. Ai lại làm như vậy chứ, quá cương mãnh rồi. Hắn chung quy là chưa từng làm trọng thần trong triều. Tạ Diễn nói, cha cũng chưa từng làm mà. Tạ Hữu Khả nói, chưa ăn thịt heo, chẳng lẽ chưa thấy heo chạy sao? Một đám chó dại thả ra, chắc chắn có người nhà của đám tân quý biến pháp bị cắn. kẻ địch còn chưa bị tiêu diệt, Đặng tướng công đã vung đao vào người mình rồi. Tạ Diễn biểu môi. Hiện tại, quy mô báo chí hơi lớn, căn bản đều là tuần báo, song tuần báo hoặc nguyệt báo. Bọn họ đặt tổng bộ tại một thành thị, lại lập thêm các phân bộ ở những thành thị khác. Đầu tiên, họ thiết kế ra một cấu trúc trang bìa cố định, sau đó tòa soạn tổng bộ sẽ biên tập nội dung bài viết, rồi dùng điện báo truyền bài viết đến các điểm xã, ước định thời gian cẩn thận để cùng nhau in ấn và tiêu thụ. Dù chi phí điện báo truyền bài viết khá cao, nhưng chỉ cần lượng tiêu thụ tăng lên thì không thành vấn đề, hơn nữa hợp tác lâu dài với cục điện báo sẽ có ưu đãi. Khuyết điểm lớn nhất chính là điện báo không truyền được hình ảnh. Bởi vậy, hễ có tin tức kèm hình ảnh, hoặc là tòa soạn tổng bộ in báo, hoặc là phải dựa vào người đưa đến các điểm xã. Dễ báo hôm đó đưa tin về vụ lao động trẻ em ở mỏ than Sơn Tây, rõ ràng đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ lâu. Thậm chí, khi đoàn khảo sát còn chưa đến Sơn Tây, những bức manga minh họa đã được chuyển đến các điểm xã ở các tỉnh, nếu không thì về thời gian căn bản không kịp. Sang tuần thứ hai sau khi bài viết được đăng, cuộc chiến dư luận rốt cục bùng nổ, có rất nhiều báo chí phản kích. Nhưng cường độ phản kích không đủ, thậm chí còn mang theo chút hương vị cầu hòa. Bởi vì bài viết của Dễ báo chiếm cứ đại nghĩa nho gia, đứng trên đỉnh cao đạo đức, sau lưng còn có triều đình chống lưng. Vậy nên phản kích như thế nào đây? Một hướng là thông qua chính bản thân những đứa trẻ lao động để khơi gợi lòng thương. Họ công bố rằng nếu các mỏ quặng, nhà máy không thuê lao động trẻ em, thì thu nhập của cả gia đình sẽ giảm mạnh, cuối cùng cả nhà sẽ lâm vào cảnh đói khát, nghèo rất mùng tơi. Một hướng khác là than khổ từ góc độ kỹ thuật. Ví dụ như lấy mỏ quặng ra để minh họa, tầng sâu khai thác dưới lòng đất có đường hầm rất hẹp, chỉ có lao động trẻ em mới có thể nhanh chóng ra vào, so với thợ mỏ trưởng thành thì có ưu thế tự nhiên. Thậm chí, bài viết phản kích vừa cầu xin, vừa mang theo chút ý vị uy hiếp. Họ đưa ra rằng nếu không sử dụng lao động trẻ em, chi phí của tất cả các mỏ than lớn trong cả nước chắc chắn sẽ tăng vọt, hơn nữa còn dẫn đến sản lượng giảm mạnh. Đến lúc đó, giá than đá cũng sẽ theo đó mà tăng. Thậm chí, mỏ than đột ngột giảm sản lượng, dù giá cao cũng chưa chắc mua được than đá. Bách tính ở các thành phố lớn sẽ thiếu than đá dùng, vô số nhà máy cũng sẽ thiếu than đá dùng. Dân chúng chẳng những mua than đá đắt hơn, mà mua vải, mua sắt cũng đắt hơn, đó là những hậu quả xấu. Có rất nhiều bài viết phản kích như vậy, và số bài viết ủng hộ cũng tương tự. Các bài viết ủng hộ, giống như bài viết của Dễ báo, cơ bản đều đứng trên đại nghĩa nho gia và góc độ đạo đức để luận thuật. Chỉ có một số ít báo chí nói rằng lao động trẻ em cướp bát cơm của công nhân trưởng thành, đồng thời dẫn đến số lượng lớn trẻ em chết yểu, tàn tật và ốm yếu. Có phải rất đặc sắc không? Nhị ca Tạ Hữu Năng là người thích náo nhiệt, thường xem náo nhiệt không chê chuyện lớn. Tạ Diễn lại hỏi, bọn họ vì cái gì mà nhao nhao? Tạ Hữu Năng đáp, vì việc có nên hủy bỏ lao động trẻ em hay không mà tranh luận. Ta nói là nguyên nhân sâu xa hơn. Tạ Diễn nói. Tạ Hữu Năng trả lời, nguyên nhân sâu xa, tự nhiên là cuộc chiến dư luận của biến pháp. Tạ Diễn lại hỏi, tại sao phải biến pháp? Ta nói là, vì sao có nhiều quan viên muốn biến pháp đến vậy? Những quan viên thuộc phái biến pháp kia, cùng với những người ngăn cản biến pháp, rốt cuộc có xung đột lợi ích căn bản gì? Tạ Hữu Năng im lặng, ngẩn người bắt đầu suy tư. Ở châu U, mâu thuẫn xung đột giữa giai cấp địa chủ phong kiến và giai cấp tư sản mới nổi là hết sức rõ ràng. Thứ nhất, giai cấp tư sản cần thuê công nhân để sản xuất, nhưng nhân khẩu thời kỳ đầu không đủ, nhất định phải đuổi nông dân vào thành, điều này cướp đi tài nguyên nhân khẩu của giai cấp địa chủ phong kiến. Thứ hai, khi giai cấp tư sản không thiếu tài nguyên nhân khẩu, họ lại cần giành được quyền lực chính trị và kinh tế lớn hơn. Mà những quyền lực này thường nằm trong tay địa chủ phong kiến. Nhưng hai mâu thuẫn này ở Đại Minh hiện tại dường như không nổi bật. Số lượng nhân khẩu Đại Minh bùng nổ, địa chủ không thiếu tá điền, nhà tư bản cũng không thiếu công nhân. Nhà tư bản Đại Minh đã sớm kết hợp với một bộ phận quan lại, dường như họ cũng không thiếu quyền lực chính trị, kinh tế. Vậy nên, mâu thuẫn hiện tại rốt cuộc là gì? Hai phái vì sao muốn đấu? Thậm chí đấu tranh kịch liệt đến mức giết cả ba vị đứng đầu triều đình. Tạ Diễn thực sự nhìn không rõ. Lại một ngày trôi qua, phụ thân chưa về nhà ăn cơm chiều, bận tối mày tối mặt chỉ có thể lót dạ ở nha môn. Tạ Diễn thừa dịp đêm xuống, nhiệt độ hạ, cùng hai em dùng thư phòng, thắp đèn đọc sách. Hắn đã thuộc hết các ký hiệu toán học mà thi phủ muốn kiểm tra, đồng thời lập một bản so sánh ký hiệu toán học của hai thế giới. Trước mắt, ký hiệu vật lý cũng đã được chỉnh lý gần xong. Tạ Diễn phát hiện, hóa học của thế giới này lạc hậu nghiêm trọng so với toán học và vật lý. Thái Tổ Hoàng Đế lúc tuổi già đã đưa ra vạn vật được tạo thành từ hạt, hơn nữa những hạt này còn có thể tổ hợp và chia nhỏ. Nhưng lý luận này của Thái Tổ lúc ấy thuộc về phỏng đoán, nhiều người tin, nhưng cũng có nhiều người không tin. Sau đó, trải qua hơn 100 năm phát triển, lý luận hạt của Thái Tổ dần dần được chấp nhận rộng rãi. thậm chí có tôn thất đưa ra một trương nguyên làm bản tuần hoàn, tự xưng là di vật truyền lại từ Thái Tổ. Cái bản tuần hoàn này bị nhiều nhà hóa học cho là ngụy tạo. Mặt khác, những nhà hóa học chấp nhận lý luận hạt lại hình thành hơn 10 bè phái lớn nhỏ. Một trong số đó, bè phái chủ lưu, cho rằng âm dương nhị khí diễn hóa thành các loại hạt đồng chất tổ hợp lại chính là một loại nguyên tố và vật chất nào đó. Họ tin tưởng vững chắc rằng hóa chất cũng là do hạt đơn chất tạo thành một loại nguyên tố. Tỷ như muối chiết xuất được, chính là hạt muối tử tạo thành nguyên tố muối. Ngoài nguyên tố muối và hạt muối tử ra, vốn dĩ không có hạt và nguyên tố khác tồn tại. Đồng thời, mặc kệ là âm dương nhị khí diễn hóa thành hạt đồng chất, hay hạt đồng chất tổ hợp thành nguyên tố, đều dựa vào lực tĩnh điện. Một bè phái chủ lưu khác thì từ đầu đến cuối cho rằng Thái Tổ là chính xác, hạt có thể tự do tổ hợp hoặc chia tách. Cùng một loại hạt tạo thành nguyên tố, còn có thể phản ứng với nguyên tố khác, nhưng phản ứng ra không phải là nguyên tố mới. Tỷ như muối chiết xuất được, không thể gọi là nguyên tố muối, mà là các nguyên tố khác biệt tổ hợp thành một loại vật chất phức tạp. Gần 20 năm qua, phe sau dần dần chiếm thượng phong. Họ thông qua lặp đi lặp lại thí nghiệm, đối chiếu với tấm bản tuần hoàn các nguyên tố ngụy tạo hư hư thực thực kia, nghiêm túc tiến hành chứng thực và chỉnh lý. Đương nhiên, hai phái cũng có nhiều điểm chung. Tỷ như họ đều cho rằng hạt tổ hợp và biến hóa thông qua tĩnh điện. Họ đều cho rằng ion hóa chất là một loại vật chất tổ hợp dựa vào tĩnh điện, khi có điện thì sẽ xua tan lực tĩnh điện mà tách ra thành trạng thái hạt âm dương. Bởi vì giới hóa học tranh luận không ngớt, khiến cho sách giáo khoa cũng không biết biên soạn như thế nào, chỉ có thể liệt kê những điểm chung của hai phái vào nội dung thi bắt buộc, còn những phần khác nhau thì phụ lục vào sách giáo khoa để tham khảo. Tại diễn tối nay đã hoàn thành việc lập bản so sánh ký hiệu vật lý của hai thế giới. Hắn xem qua sách giáo khoa hóa học, mở giấy viết bản thảo, viết xuống tiêu đề luận văn, bàn luận về phân tử. Chỉ viết tiêu đề, chính văn tạm thời không viết. Nhất mộng tiểu thuyết tại 69 sách A Thụ Phát. Bởi vì hắn hiện tại chỉ đọc tài liệu giảng dạy hóa học khoa cử, không biết rõ thành quả học thuật đỉnh cao nhất hiện tại là gì, nhất định phải cẩn thận tìm đọc các tạp san hóa học gần đây. Hắn nghe thấy tiếng bước chân bên ngoài, cửa thư phòng của phụ thân sát vách nhanh chóng bị mở ra. Tạ Diễn đi qua gõ cửa phòng. Tạ Lấy Cần đang viết thư cho bạn bè, vừa mài mực vừa nói, vào đi. Phụ thân. Tạ Diễn đẩy cửa vào. Tạ Lấy Cần dặn dò, thời gian muộn rồi, thắp đèn đọc sách hại mắt, sau này con cố gắng học vào ban ngày. Dạ. Tạ Diễn đáp. Tạ Lấy Cần hỏi, còn có chuyện gì? Tạ Diễn hỏi lại vấn đề ban ngày, đám người trong triều đình vì sao đấu đá. Tạ Lấy Cần không trả lời ngay. Trầm mặc một hồi, Tạ Lấy Cần mới nói, tiên hoàng kế vị mới hơn 10 năm, thì chính kỳ thật rất ôn hòa, được khen là có phong thái của Thái Tổ. Cho đến một vụ đại án ở Quảng Đông, mới khiến tiên hoàng trở nên cường ngạnh. Vụ án gì? Tạ Diễn hiếu kỳ hỏi. Tạ Lấy Cần chậm rãi nói, mấy nhà ngân hàng tư nhân ở Quảng Đông, phần lớn đều dựa vào việc cục bảo suối Quảng Đông làm trái quy định để cho vay. Loại hành vi này, trước khi hoàng thượng đăng cơ đã tồn tại rồi. Ta không rành về nghề ngân hàng, không biết bọn chúng đã lừa lọc suốt gần 20 năm qua như thế nào. Về sau, ngoài biển khơi xảy ra một trận phong ba bão táp lớn, khiến gần trăm chiếc thuyền buôn bị đắm chìm, mất tích, thiệt hại nặng nề. Chẳng biết kẻ nào tung tin đồn nhảm, nói một nhà ngân hàng trong số đó bị vỡ nợ. Vốn là ngân hàng tư nhân số 1 số 2 ở Quảng Đông, mà chỉ trong chưa đầy 2 ngày đã không thể xoay sở nổi tiền bạc. Lúc ấy, sự việc ầm ĩ vô cùng, tiên hoàng bèn sai cục bảo suối Quảng Đông ra mặt dàn xếp. Ai ngờ cục bảo suối Quảng Đông vừa mới nhúng tay vào, liền gây ra một cuộc vỡ nợ quy mô lớn hơn, ngay cả rất nhiều thương nhân cũng cuống cuồng rút tiền. Thậm chí, các ngân hàng khác ở Quảng Đông cũng cùng nhau bị vạ lây. Tiên hoàng phái nhóm khâm sai đầu tiên đi điều tra vụ án, bọn chúng tâu rằng việc này đều do gian thương, dàn dần tung tin đồn nhảm xúi dục. Các quan viên và ngân hàng ở Quảng Đông không hề phạm tội, chỉ là có một vài hành vi vi quy mà thôi. Khi đó, có một vị bạc tư trẻ tuổi ở Quảng Châu, có lẽ là vì đại công vô tư, có lẽ là vì nguyên nhân khác, đã bí mật gửi mật điện cho tiên hoàng. Người này phẩm cấp quá thấp, không có tư cách gửi mật điện. Nhưng hắn đã nhờ một vị học giả của hoàng gia, thông qua đặc quyền của học giả để gửi mật điện cho tiên hoàng. Ai ngờ, phong mật điện này lại bị chặn lại. Tạ Diễn vô cùng kinh ngạc, mật điện gửi cho hoàng đế mà cũng có thể bị chặn lại ư? Tạ Lấy Cần gật đầu nói, hoàng đế có phòng điện báo chuyên dụng, một nửa là kỹ thuật quan, một nửa là hoạn quan. Kỹ thuật quan và hoạn quan vốn nên giám sát lẫn nhau, nhưng bọn chúng lại cấu kết với nhau để lừa gạt hoàng đế. Hoàng đế đã phát hiện ra. Tạ Diễn hỏi. Tạ Lấy Cần nói, trong số đó có một kỹ thuật quan, vì thấy tình tiết vụ án quá lớn, càng nghĩ càng sợ, nên đã vạch trần chuyện chặn mật điện của hoàng đế. Tiên hoàng giận dữ, ngoại trừ kẻ đứng ra vạch trần, những người khác trong phòng điện báo đều bị tra tấn nghiêm hình. lập tức phái người bắt nhóm Khâm Sai đầu tiên, đồng thời phái nhóm Khâm Sai thứ hai đến Quảng Đông. Tạ Diễn hỏi, sau đó thì sao? Tạ Lấy Cần thở dài một tiếng, ai, vụ án quá lớn, liên lụy quá rộng, chắc chắn phải ngoan cố chống lại đến cùng. Vị tiểu quan Bạc Tư đã nhờ học giả gửi mật điện cho hoàng đế, bỗng nhiên mắc bệnh phong hàn rồi chết, khí trời Quảng Đông nóng bức, thi thể cũng vội vàng đem đi thiêu hủy. Nhóm Khâm Sai thứ hai đến, chỉ tra ra được một vài vấn đề nhỏ, kéo dài suốt nửa năm, rồi tâu lên tiên đế rằng không có đại án nào cả. Những quan viên phòng điện báo bị tra tấn bức cung kia, thế mà toàn bộ đều bị đánh chết, không khai ra được ai. Tiên hoàng đâu phải người ngu. Tạ Diễn vui vẻ nói. Tạ Lấy Cần nói, tiên hoàng lúc ấy chắc chắn vừa kinh vừa sợ, lại bị dọa đến mức làm bộ không còn tra được gì nữa. Sau đó, thông qua mật điện của hoàng đế, điều 2.000 binh mã từ Yến Không Đô Hộ Phủ, An Đông Đô Hộ Phủ về kinh, những người thống lĩnh binh mã đều là bạn bè thuở thiếu thời của tiên đế. 4.000 binh mã này, toàn bộ biến thành thị vệ hoàng cung, tiên hoàng đến cả thị vệ cung đình cũng không tin dùng nữa. Một trận gió lớn thổi đến, dường như trời sắp đổ mưa. Tạ Lấy Cần vội lấy cái chặn giấy đè lên lá thư đang viết, rồi bảo con trai đi đóng kín cửa sổ lại. Ngươi còn nhớ rõ, quốc triều hiện tại có Lạc Dương, Khai Phong, Bắc Kinh, Nam Kinh, Thành Đô, Lang Châu 6 chỗ thái học không? Tạ Lấy Cần bỗng nhiên hỏi. Tạ Diễn đáp, không nhớ rõ lắm, nhưng mấy hôm trước nghe Vương Thăng nhắc qua. Tạ Lấy Cần nói, việc mở thái học ở nhiều nơi như vậy là để học sinh các tỉnh có thể đến gần trường mà học, không cần phải đổ xô về Lạc Dương hay Khai Phong nữa. Chế độ giáo dục Đại Minh bây giờ là tiểu học 4 năm, trung học 3 năm, đại học 3 năm, nắm vững kiến thức là có thể đi thi khoa cử. Thái học tương đương với viện nghiên cứu bậc đại học, có một số chỉ tiêu tiến sĩ nhất định. Nếu không được trao học vị tiến sĩ, chỉ cần tốt nghiệp sẽ là cử nhân, sau đó trực tiếp tham gia thi hội. Tạ Lấy Cần hỏi, nếu phân chia theo địa vực, lĩnh Nam có phải cũng nên có một chỗ thái học không? Tạ Diễn gật đầu, đúng vậy. Tạ Lấy Cần nói, Quảng Đông kỳ thực cũng có thái học. Học sinh Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Giao Chỉ, Nam Dương trước kia đều học ở thái học Quảng Châu. Thái học Quảng Đông bị tiên hoàng hủy bỏ. Tạ Diễn đoán. Tạ Lấy Cần nói, lúc ấy tiên hoàng giận dữ, hạ lệnh hủy bỏ chỉ tiêu tiến sĩ của thái học sinh, tước đoạt tư cách thi hội của người tốt nghiệp thái học. Quần thần đều dâng sớ can ngăn, tiên hoàng mới thỏa hiệp, đổi thành bãi bỏ thái học Quảng Đông. Tạ Diễn hỏi, thái học Quảng Đông có liên quan đến vụ án nào sao? Tạ Lấy Cần chậm rãi nói, khi đó, thủ phụ nội các là người Phúc Kiến tốt nghiệp thái học Quảng Đông, thi hội, thi đình đổ bản nhãn. Ngũ phủ bài danh thứ 5 thì là người Quảng Đông được thái học Quảng Đông tiến cử. Còn có các bộ, viện, chùa, nha môn, cũng có rất nhiều người Quảng Đông, Quảng Tây, Phúc Kiến, Giao Chỉ và Nam Dương, bọn họ đều thuộc khu vực quản lý của thái học Quảng Đông. Những người này nắm trong tay triều đình. Tạ Diễn hỏi. Bọn họ còn chưa có bản lĩnh lớn đến vậy, Tạ Lấy Cần nói, nhưng bọn họ cấu kết với quan lại Nam Kinh, Chiết Giang, Giang Tây, Hoài Nam để làm việc xấu. Bảy tỉnh một kinh, cộng thêm tổng đốc các phủ Nam Dương, những người này cấu kết với nhau chính là một con quái vật khổng lồ. Mấy chi hải quân ở phương Nam kia cũng là đồng bọn của bọn chúng. Tạ Diễn cảm thấy khó tin, địa bàn lớn như vậy, nhiều quan lại như vậy, làm sao có thể đồng tâm hiệp lực, người người nghe theo. Tạ Lấy Cần cười nói, đương nhiên không thể có chuyện tất cả mọi người đồng tâm hiệp lực, cũng không phải tất cả quan lại đều thông đồng làm bậy. Nhưng bọn chúng quan thương cấu kết, tiền bạc đầy rẫy, lại còn thông gia với nhau, rắc rối khó gỡ, bồi dưỡng môn sinh, hối lộ phi tần, hoạn quan, huân quý và tôn thất, thậm chí còn để thương nhân ăn mòn quan lại địa phương được điều đến từ các tỉnh khác. Đó chính là một vũng bùn khổng lồ, dẫm vào là không thoát ra được, thậm chí ngay cả chính bọn chúng cũng thân bất do kỷ. Vậy vụ án Quảng Đông, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Tạ Diễn hỏi. Tạ Lấy Cần nói, ta cũng không rõ ràng được. Chỉ biết là liên lụy đến quan lại mấy tỉnh, liên tục ba đời thủ phụ đều có phần, liên quan đến Tam Ti Quảng Đông, quan lại các phủ huyện Quảng Đông, Bảo Tuyền Cục Quảng Đông, Thị Bạc Ti Quảng Đông, Diêm Chính Ti Quảng Đông, Thái Học và Phủ Học Quảng Đông, cả ba đại hải quân phương Nam. Bọn chúng móc rỗng cả Bảo Tuyền Cục Quảng Đông, mỗi lần ứng phó triều đình giám sát đều phải vay mượn khắp nơi để lừa gạt. Hải quan và Diêm Chính cũng có vấn đề lớn, hệ thống quan học Quảng Đông đều hỏng hết. Không chỉ Quảng Đông như vậy, bảy tỉnh một kinh, tổng đốc các phủ kia cũng ít nhiều mục nát đến cực độ. Bọn chúng còn đi đầu tư xây dựng đường sắt ở các tỉnh khác. Cầm lệnh triều đình, vung tiền Đại Minh, đường sắt xây đến đâu, xúc tu của bọn chúng vương đến đó. Quan lại, thân sĩ, thậm chí là phú thương các tỉnh khác đều căm hận bọn chúng đến tận xương tủy. Thấy giấy không gói được lửa, những người này bí quá hóa liều, vậy mà kích động dân Java nổi loạn. Nơi đó là vựa lúa quan trọng, thực sự không thể loạn được. Ý đồ của bọn chúng là khiến Tiên Hoàng buông tha vụ án Quảng Đông để đi bình loạn, bởi vì quân đội hải ngoại cũng cấu kết với bọn chúng. Tạ Diễn hỏi, Tiên Hoàng đã làm gì? Tạ Lấy Cần nói, cách chức hàng loạt đại quan địa phương ở Hà Nam, Hà Bắc, Sơn Đông, Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc, bảy tỉnh một kinh và tổng đốc các phủ. Ra lệnh cưỡng chế 6 tỉnh lớn sản xuất lương thực này tích trữ lương thực, sẵn sàng ứng phó với khả năng thiếu lương thực. Tiếp đó, mặc kệ dân Java nổi loạn. Điều động kỵ binh từ Hà Bắc, Liêu Ninh, hải quân từ Sơn Đông, thủy bộ cùng tiến xuống Quảng Đông, hiệp trợ Khâm Sai thứ ba đi điều tra vụ án. Lúc ấy dọa cho rất nhiều quan lại bỏ trốn, thậm chí thương nhân cũng nhao nhao bán nhà chạy ra nước ngoài. Ba đại hải quân phương Nam thì quanh quẩn ở vùng giao chỉ, muốn tạo phản mà không dám, ngoan ngoãn nhận tội thì lại sợ chết. Tiên Hoàng Bang chỉ đặc xá ba vị đô đốc hải quân, cùng một số tướng lĩnh lớn dưới trướng đô đốc, nhưng lại cố ý không đặc xá hết, khiến cho ba đại hải quân tự đánh lẫn nhau. Tiếp theo lại ra lệnh cưỡng chế Nam Dự Vương xuất động hải quân, Đại Minh triều đình cũng điều động tất cả hải quân có thể chỉ huy được, cùng nhau tiến về Nam Dương. Hải quân phản loạn nhanh chóng thất bại, một chi hải quân giết đô đốc, theo đường bộ trốn sang Ấn Độ. Hải quân triều đình truy kích đến cùng, bọn chúng bèn chạy trốn về phía Tây, cuối cùng trốn đến tận cùng phía Tây, không rõ tung tích. Tạ Diễn nghe xong hít sâu một hơi, Định Thái Đế thật sự là lợi hại. Tạ Lấy Cần nói, vụ án tham nhũng và cuộc phản loạn sau đó khiến triều đình nguyên khí đại thương. Đúng lúc này, Thất Hà Đô Hộ Phủ lại nổi loạn, tiếp đó lại đánh một trận ở Mạc Bắc, sau khi bình định còn hạ lệnh xây dựng đường sắt. Liên tiếp chinh chiến khiến quốc khố cạn kiệt. Các trọng thần mới lên triều, còn có rất nhiều đại quan địa phương, phần lớn đến từ các tỉnh công thương nghiệp không phát triển. Bọn họ vốn đã cực kỳ bất mãn với bảy tỉnh một kinh có công thương nghiệp phát triển nhất, thậm chí còn đổ tội tai họa này lên đầu công thương nghiệp phương Nam. Thế là quân thần liên kết biến pháp, không cho phép thương nhân đầu tư xây dựng đường sắt nữa, siết chặt việc cấp phép khai thác mỏ, tăng cường giám sát các loại công thương nghiệp. Sau đó, Tiên Đế quá bận rộn chỉnh đốn quân đội, thậm chí còn bức một số tướng lĩnh phản. Đến khi Tiên Đế tỉnh ngộ thì phát hiện đám quan lại biến pháp do mình đề bạt đều đã trở thành chủ nhân mới của đám phú thương duyên hải. Lúc này, Tiên Đế đã già yếu không chịu nổi, chính sự phần lớn giao cho Thái tử xử lý. Thái tử tuy chí hiếu, cái gì cũng nghe theo Tiên Đế, nhưng tư chất lại tầm thường. Tiên Đế bảo Thái tử bắt đầu xét xử đại án, Thái tử dốc toàn lực hành động nhưng lại kết thúc qua loa. Tiên Đế giận dữ, bãi miễn thủ phụ và hai vị các thần, lại bãi miễn bốn thượng thư. Nhưng vẫn vô ích, triều chính trên dưới vẫn như cũ. Cuối cùng, Tiên Đế trở nên hồ đồ, trắng trợn trọng dụng gian tà tiểu nhân, tùy ý bài xích quan lại chính trực. Phàm là đại thần dám nói thẳng can gián đều bị giáng chức ra hải ngoại hoặc các tỉnh nghèo khó. Gian thần nắm quyền, dân chúng lầm than. Tạ Diễn cũng nghe ngóng được tin tức về Đô Lô Dương chi biến, cuộc chính biến 3 năm trước, có phải là Tiên Hoàng bày một cái bẫy thái tử và bốn vị thái tôn đoản mệnh, hay là bị người mưu hại? Ầm ầm. Sấm sét vang dội, mưa gió nổi lên. Tạ Lấy Cần liếc nhìn cánh cửa sổ đã đóng kín, thấp giọng nói, phần lớn là Tiên Hoàng đang bố cục, chuyện này ngươi đừng đi ra ngoài nói lung tung. Nhưng việc thái tử chết, cùng với hai vị hoàng tôn chết yểu trước đó, đoán chừng không liên quan đến đám gian thần kia, lúc ấy bọn chúng còn chưa to gan đến vậy. Nói đến đây, vẻ mặt Tạ Lấy Cần đầy phẫn nộ, về phần hai vị hoàng tôn chết yểu sau này, cái này thì khó nói, người ta đồn rằng Tiên Đế đã bệnh đến không thể rời giường. Hơn nữa, Tiên Đế sống quá lâu, cả hai vị Tiên Hoàng và Thái Tử đều sớm qua đời trước ông, vị Tiên Hoàng thứ ba sau đó khó mà chống đỡ được đại cục, lúc ấy triều đình đã hoàn toàn bị nội các nắm giữ. Tiên Đế còn ý đồ thông qua hoạn quan nắm quyền, nhưng đám thủ lĩnh hoạn quan này về sau lại ủng hộ Ung Vương kế vị trong cuộc chính biến. Tạ Diễn nghe xong không biết nên nói gì. Nhất mới tiểu thuyết tại Lục Cửu Thư A Thụ Phát. Lúc tuổi già, Định Thái Đế, tình cảnh thật thê lương và hung hiểm. Hai vị lão bà bị hắn bức tử, Thái tử cũng bị hắn bức tử, một đám gian thần do chính tay hắn cất nhắc thì thao túng triều đình. Đến đời lão bà thứ ba thì chẳng quản được sự tình, đám thái giám do hắn đề bạt cũng cấu kết với gian thần, thậm chí ngay cả đứa con là Ung Vương cũng phản bội hắn. Tạ Diễn nghĩ bụng, nếu đổi lại lão tử là Định Thái Đế, cũng sẽ lôi kéo hết lũ đó xuống mồ cung. Giết không chừa một ai. Quá sức bình thường. E rằng khóa ban lãnh đạo mới trong triều đình hiện giờ, chẳng mấy ai thực sự là phái biến pháp chân chính. Bọn họ đều thuộc về những kẻ thất bại năm xưa, bị gian thần xa lánh. Nay vất vả lắm mới nắm được đại quyền, tự nhiên muốn dương cao ngọn cờ biến pháp mà Tiên Hoàng hằng mong mỏi, ra sức trả thù đám gian thần cùng bè đảng trong ngoài. Toàn tâm toàn ý muốn biến pháp, trời mới biết được mấy người. Hay, ta là sinh viên ngành khoa học tự nhiên, một thằng thổ một chó thất nghiệp, một thằng shipper chạy bàn. Ta cũng chẳng hiểu mấy cái trò đấu đá chính trị đó, đời này vẫn cứ nằm ngửa làm thiếu gia thôi. Tiện thể, là một nhà hóa học thời cổ đại. nếu có thể thì làm thêm nhà toán học, nhà vật lý học cũng được, còn tùy thuộc vào lượng kiến thức mình nắm giữ, liệu có đủ để xuất bản hay không. Lão tử đi ngủ đây. Tỉnh giấc, trời đã sáng tinh mơ. Đêm qua mưa lớn, cũng đi bao ngày oi bức, thời tiết trở nên sảng khoái hơn nhiều. Trời xanh không một gợn mây, không khí trong lành, đúng là ngày đẹp trời để ra ngoài. Tạ Diễn chạy đi tìm Vương Thăng, hỏi, có báo chí nào đăng về toán học, vật lý, hóa học không? Lan Quân nói là Hoàng Gia Học báo. Vương Thăng hỏi lại để xác nhận. Tạ Diễn gật đầu lia lịa, đúng đúng đúng, chính là học báo. Chỗ nào có thể tìm được? Vương Thăng đáp, học báo cần phải đặt mua. Ngoài ra, trong các tiệm sách cũng có. Tạ Diễn hỏi, cả nước đều có thư viện sao? Vương Thăng giải thích, cả nước, mỗi một phủ thành đều có thư viện công cộng, do Thái Tông Hoàng đế khi tuổi già hạ lệnh xây dựng. Thư viện được xây ở sát vách phủ học, do phủ học phụ trách quản lý. Tầng 1 ai cũng có thể vào xem sách, nhưng không được phép mượn đi, làm bẩn làm hỏng thì phải bồi thường. Tầng 2 và tầng 3 nhất định phải là quan học sinh, hoặc là sĩ tử có công danh từ tú tài trở lên mới được vào đọc. Nếu giao tiền thế chân, còn có thể mượn về nhà xem, nhưng phải trả đúng ngày quy định. Tạ Diễn nghe rõ, mình là quan học sinh, có thể đến thư viện tùy ý đọc học báo. Vương Thăng nhắc nhở, Lan Quân, tướng công dặn ngài nghỉ hè không được phép ra ngoài, trong thời gian biến pháp bên ngoài thực sự rất loạn. Nhất là một số kẻ, trăm phương ngàn kế muốn nịnh bợ ngài. Tạ Diễn nói, ta đi thay quần áo khác, rồi đội mũ vào. Ngươi kiếm cho ta một cái thang, ta lén trèo tường ra ngoài. Tạ Diễn muốn viết luận văn, muốn tìm đọc học báo hóa học, không ai có thể ngăn cản quyết tâm trở thành nhà hóa học của hắn. À, da đầu ngứa quá, sắp mọc ra đầu óc rồi sao, sao ta bỗng nhiên thông minh hẳn lên thế này? Tường vây quá cao, chỉ kê ghế không đủ, đành phải đi lấy thang. Vừa kê thang xong, Vương Di Đồng, mẫu thân hắn, đã xuất hiện một cách lặng lẽ. Ả thị nữ bưng thuốc cho Tạ Diễn lúc trước giờ đang nấp sau lưng Vương Di Đồng, cúi gằm mặt, không dám nhìn thẳng hắn, rõ ràng chính là kẻ mật báo. Các ngươi định đi đâu? Vương Di Đồng hỏi. Vương Thăng sợ đến mức co rúm như chim cút, vội đáp, nương tử bảo bẩm, ta cùng Lan Quân. Không hỏi ngươi. Vương Di Đồng cắt ngang. Tạ Diễn đành nói, con muốn đến thư viện của phủ, tìm đọc mấy cuốn tạp chí hóa học gần đây. Vương Di Đồng cười lạnh, người đến sách của mẹ ruột mình còn chưa đọc xong mà đòi đọc tạp chí hóa học. Người nói muốn chuyển sang khoa học tự nhiên, còn chưa chính thức lên lớp, cần gì phải đi đọc tạp chí hóa học. Mấy bài trên tạp chí đó, khoa cử căn bản không thi, chỉ có bậc uyên bác mới hiểu. Người hiểu sao? Hiểu à, nếu mẫu thân không tin, có thể cùng con đến thư viện. Tạ Diễn đáp. Vương Di Đồng nhìn chằm chằm con trai một hồi, không phủ nhận ngay mà nói, được thôi, ta đi thư viện với con. Rồi bà gọi thêm mấy tên gia đình, hai mẹ con cùng lên xe ngựa đi ra ngoài. Khi rời khỏi nội viện, tiểu muội chạy đến dưới hiên, trốn sau cột nhà, lén lút nhăn mặt với Tạ Diễn, vẻ mặt như muốn nói, Lục ca, huynh chết chắc rồi. Trong thành không hề loạn, nơi hỗn loạn thật sự là ngoài thành. Xe ngựa đi thẳng về phía khu đông nam của thành, nơi có văn miếu, trường thi, phủ học, huyện học, tiểu học, thư viện và các cửa hàng kinh doanh văn hóa phẩm nằm san sát hai bên đường. Không chỉ kinh thành mà cả nước đều bố trí như vậy, các cơ quan văn giáo chính thức đều nằm ở phía đông nam của thành. Hôm nay thời tiết mát mẻ, người ra đường dạo phố rất đông. Mấy ngày oi bức trước khiến ai nấy đều ngột ngạt gần chết. Từ đám sĩ tử 7-8 tuổi đến 27-28 tuổi, tụ tập trong các cửa hàng ở khu này. Thậm chí còn có không ít nữ học sinh, hoặc đi cùng người nhà, hoặc được khuê mật mời, tay cầm quạt, thông thả dạo bước trên đường, tạo thành những cảnh đẹp nên thơ. Tạ Diễn kéo một góc rèm xe, lén lút ngắm nhìn những mỹ nữ thời cổ đại. Vương Di Đồng thầm nghĩ, cũng nên tìm mối cho con trai xem mắt. Nhưng phải đợi đến kỳ thi khoa cử sang năm, nhỡ đâu nó thi đỗ tú tài thì việc kết thân cũng dễ hơn. Chỉ có điều, con trai bị đụng đầu, quên hết kiến thức cũ, còn đòi chuyển từ văn khoa sang khoa học tự nhiên. Ôi, thế này thì thi cử kiểu gì? Xe ngựa dừng trước thư viện của phủ, Vương Di Đồng dẫn con trai vào trong. Tầng một chật kín người, phần lớn là học sinh, nhưng cũng không ít dân thường. Dân thường cũng có nhã hứng đến đọc sách, xem ra Đại Minh này cũng không tệ. Bỏ qua những người nghèo khổ nhất, và mặc kệ quan lại đấu đá nhau ra sao, Đại Minh nhìn từ vĩ mô vẫn là một quốc gia phồn vinh. Đại Minh Vương Triều, sau khi Định Thái Đế nắm chắc quân đội, quả thật đã bước vào thời kỳ cường thịnh. Sở dĩ nhìn có vẻ loạn, một phần là do sự phát triển chênh lệch giữa vùng duyên hải và nội địa, tạo ra mâu thuẫn địa phương gay gắt. Hai là do hoàng quyền của Định Thái Đế bị đe dọa, nên ông rất khắt khe với hành vi của quan lại, cố ý tạo ra nhiều mâu thuẫn hơn khi về già. Thực tế, nếu Định Thái Đế không quá cứng rắn, thì cả triều văn võ về sau đều là hiền thần, đều là những người ông đích thân đề bạt. Cứng rắn cũng được, nhưng Đỉnh Thái Đế lúc đó đã già yếu. Hoàng đế tự mình không đủ sức lực, còn giao cho thái tử điều tra các vụ án lớn, khiến lòng người trong triều hoang mang. Đến khi thái tử chết bệnh, hoàng đế càng già yếu, những thần tử có mâu thuẫn sâu sắc với hoàng đế chắc chắn sẽ sinh thêm nhiều ý nghĩ. Lúc này, Ung Vương cũng nhìn thấy cơ hội, âm thầm cấu kết với các văn võ quan lại. Thái giám thấy hoàng đế sống không lâu, thái tử cũng qua đời, thái tôn còn nhỏ tuổi, dễ dàng bị Ung Vương và đại thần lôi kéo. Thế là, Ung Vương, thái giám, quan văn, võ tướng, bốn thế lực liên kết trong ngoài, kết thành một cái lưới lớn, chỉ chờ lão hoàng đế băng hà. Lão hoàng đế bất lực phản kháng, dứt khoát thuận nước đẩy thuyền, lấy lui làm tiến. Ông biếm những quan văn hiền lương ra ngoài, điều những võ tướng còn tin được đến Trường An, rồi để lại một số tâm phúc tuyệt đối ở Lạc Dương để bảo vệ thái tôn trốn đi. Những tâm phúc tuyệt đối đó, nhất là các võ tướng nắm binh quyền, âm thầm nhận mật lệnh, giả vờ thông đồng làm bậy, tạo cho gian thần ảo giác rằng đã khống chế toàn cục. Vị chỉ huy sứ cấm quân phụ trách hộ tống thái tôn rời khỏi Lạc Dương, vốn chỉ là tự tước nhờ tước vị tổ tiên ban cho, sau khi tân quân kế vị đã được phong làm huyện công. Tạ Diễn thậm chí hoài nghi, có phải vì những biến cố thời trung niên khiến Đỉnh Thái Đế thay đổi tính cách, trở nên dễ bị kích động, dẫn đến việc thi hành chính sách quá khắc khe khi về già, tự biến mình thành kẻ cô độc. Nói thẳng ra thì, luôn có kẻ muốn hại trẫm. Tại tầng một thư viện, có mấy học sinh nhận ra hai mẹ con. Vì nơi đây không được ồn ào, họ đứng lên khẽ khom người hành lễ, nhưng không nói gì. Tạ Diễn thấy mẫu thân đáp lễ, cũng học theo bộ dáng của họ. Vương Di Đồng khẽ nói với con trai, con lên lầu đi. Mẹ không làm khó dễ người ở đây, sẽ ở tầng một đọc sách chờ con. Tạ Diễn lấy lệnh bài học sinh phủ học ra, đưa cho nhân viên quản lý sách báo, rồi rón rén bước lên lầu 2. Vương Di Đồng không cho rằng con trai hiểu tạp chí khoa học, nhưng không sao cả. Dù sao con trai lên lầu 2 thì không thể chạy lung tung được nữa, còn bà thì có thể thoải mái đọc sách ở tầng 1. Bà ở nhà cũng ngột ngạt gần chết rồi, vẫn muốn ra ngoài dạo chơi, hôm nay cuối cùng cũng được toại nguyện. Vương Di Đồng đi đến dãy giá sách tiểu thuyết, trước tiên lấy một cuốn tiểu thuyết hiện thực. Bà cử chỉ đoan trang, thần sắc ung dung, tiếp tục đi về phía trước. Bỗng nhiên bà nhanh như chớp rút ra một cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân, rồi dùng cuốn tiểu thuyết kia để che chắn. Vương Di Đồng bắt đầu tìm chỗ ngồi. Một học sinh đứng lên, khẽ nói, bỏ sinh của phủ học Trịnh Trường, bái kiến phu nhân. Vương Di Đồng đáp lễ, tiểu lang quân vạn phúc. Người học sinh này nhường chỗ ngồi, phu nhân mời ngồi. Đa tạ. Người học sinh này để lại tên trước mặt thông phán phu nhân, rồi mừng rỡ trả sách báo rời đi. Vương Di Đồng đổi chỗ với một người khác ở nơi hẻo lánh nhất, cuối cùng cũng không còn e ngại mà mở cuốn tiểu thuyết tài tử giai nhân ra đọc. Mấy gia đình đi theo bà tản ra xung quanh, giả vờ đọc sách, âm thầm ngăn cản bất kỳ ai đến quấy rầy. Chỉ là tiểu thuyết tài tử giai nhân thôi, bị người ta biết cũng không ai cười bà. Nhưng Vương Di Đồng phải giữ gìn hình tượng, bà được dạy dỗ rất nghiêm khắc từ nhỏ, loại tiểu thuyết này không được phép đọc. Bây giờ dù đã có gia đình, thậm chí con trai trưởng đã lấy vợ, không còn ai quản thúc, bà vẫn tự yêu cầu nghiêm khắc với bản thân. Đọc một cuốn tiểu thuyết mà cứ như đi ăn trộm. Khi đọc đến đoạn tiểu nương tử trong sách lén gặp gỡ thư sinh chán nản, khóe miệng Vương Di Đồng không khỏi nhếch lên. Bà vội ngẩng đầu nhìn xung quanh, phát hiện không ai chú ý đến bên này, thế là lại tiếp tục đọc. Chỉ có điều, bà che miệng bằng tay áo, phòng ngừa người khác nhìn thấy nụ cười ngây ngô như si như dại khi đọc sách của mình. Ôi, cuốn tiểu thuyết này hơi dài, hôm nay e là không đọc xong được. Vương Di Đồng muốn sai ai đó mượn sách về, nhưng nghĩ mãi không tìm được người thích hợp, hơn nữa sách báo ở tầng một giường như không được mang ra ngoài. Nghĩ đi nghĩ lại, Vương Di Đồng ngoắc tay gọi thị nữ thân cận, bảo Dư Đại đi mua sách với ngươi, đừng để hắn thấy mua cái gì, dùng giấy dầu gói kỹ tiểu thuyết mang về. Nói rồi, bà cho thị nữ xem trang bìa. Thị nữ vẻ mặt nghiêm túc lĩnh mệnh rời đi, ra khỏi thư viện mới che miệng cười trộm. Phải biết, vị phu nhân này nổi tiếng là cọp cái. Lại nói Tạ Diễn lên lầu 2, cẩn thận hỏi thăm mới biết tạp chí học thuật đều ở lầu 3. Hắn tiếp tục đi lên, vừa đi vừa xem các loại sách báo trên giá. Tầng 3 chứa một lượng lớn sách khoa cử không dùng đến như kinh, sử, tử, tập, còn có cả bộ chính sử đồ sộ đã được sửa đổi. Loại chính sử này do số lượng tiêu thụ không lớn nên số lượng in ấn cũng ít. Chúng thường được cất giữ trong tàng thư lâu của các nhà giàu sang, sĩ tử bình thường hoặc là đến nhà giàu có mượn đọc, hoặc chỉ có thể đến các thư viện công lập để tra tìm. Sách sử từ thời Ngũ Đại trở về trước thì không có gì thay đổi. Đến Tống Triều thì khác. Có một loạt các bộ sử như Tống Sử, Liêu Sử, Tây Hạ Sách, Kim Thư, An Nam Sách, Cao Ly Sách, Đại Lý Sách, Cao Xương Sách. Còn có cả Nam Dương Chư Quốc Chí Lược, Tây Nam Chư Di Rất Chí Lược, Tây Vực Chư Quốc Chí Lược, Ấn Độ Chư Quốc Chí Lược, Thiên Phương Chư Quốc Chí Lược, phương Tây Chư Quốc chí lược Tạ Diễn không biết thiên phương là cái gì, nhưng hắn đã từng nghe qua thiên phương dạ đàm. Xem lời tự mới hiểu rõ đại thực là gì. Đại thực, xuất phát từ tiếng Ba Tư, vốn là tên của một bộ tộc, còn được dịch là ăn nhiều, chợ búa, lớn ăn. Các quốc gia lấy tên đại thực đều tin vào đạo sa mạc. Tạ Diễn đối với lịch sử cổ đại Trung Quốc còn không rành, huống chi là Ba Tư, Ai Cập, Ả Rập. Hắn hoa mắt chóng mặt một hồi, liền trả sách về chỗ cũ. Sau đó hắn lại rút ra phương Tây Chư Quốc chí lược, lần này thì cuối cùng cũng quen thuộc hơn một chút, có Dôn, Phờ Lăng Tây, Thập Tự Quân. Tây Vực Chư Quốc chí lược thì giống như một cuốn Tây Vực Chư Quốc hủy diệt ký hơn. Con trai của Chu Minh và Tây Hạ công chúa là Lý Thanh Lộ, chạy đến Trung Á thành lập Đại Uyển Quốc, định đô tại trong sông Phủ. Nhờ chính sách tự do tôn giáo phổ biến, cùng với việc nâng đỡ Phật giáo và phát triển học thuyết Nho gia, Đại Uyển khi mới khai quốc địa bàn không lớn, bận tối mắt tối mũi trấn áp hết lần này đến lần khác các cuộc phản loạn tôn giáo. Trong thời gian đó, quốc vương Đại Uyển còn nhiều lần thỉnh cầu Đại Minh di chuyển Hán dân đến, trong 30 năm rải rác di dân được 7, 8 vạn người. Chỉ có thể di dân được bấy nhiêu thôi, một phần vì đường xá quá xa xôi, hai là An Tây và Thất Hà cũng cần người di dân. Đại Uyển quốc khai quốc quốc chủ, khi về già đã chinh phục vương triều cổ ngươi đang trong trạng thái phục hưng, phần lãnh thổ phía Tây xa nhất tới Hoắc Kéo Tang, phần lãnh thổ phía Nam bao gồm nửa Afghanistan. Rất nhanh, quốc vương Đại Uyển băng hà, nổ ra chiến tranh kế vị, quân đội biên giới nhau nhau hồi kinh tham chiến. Hoàng đế Đại Minh Hạ chỉ giận dữ mắng mỏ hành vi này, đồng thời xuất động quân đội đô hộ phủ Thất Hà xuôi Nam điều đình. Chờ nội loạn lắng xuống, vùng đất mới chiếm còn chưa kịp tiêu hóa thì toàn bộ nổi loạn, mười mấy năm tiếp theo đều bận rộn đánh dẹp phản loạn. Chủ yếu là vùng núi Afghanistan quá khó đánh. Quân đội Đại Uyển chỉ có thể khống chế các thành thị then chốt và khu vực xung quanh, sau đó ra lệnh cho các bộ lạc vùng núi nộp cống. Các bộ lạc vùng núi luôn hàng rồi lại phản, trấn áp phản loạn vô cùng tốn kém thuế má, nếu giết quá ác thì lại không có ai nộp thuế. Cuối cùng khiến tài chính Đại Uyển quốc sụp đổ, không thể không nâng đỡ một quốc vương bù nhìn, còn quân đội Đại Uyển thì rút khỏi Afghanistan. Đại Uyển quốc rút quân khỏi Afghanistan, ngoài việc tài chính quẫn bách, còn có một nguyên nhân là đang giao chiến với Ca Tật Ninh Vương. Sau nhiều trận đại chiến, Ca Tật Ninh bị mất lãnh thổ phía Bắc, phía Tây, co cụm về phía Nam đèo Blal không dám nhúc nhích, đồng thời tranh thủ thời gian cúi đầu xưng thần với quốc vương Đại Uyển. Sau đó hòa bình được 20 năm, Đại Uyển quốc chủ yếu hướng về phía Tây khuếch trương, ý đồ đã thông con đường tơ lụa trong khống chế bờ Hải Đông. Ngay khi Đại Uyển quốc đang viễn chinh biển, Tần quân Ca Tật Ninh ngang nhiên xuất binh, chẳng những muốn thoát ly Đại Uyển quốc mà độc lập, còn dự định thu phục lãnh thổ đã mất 20 năm trước. Đồng thời, bọn chúng còn lôi kéo quốc vương bù nhìn Afghanistan. Đời thứ ba quân chủ Đại Uyển giận dữ, điều quân đội đang viễn chinh biển trở về xuôi Nam bình định Afghanistan. Đồng thời lệnh cho quân đoàn phía Đông Đại Uyển, theo đèo Bl một đường dắt tới lưu vực sông Ấn. Vương Đại Uyển nhường đệ đệ của mình ở lại bên kia, còn sách phong đệ đệ là Thiên Trúc quốc vương. Thiên Trúc chính là Ấn Độ, chỉ là âm dịch khác nhau mà thôi. Kiến quốc tại lưu vực sông Ấn, hoàn toàn có thể xưng là Thiên Trúc quốc vương. Hiện tại Thiên Trúc quốc này vẫn còn tồn tại, quốc thổ chủ yếu tại lưu vực sông Ấn, sau đó hướng bên cạnh che phủ phía Đông khuếch trương, liên tục nhiều lần trọng binh vây khốn thành Đức Lý. Nhưng Thiên Trúc quốc đã bị Bà La Môn hóa. Quân đội mang đến lúc khai quốc quá ít, sau khi tiêu diệt Ca Tật Ninh, nhất định phải thỏa hiệp với quý tộc địa phương. Quý tộc lưu vực sông Ấn, vậy mà bằng lòng từ bỏ đạo sa mạc, nhào nhào dẫn theo bách tính đổi sang tin Phật giáo, hơn nữa còn thống khoái tiếp nhận học thuyết Nho gia. Dần dà, học thuyết Nho gia tại lưu vực sông Ấn biến vị, dẫn đến Phật giáo cũng bắt đầu xuất hiện chế độ dòng giống hiện tại, các bang vương công Thiên Trúc quốc, mở miệng ngậm miệng Khổng Tử Mạnh Tử Tuân Tử. Thậm chí còn công bố ba vị thánh hiền Nho gia này là tam đại chủ thần Ấn Độ giáo hạ phàm chuyển thế, chỉ bất quá lúc đầu không cẩn thận chuyển thế nhằm sang Trung Quốc. Đại Minh hoàng gia học sang hóa học là một phần sông Nguyệt Sang, cả năm gộp lại cũng chỉ có 6 kỳ. Tạ Diễn bắt đầu xem từ tập sang của 10 năm trước, sau khi quen thuộc các loại ký hiệu, tốc độ đọc nhanh như lật sách. Bởi vì có rất nhiều luận văn, chỉ cần nhìn tiêu đề và lời giới thiệu, liền biết phương hướng nghiên cứu đã đi vào ngõ cụt. Xem xong các tập sang hóa học trong 10 năm gần đây, Tạ Diễn lại xem đến 10 năm trước nữa. Tiếp đó, hắn chọn một vài luận văn quan trọng để đọc kỹ. Trong lúc này, Vương Thăng lên lầu một chuyến, hỏi đã gần trưa, có muốn đi ăn cơm trước không? Tạ Diễn nào còn tâm trạng ăn cơm? Lát sau, lão mụ tự mình lên lầu, thấy Tạ Diễn đang chăm chú đọc sách, liền không nói tiếng nào quay người rời đi. Bảo nó mang màn thầu và nước lên cho hắn. Vương Di Đồng dặn dò. Vương Thăng nói, hay là mang bánh bao thịt đi? Vương Di Đồng nói, bánh bao nhân thịt có mùi, ăn trong tiệm sách sẽ ảnh hưởng đến người khác. Vẫn là nương tử nghĩ chu đáo. Vương Thăng vội vàng ra ngoài mua màn thầu. Buổi chiều, Tạ Diễn nhai màn thầu, tiếp tục xem luận văn. Hắn trích dẫn ghi chú từ một số luận văn, lại chọn thêm những luận văn cổ xưa hơn để xem, lâu nhất thậm chí đã cách đây 40 năm. Thỉnh thoảng có sĩ tử đi ngang qua tạ diễn, hiếu kỳ liếc nhìn vài lần rồi rời đi. Bởi vì nội dung tập sang đều rất chuyên sâu, khoa cử căn bản không thi, chỉ có học giả và thái học sinh mới nghiên cứu. Sĩ tử Hoàng Châu Phủ, ai thèm ngó đến cái thứ này? Từng quyển tập sang học thuật đặt ở đây, mấy chục năm qua không ai hỏi han, đa số vẫn còn mới tinh. Gần đến chạng vạng tối, Vương Thăng lại đến dục. Ta đi ngay đây. Tạ Diễn đáp lời, cầm lấy hơn 10 bản tập sang đã chọn, đi đến quầy mượn đọc ở lầu 3, ta muốn mượn về nhà xem, phiền toái đăng ký một chút. Nhân viên quản lý sách báo này là cộng tác viên ngoại xính của phủ học, bản thân đã có thân phận cử nhân. Hắn thuộc dạng kim chức, vừa có thể lĩnh lương, lại thuận tiện đọc sách hàng ngày, mà nói ra ngoài cũng nở mày nở mặt. Nhân viên quản lý hiển nhiên nhận ra Tạ Diễn, vô cùng kinh ngạc nói, Tạ Lục Lan quân vậy mà tinh thông hóa học chi đạo. Tạ Diễn cười đáp, chợt có hứng thú nghiên cứu. Có cần phải đặt tiền thế chấp không? Nhân viên quản lý nói, không cần, đăng ký là được. Mấy chục năm không ai đọc qua tập sang, coi như mất cũng chẳng sao, huống chi người trước mắt lại là công tử nhà thông phán. Mang theo hơn 10 bản học sang xuống lầu, xe ngựa đã chờ sẵn bên đường. Tạ Diễn vừa leo lên xe, đồ vật trong tay lập tức bị lão mụ đoạt lấy. Vương Di Đồng tiện tay kiểm tra mấy lần, trên mặt đầy vẻ nghi hoặc, con thật sự hiểu à, Tạ Diễn chỉ có thể tìm lý do cho mình, mấy ngày nay con dần dần tỉnh táo, phát giác toán lý hóa rất dễ học, con tự hồ bị đâm trúng khai khiếu. Vương Di Đồng rõ ràng không tin, nhưng con trai đọc sách là chuyện tốt, không cần thiết truy hỏi ngọn nguồn. Đêm đó, phụ thân lại không về nhà ăn cơm, không biết bận rộn cái gì, ngược lại dạo này đã gầy đi trông thấy. Ăn tối qua loa hai bát, Tạ Diễn liền về phòng, tiếp tục đọc và tổng kết các tập sang đã mượn. Hắn cầm bút viết, thứ nhất, Thái Tổ Hoàng Đế lưu lại bản tuần hoàn các nguyên tố, đưa ra hạt thuyết, cũng cho ra hai danh từ phân tử và nguyên tử. Thứ hai, đã có nhà hóa học Đại Minh đưa ra định luật tỷ lệ bội số đang tân, và trên cơ sở đó ưu hóa hạt thuyết, nửa sai lầm, nửa chính xác giải thích phân tử và nguyên tử. Thứ ba, căn cứ thành quả của nhà hóa học trước đó, mọi người bắt đầu chất vấn sự khác biệt giữa phân tử và nguyên tử do Thái Tổ đưa ra. Cho rằng chỉ có một loại hạt, có thể gọi là phân tử, cũng có thể gọi là nguyên tử. Nhưng tốt nhất là gọi là nguyên tử, bởi vì hạt không thể chia nhỏ hơn nữa. Thứ tư, vẫn có nhà hóa học tin rằng có hai loại hạt khác biệt, phân tử và nguyên tử. Thứ năm, đã có nhà hóa học đưa ra định luật tỷ lệ thuận, gần 20 năm qua, các nhà hóa học vẫn luôn cố gắng đo đạt chất lượng nguyên tử. Thứ sáu, các nhà hóa học không cho rằng thể tích nguyên tử khí là giống nhau, bởi vì thuyết pháp này phản trực giác. Thứ bảy, các nhà hóa học cho rằng đơn chất khí là đơn nguyên tử, bởi vì các phái đều nhận thức rằng nguyên tử dựa vào lực tĩnh điện để tổ hợp, bởi vậy các nguyên tử giống nhau không thể tổ hợp lại với nhau. Ghi chú, điểm thứ bảy vô cùng trí mạng, nó dẫn đến các nhà hóa học Đại Minh đi vào ngõ cụt. Hiện tại có một vị học thuật quyền uy đưa ra cách đo đạt tỷ lệ mật độ của các đơn chất khí khác biệt, từ đó có thể đo ra chất lượng tương đối của nguyên tử. Cách đo này vĩnh viễn không thể đưa ra câu trả lời chính xác, và bản tuần hoàn các nguyên tố cũng không thể được chứng minh. Thứ 8, Tạ Diễn tổng cộng liệt kê 17 điều, sau đó vùi đầu viết luận văn của mình. Đây là một thiên luận văn thuần lý thuyết phỏng đoán, trước khi có cân thiên bình độ chính xác cao xuất hiện, căn bản không thể dựa vào thí nghiệm để chứng thực. Ở một không gian khác, lý thuyết phân tử sau khi được đưa ra 70 năm, mới có người thông qua cân thiên bình độ chính xác cao để tiến hành nghiệm chứng. Trong phần lớn thời gian của 70 năm đó, các nhà hóa học đều chẳng thèm ngó tới lý thuyết phân tử. Hiện tại Đại Minh, có cân thiên bình độ chính xác cao sao? Đoán chừng là không có. Tạ Diễn lừa quản những thứ này, hắn chỉ phụ trách viết luận văn ra, có bao nhiêu người tin thì tùy duyên vậy. Luận văn sơ thảo, đêm đó liền viết xong. Ngày thứ hai, bổ sung sửa chữa. Ngày thứ ba, sao chép xong rồi gửi đi. Tiếp theo, Tạ Diễn vô cùng thống khổ đọc sách. Học tập tứ thư lục kinh. Sinh viên ngành khoa học tự nhiên cũng phải học cái thứ này, chỉ có điều khi thi cử, so với học sinh khối văn thì đơn giản hơn nhiều. Đầu óc bình thường đều có thể qua, có thể hiểu là cổ đại ngữ văn, lịch sử và chính trị. Vất vả lắm mới quen thuộc một chút luận ngữ, nhị ca Tạ Hữu Khả cầm báo đến, triều đình lại có đại động tác. Cái gì đại động tác? Tạ Diễn hỏi. Tạ Hữu Khả nói, chia tách Chiết Giang. Đem Bình Giang phủ từ Chiết Giang tỉnh tách ra, Ngô huyện, Ngô Giang, Côn Sơn, Thường Thục, Gia Định các huyện, toàn bộ tính vào Kim Lăng phủ của Nam Kinh quản hạt. Chia tách Hoài Nam. Đem An Khánh phủ từ Hoài Nam tỉnh tách ra, Nghi Thành, Thái Hồ, Lai Tùng, Vọng Giang, An Huy khẩu, Đồng Thành các huyện, toàn bộ thuộc Hồ Bắc tỉnh quản hạt. Tại Côn Minh thiết lập Thái học, Vân Nam, Quý Châu, Giao Chỉ, Quảng Tây, Quảng Đông Thái học sinh, toàn bộ đến Côn Minh học Thái học. Phúc Kiến, Giang Tây, Chiết Giang và Nam Dương Thái học sinh thì học Thái học tại Kim Lăng Phủ của Nam Kinh. Nam Kinh Kim Lăng Tri Phủ, sau này đều gọi là Kim Lăng Phủ Doãn. Gia tăng số lượng cấm quân Nam Kinh, đem quân hàm của tổng binh Nam Kinh tăng lên nửa cấp. Tổng đốc nhiều phủ ở Nam Dương, chức quan tổng đốc hạ xuống nửa cấp. Tất cả đường sắt hiện có trong cả nước, bao gồm cả cổ phần tư nhân, toàn bộ bị triều đình thu lại sung công. Khôi phục chức quan di dân phủ huyện, quan địa phương nhất định phải báo cáo số lượng di dân hàng năm, tỷ lệ tử vong của di dân vượt quá hạn ngạch sẽ bị bãi quan trực tiếp. Tài chính di dân trước đây chuyển sang mục đích khác, nhất định phải hoàn toàn khôi phục để chuyên dùng cho di dân. Ngươi hiểu không? Tạ Diễn gật đầu nói, Chiết Giang, Hoài Nam hai tỉnh quá giàu có, mỗi tỉnh bị cắt đi một phần địa bàn. Người đọc sách phương Nam bị triều đình kiêng kỵ, một số thái học sinh bị ném đến Côn Minh, một số thái học sinh bị ném đến Nam Kinh. Đồng thời, triều đình tăng cường khống chế Nam Kinh, tăng cường khống chế tổng đốc các phủ hải ngoại. Triều đình thông qua việc thu lại để hoàn toàn khống chế tất cả đường sắt. Số lượng người thất nghiệp ở địa phương quá nhiều, dễ ủ thành dân loạn, hàng năm di dân một nhóm ra ngoài. Tạ Hữu Khả tán thưởng nói, ngươi còn nhỏ tuổi, thế mà có thể thấy rõ ràng, sau này làm quan ắt có đại hành động. Không phải đều viết rõ rồi sao? Tạ Diễn không cảm thấy có gì khó lý giải. Tạ Hữu Khả vỗ tay nói, cái gì thủ tiêu lao động trẻ em, cái gì tiêu giảm người ngoài biên chế, những thứ này toàn diện đều chỉ là món khai vị. Biến pháp thực sự, bây giờ mới bắt đầu đâu, chư công trong triều đình quả nhiên quyết đoán. Tạ Diễn cười nói, di dân là chức trách của tri phủ à, ha ha ha ha, đúng vậy, Tạ Hữu Khả cũng cười lớn, lúc này đến phiên tri phủ nhức đầu, cha ta có thể đứng bên cạnh xem náo nhiệt. Tạ Diễn nhắc nhở, nhưng cha ta quản tiền mà. Tạ Hữu Khả khẽ giật mình, cũng đúng, khoản tiền tổ chức di dân là khoản mục chắc chắn, cha còn phải chấp vá lung tung mới có. Ai, cha ta sắp bị sầu chết. Mấy tên lại viên kia có nghe lời không? Tạ Diễn hỏi. Tạ Khả đáp, đâu dám không nghe lời. Phía trên đã tạm thời chuyển giao quyền lực xuống, trong phủ có thể nhanh chóng khai trừ những lại viên có biên chế. Một mạch khai trừ 1/3, sau đó cho những người ngoài biên chế thi tuyển, ai thi đậu thì lập tức chuyển thành lại viên chính thức. Lại còn bắt đầu thanh tra việc trộm trốn thuế má của Chung gia, còn buôn lời án sát ti cũng sẽ phái người đến điều tra, đúng là giết gà dọa khỉ với đám đại tộc kia. Là một loạt như vậy, đám lại viên lập tức hăng hái hẳn lên. Tạ Diễn cười nói, quả là tổn hại. Trực tiếp khai trừ 1/3 công chức, sau đó cho cộng tác viên thi tuyển, chỉ cần thi đỗ là có thể chuyển chính thức. Chẳng phải dọa cho đám công chức sợ mất mật, à chẳng phải làm cho đám cộng tác viên mừng như điên sao? Chớp mắt đã hơn một tháng, kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Lạc Dương, Đại Minh Hoàng gia học viện, khoa hóa học. Một nhà hóa học trẻ tuổi hơn 40 tuổi, cầm một thiên luận văn, đi vào văn phòng phó hội trưởng. Lão sư, bản luận văn này dường như nói hưu nói vượng, nhưng lại có chút đạo lý. Học sinh thực sự không nắm chắc được. Phó hội trưởng là một lão đầu, đeo kính lão vào đọc, vừa xem xong phần giới thiệu đã nhíu mày. Đợi ông ta nhẫn nại đọc hết luận văn, liền cười nhạo nói, lời nói vô căn cứ. Nhà hóa học trẻ tuổi muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn là không nói gì, lặng lẽ cầm luận văn rời đi. Ở một thế giới khác, lý thuyết phân tử sau khi được đưa ra nửa thế kỷ, mới dần dần có người coi trọng, rồi 20 năm sau mới được chứng thực. Bởi vì đối với các nhà hóa học chủ lưu lúc bấy giờ mà nói, lý thuyết phân tử là phản trực giác, phản thường thức, và xung đột với những thành quả nghiên cứu nhiều năm của họ. Vị lão già phó hội trưởng này là Thái Sơn bắt đầu của giới hóa học đương thời. Một khi lý thuyết phân tử thành lập, chẳng khác nào lật đổ phần lớn thành quả nghiên cứu của ông ta. Nhà hóa học trẻ tuổi trở lại phòng làm việc của mình, càng xem càng cảm thấy có chút đạo lý. Mặc dù thiên văn chương này lật đổ nhận thức chung cơ bản của tất cả các học phái hóa học hiện tại, nguyên tử dựa vào tĩnh điện lực tổ hợp, nhưng nó quả thật đưa ra một loại khả năng và phương hướng nghiên cứu. Nhà hóa học trẻ tuổi gãi đầu, cái giả thuyết phân tử này quá đáng sợ, tương đương với đào tận gốc rễ lý luận của tất cả các lưu phái hóa học hiện nay. Nếu bản luận văn này được chứng thực, thì gần vài chục năm nay các nhà hóa học đều thành đồ ngốc. Cũng may, nó không có cách nào được chứng thực. Với công cụ vật lý, hóa học lúc này căn bản không thể thu được số liệu thí nghiệm chính xác. Nhưng loại luận văn này, khẳng định có người sẽ vì nó mà bôn tẩu. Nhà hóa học trẻ tuổi về đến nhà, buổi tối trằn trọc không ngủ được. Hắn dứt khoát không ngủ nữa, lấy ra các loại ghi chép thí nghiệm trước kia, dựa theo mạch suy nghĩ của lý thuyết phân tử để đối chiếu đo lường tính toán. Vẫn là tính không ra kết quả gì, bởi vì công cụ đo đạc lúc này quá không chính xác, hơn nữa khí thí nghiệm khó tránh khỏi chứa tạp chất. Nhịn một đêm, đến sáng hắn cũng không ngủ, mắt thâm quầng bắt đầu viết thư cho bạn bè. Mở ra, Thái học. Chu Thế Dung kết thúc bài giảng, thong thả bước chân trở về văn phòng trong sân trường. Hắn là Thái Tổ Hoàng đế đời thứ 6, xuất thân từ nhánh Vọng Xuyên Cốc, đến đời ông nội hắn đã không còn tước vị. Ông nội là con thứ, cha hắn cũng là con thứ, ngay cả Tằng tổ phụ cũng chỉ giữ tước vị thuộc hàng thấp nhất. Nói dễ nghe, hắn có thân phận tôn thất sơ thuộc. Nói khó nghe, huyết mạch của hắn đã xa đến mức dù hắn có làm thủ tướng cũng chẳng ai dị nghị. Như vậy cũng tốt, không vướng phải bất kỳ nguy hiểm nào. Dòng chính tôn thất do Thái Tổ truyền xuống, ở đỉnh triều đã bị xử lý hai người, đều vì cấu kết quan lại làm lũng đoạn thương nghiệp, khi hoành hành ngang ngược trên thị trường thì đến thuế cũng không muốn nộp. Đương nhiên, nguyên nhân thực sự khiến bọn chúng bị trừng phạt là vì muốn nhúng tay vào tuyến đường sắt Thiểm Tây Thông tới Tây Vực, để đạt được mục đích mà ngấm ngầm cản trở việc thi công đường sắt của triều đình. Đỉnh triều hoàng đế đã đủ khoan dung với bọn chúng, cuối cùng chỉ phế bỏ tước vị của hai người, đồng thời cấm hậu duệ kế thừa tước vị. Hiện tại Vọng Xuyên Cốc vẫn còn, nơi đó vẫn còn rất nhiều tôn thất không tước vị sinh sống. Nhưng địa vị trung tâm học thuật của Vọng Xuyên Cốc đã sớm chẳng còn gì. Toàn bộ đất đai trong cốc, mấy vạn mẫu đất bên ngoài cốc, dần dần bị tôn thất sát nhập, thôn tính. Những nông dân trong và ngoài cốc đều trở thành tá điền cho đám tôn thất không tước vị. Cũng không cần cưỡng ép phân chia nữa, bởi vì những tôn thất kia đã sớm phân gia. Theo số lượng con cháu tăng lên, sau này sẽ còn tiếp tục phân gia, những điền sản ruộng đất kia sẽ bị chia nhỏ vụn hơn. Từng đám người ngay cả tước vị cũng không có, đơn giản biến thành những địa chủ lớn nhỏ, triều đình cũng không cần cấp phát bổng lộc nuôi bọn hắn. Cũng có một số ít người chuyên tâm, làm tiến sĩ quan, kỹ thuật quan sớm dọn đi, hoặc mang theo tiền tài đi nơi khác kinh doanh, không muốn ở lại gia tộc phí thời gian. Tiên sinh, Lạc Dương gửi thư. Trợ thủ bưng một phong thư lớn. Chu Thế Dung tiện tay nhận lấy mở ra, ban đầu không để ý lắm, nhìn lướt qua bỗng nhiên ngồi thẳng người, buông thư xuống cầm lấy luận văn gửi kèm. Luận văn này là bản sao chép. Khí hydro và dưỡng khí, từ thời Thái Tổ đã được định danh, hơn nữa do chính Thái Tổ đặt tên. Nước do hai nguyên tố hydro và dưỡng tạo thành, điều này trong giới hóa học đã trở thành nhận thức chung. Chỉ có điều ký hiệu hydro và dưỡng là do các nhà hóa học Đại Minh tự sáng tạo, không dùng H và O mà thôi. Nội dung sách giáo khoa hóa học đã sớm lỗi thời, bây giờ hai đại học phái chủ lưu đã tự mình đổi mới học thuyết. Lấy nước làm ví dụ, một phái cho rằng tồn tại thủy nguyên tố, nước nguyên tử, mà nước nguyên tử là một loại nguyên tử hợp lại, từ hydro nguyên tử và dưỡng nguyên tử cấu thành. Nguyên tử hợp lại không phải là phân tử như Thái Tổ nói, nó là một loại nguyên tử cơ sở tương đối phức tạp. Phân tử thực sự là vật chất có quan hệ tỷ lệ phức tạp hơn. Tỷ như oxit đồng là một loại nguyên tử cơ sở, mà oxit á đồng có quan hệ tỷ lệ với nó thì là phân tử. Một phái khác lại cho rằng, không tồn tại cái gì thủy nguyên tố, nước nguyên tử, hydro nguyên tử và dưỡng nguyên tử trực tiếp tạo thành thủy phân tử. Từ nguyên tử đơn nhất tạo thành mới là nguyên tố, có hai loại trở lên nguyên tử tạo thành đều là phân tử hợp chất. Nhưng cả hai phái này đều có một điểm chung sai lầm, đó là cho rằng các nguyên tử cùng loại đều trực tiếp tạo thành vật chất. Nếu dùng dưỡng khí để ví dụ, chính là dưỡng nguyên tử trực tiếp hình thành dưỡng khí, không thể hình thành dưỡng phân tử gì cả. Dùng ký hiệu hóa học của một không gian khác để diễn tả, chính là chỉ có O, không thể có O2. Mà tổ hợp O và O này chỉ có thể xuất hiện trong nguyên tử hoặc phân tử hợp chất phức tạp. Vì sao lại hình thành nhận thức chung này? Bởi vì các thí nghiệm thăm dò, đo đạt nguyên tử, đa số là thông qua điện phân để lấy khí thể. Các nhà hóa học bị điện phân dẫn dắt, cho rằng mỗi một loại nguyên tử đều có điện, nguyên tử muốn tổ hợp nhất định phải khác phái hút nhau. Hai hoặc nhiều nguyên tử cùng loại, tất nhiên là cùng giới đẩy nhau, cho nên không thể đơn độc xuất hiện O và O, bởi vậy, phái thừa nhận có lượng tử nước, lại không thừa nhận có dưỡng phân tử, cho rằng dưỡng nguyên tử trực tiếp tạo thành dưỡng khí. Chu Thế Dung khác với lão đầu tử Lạc Dương, hắn thuộc phái thủy phân tử, còn lão đầu kia thuộc phái nước nguyên tử. Hắn thấy Tạ Diễn đề cập đến thủy phân tử trong luận văn, theo bản năng cho rằng Tạ Diễn là người một nhà, từ đó triệt tiêu sự kháng cự với nội dung tiếp theo. Người trẻ tuổi phái mình, phạm sai lầm rất bình thường, sau này uống nắng lại là được. Cho đến khi thấy dưỡng phân tử, Chu Thế Dung nhíu mày. Nói hưu nói vượng. Trên đời làm sao có thể có dưỡng phân tử? Cái người viết luận văn tên Tạ Diễn này, rốt cuộc ai dạy dỗ mà ngu xuẩn vậy? Hiện tại các nhà hóa học còn chưa biết rõ phân tử và nguyên tử, Tạ Diễn đương nhiên không thể đem điện tử và liên kết cộng hóa trị ra giải thích. Tạ Diễn chỉ thừa nhận trong luận văn rằng việc kết hợp nguyên tử có liên quan đến điện, nhưng không nhất định phải tuân theo cái gì cùng giới đẩy nhau. Các nguyên tử cùng loại cũng có thể tổ hợp thành phân tử. Hắn còn đưa ra khái niệm đơn chất, hỗn hợp, hợp chất, định nghĩa lại nguyên tố, phân tử và nguyên tử. Chu Thế Dung đọc đến đây, cảm thấy dường như cũng có chút đạo lý, ít ra cũng cung cấp một hệ thống giả tưởng và phương hướng nghiên cứu. Nhưng tiếp theo, Chu Thế Dung lại chau mày. Bởi vì Tạ Diễn còn đưa ra một phỏng đoán, ở cùng nhiệt độ và áp suất, thể tích của bất kỳ khí thể nào có số lượng phân tử giống nhau. Suy đoán này phản trực giác, tất cả các nhà hóa học vẫn cho rằng thể tích của các phân tử khác biệt là khác nhau. Phương trình và hằng số nào đó, tại diễn không đề cập, bởi vì quá vượt mức quy định. Chu Thế Dung buông luận văn xuống, lấy ra tẩu thuốc của mình, run tay nhồi vào làn khói nam dương, sau khi đốt bắt đầu nhả khói. Chu Thế Dung không có gánh nặng học thuật nặng nề như lão đầu tử Lạc Dương. Bởi vì lão đầu tử kia có quá nhiều thành quả học thuật, hơn nữa đã hơn 60 tuổi. Bảo một lão nhân như vậy tiếp nhận lý luận mới, đồng thời còn phải lật đổ phần lớn thành quả cả đời, khác gì giết hắn. Hút xong nửa tẩu thuốc, Chu Thế Dung bắt đầu viết thư cho bạn bè. Viết xong cho bạn bè, lại viết thư cho Tạ Diễn, mời Tạ Diễn đến Khai Phong làm khách. Hắn không biết tuổi của Tạ Diễn, ban đầu tưởng là người trẻ tuổi, xem xong luận văn lại cảm thấy là một học giả trung niên. Hơn nữa địa chỉ ghi là hậu trạch của Thông Phán Hoàng Châu Phủ, hắn đoán Tạ Diễn hẳn là Thông Phán Hoàng Châu hoặc người nhà, đã về hưu. Nếu Chu Thế Dung biết Tạ Diễn vẫn là học sinh, chắc chắn nghĩ hết cách đặc biệt chiêu mộ vào Thái học Khai Phong làm đồ đệ. Coi như lý luận của Tạ Diễn sai lầm, người trẻ tuổi như vậy cũng đáng được bồi dưỡng. Viết xong hết thư, Chu Thế Dung tản bộ sang văn phòng bên cạnh, hắn muốn cùng đồng nghiệp nghiên cứu vật lý thảo luận làm thế nào để tăng độ chính xác của thiên bình. Hơn 100 năm nay, độ chính xác của thiên bình trong phòng thí nghiệm liên tục tăng lên. Tức là không ngừng tăng chiều dài cánh tay của thiên bình. Phương pháp nâng cao độ chính xác này đã đạt đến cực hạn, nhất định phải đổi một tư duy hoàn toàn mới có thể đột phá. Khó a, Điền Thủ thở dài nói, các ngươi làm hóa học muốn thay đổi thiên bình, chúng ta làm vật lý lại không muốn sao? Cả nước có bao nhiêu người học vật lý, 20 năm qua vẫn luôn khó tiến thêm. Chu Thế Dung nói, tăng chiều dài cánh tay của thiên bình đã đi đến cuối đường rồi, người có ý kiến khác không? Điền Thủ lắc đầu. Hai người trầm mặc, mỗi người lấy tẩu thuốc ra nhả khói, trong văn phòng nhanh chóng trở nên như tiên cảnh. Phanh phanh phanh phanh. Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập, đồng thời còn có tiếng hô lớn, hai vị tiên sinh, nhà hàng Hải vòng quanh trái đất đã trở về, đi ngang qua Khai Phong sắp vào kinh, vừa mới nghỉ lại ở dịch trạm ngoài thành. Chu Thế Dung đứng phắt dậy, mang vẻ nghi ngờ nói, ai đang làm hàng Hải vòng quanh trái đất? Không biết a, Điền Thủ cũng mơ hồ. Đại Minh thời không này, không có nhu cầu hàng Hải vòng quanh trái đất. Thị trường trong nước đã rất lớn rồi, thứ hai là có thể dựa vào Nam Dương và Ấn Độ để duy trì, thứ ba còn có Trung Á rộng lớn, Tây Á, Đông Bắc cũng đều là thị trường tiềm năng. Đừng nói là vòng quanh trái đất bằng thuyền, ngay cả châu Mỹ cũng chẳng ai muốn đặt chân đến. Cho dù là 30 năm trước, khi châu Mỹ liên tục phát hiện ra các mỏ vàng bạc, số người tìm đến kiếm tiền cũng rất ít, bởi vì châu Mỹ thực sự quá xa xôi, hơn nữa đi thuyền lại vô cùng nguy hiểm. Tương tự, súng đạn của Đại Minh cũng phát triển cực kỳ chậm chạp. Bởi vì không có nhu cầu. Vũ khí, áo giáp chỉ phát triển nhanh chóng trong thời kỳ chiến loạn kéo dài, mà Đại Minh nào có nhiều trận chiến như vậy để đánh. Coi như là đánh trận, vũ khí hiện có cũng đã đủ dùng. Vài thập niên trước, kỹ thuật súng đạn đã lan rộng đến Tây Á, Đông U, nhưng cho dù có súng đạn, quân đội Tây Á, Đông U vẫn không đánh lại biên quân Đại Minh. Vấn đề của Đại Minh, từ đầu đến cuối vẫn nằm ở nội bộ. Đông đảo thầy trò Thái học nhao nhao ra khỏi thành tiến về dịch trạm, muốn hỏi han những người đi vòng quanh trái đất về kiến thức. Đến nơi, mọi người thấy thủ lĩnh đoàn hàng Hải vòng quanh trái đất chắp tay nói với đám đông, chư vị thông cảm cho, tại hạ chi mệnh ra biển từ 4 năm trước. Không ngờ khi trở về, đến Ấn Độ mới hay tin Tiên Hoàng băng hà. Rất nhiều kiến thức, tạm thời chưa thể truyền ra ngoài, hiện tại cần phải đến Lạc Dương phục mệnh tân quân trước đã. Có người lớn tiếng, vậy thì kể những gì có thể kể thôi cũng được. Thủ lĩnh đoàn hàng Hải nói, châu Mỹ rất, rất lớn, lớn hơn nhiều so với chúng ta tưởng tượng. Nó hẹp và dài, nếu đi thuyền vòng xuống phía nam thì rất xa. Nếu đi thuyền bình thường, vòng quanh trái đất một vòng ước chừng mất 2-3 năm, đoàn chúng ta vì trì hoãn ở nửa đường nên mới mất 4 năm. Đi về phía nam của châu Mỹ có bang quốc không? Lại có người hỏi. Thủ lĩnh đoàn hàng Hải đáp, chúng ta tiếp xúc không sâu với thổ dân, hơn nữa ngôn ngữ bất đồng, không biết có bang quốc hay không. Nhưng bộ lạc thì chắc chắn là có, họ biết dệt vải, làm gốm và trồng trọt, nhưng dường như không biết luyện sắt. Thực tế, văn minh châu Mỹ phát triển đến cuối cùng thì đã biết luyện sắt, chỉ là chưa phổ biến mà thôi. Lại có người hỏi, qua châu Mỹ, trong đại dương còn có đất liền nữa không? Thủ lĩnh đoàn hàng Hải nói, phía đông châu Mỹ là đại dương, vượt qua đại dương là đến các nước phương Tây ở phía nam. Khi chúng ta đến đó, thuyền bị hư hại nghiêm trọng, chỉ có thể đến các nước phương Tây để sửa chữa. Ta từng đọc phương Tây chưa quốc chí lược, bên đó có hoàng đế không? Mọi người tiếp tục dò hỏi. Thủ lĩnh đoàn hàng Hải nói, cũng có kẻ xưng đế, nhưng không ai phục tùng, giống như thời tiên tần đối với Chu Thiên Tử vậy. Được rồi, chỉ có thể nói đến đây thôi, các vị không cần tụ tập ở đây nữa. Trong hoàng cung Lạc Dương, điện không nghi làm nơi nghị sự. Tiểu hoàng đế ngồi ở vị trí trung tâm, bên cạnh là Lã Thái Hậu. Giữa hai mẹ con, dựa sát vào phía sau là nữ quan gốm Kim Phượng. Thủ tướng Đặng Công Võ, phó tướng Cát Tòng Tính, xu mật sứ Hàn Sùng, binh bộ thượng thư Ngô Kế Anh cùng các đại thần khác, chỉnh tề ngồi hai bên. Thần Tăng Cửu Du, bái kiến bệ hạ, bái kiến Thái Hậu, bái kiến chư vị tướng công. Trong lòng Tăng Cửu Du vô cùng thấp thỏm. Hắn tiên đế chi mệnh đi vòng quanh trái đất, khi trở về thì phát hiện hoàng đế đã băng hà. Quyền lực giao tiếp bình thường thì không sao, đằng này lại còn có một trận chính biến đẫm máu. Lã Thái Hậu mỉm cười gật đầu, khen ngợi, Tăng chỉ huy vất vả rồi, chắc hẳn trên biển đã trải qua muôn vàng hiểm nguy. Có tiên hoàng trên trời phù hộ, mọi việc đều biến nguy thành an. Tăng Cửu Du đáp. Lã Thái Hậu lại ân cần hỏi han vài câu, rồi bắt đầu vào đề, các loại ghi chép dọc đường của ngươi, ta đã xem qua. Nhưng tư liệu quá nhiều, vẫn là nói sơ qua một chút đi. Mỹ Châu bên kia, rốt cuộc có bao nhiêu thôn trấn và nhân khẩu? Tăng Cửu Du lấy ra một tấm địa đồ, trải lên bàn nghị sự. Đây là đến An Trấn, 60 năm trước đã vận chuyển 300 di dân, đều là tử tù nam. Về sau lại chờ thêm mấy đợt nữ tử, chính bọn hắn cũng kết hôn với thổ dân nữ ở đó. Nếu tính cả đời sau và dị tộc thê tử, thì số người trên 7 tuổi đã có 1.528 người. Về phía nam là Tân Hương Trấn, 55 năm trước di dân 300 người, cũng đều là tử tù nam. Tình huống tương tự, hiện tại số người trên 7 tuổi là 1.375 người. Tiếp tục về phía nam, còn có Đắc Ân Trấn, Hoài Đức Trấn, số người trên 7 tuổi lần lượt là 1.056 người và 1.091 người. Bốn tiểu trấn này qua lại với thổ dân vô cùng mật thiết. Bọn hắn nói vài từ ngữ khó hiểu, đoán chừng là học từ thổ dân. Nhưng giao tiếp bằng Hán ngữ hoàn toàn không có vấn đề, hơn nữa còn có người dạy con cái biết chữ. Hai điểm di dân thứ 6 và thứ 7 không thể thống kê chính xác nhân khẩu, bởi vì bên kia có mỏ vàng bạc. Quán chủ muốn điều động quân đội từ triều đình, bắt thổ dân đi khai hoang. Nhưng cũng có 2-3 ngàn dân đãi vàng, bọn hắn được thương nhân mạo hiểm vận chuyển qua. Có người vừa kiếm tiền, vừa chờ ngày hồi hương. Cũng có người cưới thổ dân nữ, ở lại trồng trọt sinh sôi. Tính cả binh sĩ và dị tộc thê tử của dân đãi vàng, tổng số người trên 7 tuổi ở hai điểm di dân này ước chừng từ 5.000 đến 7.000. Mọi người nghe vậy đều khẽ gật đầu. Quân trú đóng tại mỏ quặng Mỹ Châu, cứ 3 năm lại thay phiên một lần. Triều đình mới lên, 3 năm nay căn bản không để ý tới. Năm nay mới phái đội thuyền, tiến về Mỹ Châu thay phiên quân trú, tiện thể mang vàng khai thác về. Tăng Cửu Du nói tiếp, lời Thái Tổ Thái Tông về cây cao su, có lẽ đã tìm được. Mọi người tinh thần chấn động. Dù không biết rõ cao su có tác dụng gì, nhưng đó chính là di huấn của Thái Tổ Thái Tông. Nhưng có mang về không? Đặng Công Võ hỏi. Tăng Cửu Du đáp, thần đi thuyền vòng quanh phía đông Mỹ Châu thì phát hiện. Vì không biết khi nào có thể về nước, sợ Viễn Dương trì hoãn quá lâu cây giống sẽ chết, thế là lưu lại hơn 20 người, hộ tống cây cao su đi bộ về phía Tây. Bọn hắn đi theo chỗ hẹp nhất ở giữa Mỹ Châu, tiến về hướng mỏ vàng có quân Đại Minh trú đóng. Có lẽ sẽ chết hết, có lẽ sẽ lạc đường. Lã Thái Hậu nói, tất cả nhân viên dò xét biển, bao gồm các ngươi, ai trở về đều trọng thưởng, ai không về được thì trọng thưởng người nhà. Đa tạ Thái Hậu. Tăng Cửu Du nói thêm, tại bờ Tây Hải Mỹ Châu, gần đầu Nam, thần còn phát hiện hậu duệ của nhóm người dò xét biển thứ hai do Thái Tông phái đi. Xu mật sứ Hàn Sùng kinh ngạc, bọn hắn không phải mất tích sao? Tăng Cửu Du đáp, bọn hắn không biết vì sao cứ đi về phía Nam, đến lúc trở về thì gặp phải đại phong bạo gần biển. Toàn bộ đội thuyền, bảy thành không rõ tung tích. Thần phát hiện những người kia, chính là hậu nhân của ba thành may mắn trốn về bờ biển. Bọn hắn chung sống khá hòa hợp với thổ dân, còn để lại một phong thư, nhờ đời sau giao cho khách đến thăm trên biển. Thư đâu? Lã Thái Hậu hỏi. Tăng Cửu Du đáp, những tiền bối kia chắc là không có giấy bút, thư khắc trên một tảng đá gập ghềnh. Hơn nữa lúc khắc chữ, đa số người đã chết già bệnh chết. Vì không thể thác ấn, thần chỉ có thể sao chép lại, đã giao cùng với ghi chép hàng hải. Nội dung thư đại khái là xưng mình có gánh vác mong đợi của Thái Tông, không thể về nước báo hiệu Thái Tông. Nếu có người đến sau phát hiện, xin sao chép thư này, đốt trước lăng Thái Tông để phục hoàng mệnh. Đám người nghe vậy đều khẽ giật mình. Không ai ngờ tới, nội dung bức thư lại là như vậy. Đặng Công Võ đột nhiên hốc mắt ướt át, cảm khái thở dài, thần tử của Thái Tổ Thái Tông, quả nhiên đều là trung lương, tuyệt không thể so sánh với những loạn thần tặc tử đời sau. Lã Thái Hậu hỏi, hậu duệ của bọn hắn còn nói tiếng Hán không? Tăng Cửu Du đáp, đều nói được một chút, thậm chí còn có không ít người biết chữ. Nhưng vì trường kỳ sống chung với thổ dân, ngược lại nói thổ ngữ lưu loát hơn, nói Hán ngữ thì gập ghềnh, nhiều từ Hán gia bọn hắn đã không hiểu. Đặng Công Võ nói, Thái Hậu, có thể vận thêm một nhóm di dân qua, cùng hậu duệ của những trung lương kia cùng ở mang thêm vật tư, khen thưởng cho hậu duệ của những trung lương đó. Nên như vậy. Lã Thái Hậu vô cùng đồng ý, Tằng Cửu Du bổ sung, trong thư còn nói, nếu có người đến sau phát hiện, xin đem thi hài của bọn hắn trở về quê quán an táng. Lã Thái Hậu nói, phái người chở di hài của bọn hắn về, lại tìm hỏi xem quê hương của bọn hắn có còn hậu duệ không. Đám người thổn thức cảm khái một hồi, mới để Tằng Cửu Du tiếp tục kể. Tằng Cửu Du chỉ vào một tấm bản đồ Đại Tây Dương sai lệch nghiêm trọng, nói, ở đây có một dòng hải lưu, theo dòng hải lưu vượt Đại Dương, có thể đến các nước phương Tây phía Nam, chính là bờ Tây Hải Châu Phi mà Thái Tổ Thái Tông nói. Tằng Cửu Du vận khí rất kỳ lạ, hắn cứ tiếp tục đi thuyền về phía Bắc, thì có thể theo dòng nước ấm vịnh Mexico, dòng nước ấm Bắc Đại Tây Dương thẳng tới nước Anh. Kết quả hắn cứ duyên hải lặp đi lặp lại tìm kiếm cây cao su, để lại một nhóm binh sĩ và mầm cây cao su ở bờ Đông Hải Trung Mỹ, rồi lại tiếp tục theo dòng hải lưu đến vịnh Mexico. Trong tình huống này, cứ tiếp tục theo dòng hải lưu là được. Nhưng hắn đi thuyền một hồi thì phát hiện càng ngày càng lạnh, phía trước đường xá không biết, rất khó đảm bảo đồ ăn có thể chống đến châu U, thế là hắn thế mà chuyển hướng ngược dòng đi về phía Nam, một lần nữa trở lại duyên hải Brazil bổ sung đồ ăn. Sau đó thử nghiệm trực tiếp hướng Đông, mơ mơ hồ hồ gặp dòng ngược xích đạo Nam Đại Tây Dương, cuối cùng cập bờ vịnh Guinea ở bờ Tây Hải Châu Phi. Tằng Cửu Du nói, trên đường từ Mỹ Châu tới Châu Phi, hai chiếc thuyền dưới trướng thần bị gãy, tất cả huynh đệ trên thuyền đều không rõ tung tích. May mắn chưa chìm thuyền, nhưng từng chiếc đều tổn hại không chịu nổi. Thần đang định tìm chỗ sửa thuyền, vậy mà gặp đời sau của những hải quân phản bội bỏ trốn năm đó. Cái gì? Thật sự là hải quân phản bội bỏ trốn. Đám người đồng loạt kinh hô, vội vàng để Tằng Cửu Du tiếp tục nói. Tằng Cửu Du đáp, bọn Hán kiến quốc ở góc Tây Bắc Đại lục Châu Phi, còn tiếm lập Ngụy quốc xưng là Đại Hán. Thần cập bờ ở nơi thừa thải hoàng kim, lúc ấy quân đội của bọn Hán ngồi thuyền đến, đang định mang đi số vàng vừa khai thác. Binh bộ thượng thư Ngô Kế Anh hỏi, cái Ngụy Hán quốc kia, quốc thổ lớn bao nhiêu? Không biết, Tằng Cửu Du lắc đầu, bọn Hán đều đổi sang tin Sa Mạc giáo, nhưng cũng không tuân thủ giáo nghĩa, nghe nói dân bản xứ thường xuyên tạo phản. Thời Chu Quốc Tường, Chu Minh phụ tử khởi binh tạo phản, người Berber ở Bắc Phi lật đổ chính quyền cũ, thành lập vương triều Mục Wa Hít. Vương triều này khống chế vùng duyên hải từ Morocco tới Libya, ngay cả nửa Tây Ban Nha cũng là địa bàn của bọn hắn. 100 năm trôi qua, nó mục nát suy bại. Bán đảo Iberia dấy lên phong trào khởi nghĩa oanh oanh liệt liệt, tổ tông của người Tây Ban Nha giơ cao thập tự, bắt đầu giết chóc và khu trục tín đồ Sa Mạc giáo. Còn tại Bắc Phi, bộ lạc Marin trong đám người Berber dựa vào nhiều lần hành hung người Tây Ban Nha mà dần lớn mạnh. Cuối cùng, đám ma riêng đủ lông đủ cánh, muốn xưng bá làm trùng, mặc kệ người Tây Ban Nha còn đang nổi loạn, liền dẫn quân đánh thẳng vào Khalifa của mình. Khi chiếc hải thuyền Đại Minh trốn từ Nam Dương đến bờ biển Morocco, vương triều Mục Wa Hít đang trong cảnh hỗn chiến ba bên. Quân đội vương triều liên tục bại trận. Khalifa nghe nói có một đội hải quân hùng mạnh, liền phái sứ giả mời họ đến giúp đỡ, đồng thời cung cấp lượng lớn vật tư tiếp tế, hứa hẹn ban cho đám hải quân này lãnh thổ của bộ lạc Marin. Đám hải quân Đại Minh phản quốc này trên đường trốn chạy đã cướp bóc không ít, đang lo không có chỗ dung thân, vừa hay gặp Khalifa, hai bên lập tức ăn ý, quân đội bộ lạc Marin thì đã thấy súng kiếp hỏa pháo bao giờ. Hơn nữa, vốn dĩ bọn chúng là quân phản loạn, nên thiếu chính danh. Còn đám hải quân Đại Minh phản bội kia lại do Khalifa mời đến. Sau ba trận thắng liên tiếp, quân phản loạn Marin lũ lượt đầu hàng. Sau đó, đám hải quân Đại Minh phản bội trở mặt với Khalifa. Nguyên nhân rất đơn giản, vùng đất Khalifa ban cho bọn chúng quá nghèo, lại nằm ở khu vực biên giới tranh chấp giữa nhiều thế lực. Hai bên cò kè mặt cả mãi không xong. Đám hải quân Đại Minh phản bội nổi giận, không thèm truy đuổi tàn quân Marin nữa, quay sang đánh thẳng vào quân đội Khalifa. Sau khi đánh bại đại quân tiền tuyến của Khalifa, đám hải quân Đại Minh trực tiếp dông thuyền đánh úp kinh đô Marrakech của vương triều Mục Wa Hít. Vương triều này đã mục rũng từ lâu, không thể trấn áp cuộc nổi dậy của người Tây Ban Nha, cũng không đánh lại quân phản loạn Marin. Nghe tin đám hải quân Đại Minh phản bội đánh đến kinh đô, Khalifa vội vàng dẫn tùy tùng và quân đội bỏ trốn trong đêm. Tiếp theo thì hơi xấu hổ. Đám hải quân Đại Minh phản bội dù sao cũng là người ngoài, bọn chúng dùng vũ lực chiếm đóng Morocco, nhưng đám tín đồ sa mạc thỉnh thoảng lại nổi loạn. Còn Khalifa chạy trốn đến khu vực ven biển Bắc Phi, quân đội chẳng còn bao nhiêu, lại còn phải tiếp tục đánh nhau với tàn quân Marin. Đám người Tây Ban Nha nổi loạn kia chỉ có thể dựa vào quý tộc địa phương để trấn áp. Thế lực khắp nơi, ai cũng không dễ sống. Đám hải quân Đại Minh phản bội nóng lòng tìm chỗ đặt chân, liền chủ động xuống nước tìm kiếm hợp tác. Bọn chúng bằng lòng toàn bộ cải đạo sang Sa Mạc giáo, đồng thời từ nay về sau tôn Khalifa làm chủ, bọn chúng thành lập Đại Hán quốc, cũng sẽ là nước phụ thuộc của Khalifa. Khalifa cũng phải đáp lại, thừa nhận quyền thống trị của đám hải quân Đại Minh phản bội đối với khu vực Morocco, ra lệnh cưỡng chế các giáo sĩ trong khu vực Morocco không được kích động nổi loạn nữa. Cứ như vậy qua mấy năm, bộ lạc Marin bị dẹp yên hoàn toàn, Khalifa cảm thấy mình lại ổn, âm thầm kích động giáo đồ trong Đại Hán quốc nổi loạn. Đám giáo đồ kia đã sớm muốn phản rồi. Bởi vì đám người Hán trốn đến đây thu thuế nặng, hơn nữa bề ngoài thì cải đạo sang sa mạc giáo, kỳ thật toàn là giả, giáo nghĩa bị phá hoại đến sạch sẽ. Quân đội Đại Hán quốc đối mặt với phản loạn, cũng không còn cách nào nhịn được nữa, liền trấn áp đẫm máu quân phản loạn và giáo sĩ, sau đó chỉ huy quân đội đánh thẳng vào địa bàn của Khalifa. Khalifa thua một trận tan tác, vội vàng cầu hòa lần nữa, bồi thường lượng lớn tiền tài và lương thực, đồng thời ban cho quốc vương Đại Hán quốc tước hiệu Sudan. Đám hải quân phản bội kia lấy thuốc nổ từ đâu ra? Ngô Kế Anh hỏi. Tăng Cửu Du nói, bọn chúng có người chèo thuyền tượng, không chỉ biết chế tạo thuốc nổ, mà còn có thể sửa chữa súng đạn. Bọn chúng thu nhận cô nhi ở đó, truyền dạy các loại kỹ nghệ. Bây giờ đã có thể tự sản xuất thuốc nổ, hơn nữa còn biết chế tạo súng pháo. Chỉ có điều bọn chúng không có máy móc, phương pháp chế tạo súng hỏa pháo rất lạc hậu. Lã Thái Hậu hỏi, bọn chúng đều vứt bỏ Nho Gia Thánh Hiền, thật sự cải đạo sang sa mạc giáo à? Tăng Cửu Du cười nói, Khalifa tương đương với giáo chủ sa mạc giáo, một lần bị bọn chúng đánh cho dời đô, một lần bị bọn chúng đánh cho cầu hòa, làm sao có thể thật sự cải đạo? Hơn nữa giáo đồ sa mạc ở đó không giống, vương triều trước kia cũng là vì cho phép nhiều thần tín ngưỡng, mới bị vương triều hiện tại lật đổ. Dân gian có lượng lớn giáo đồ đa thần giáo, vừa hay bị bọn chúng lợi dụng. Lợi dụng thế nào? Cố Kim Phượng hỏi. Tăng Cửu Du nói, cưỡng ép phổ biến giáo nghĩa đa thần, đem các thần linh mà người địa phương trước kia tín ngưỡng đều dẹp ra ngoài, thậm chí còn dẫn vào thập tự giáo từ bờ bên kia eo biển. Hiện tại giáo đồ ở đó có thể đồng thời tín ngưỡng sa mạc giáo và thập tự giáo, hơn nữa còn nói thần linh của hai giáo chính là cùng một người. Cố Kim Phượng cười nói, thật là thú vị. Tăng Cửu Du nói, hiện tại ở đó các loại thần linh một đống lớn, có thần của thập tự giáo, có thần của sa mạc giáo, còn có rất nhiều thần cũ của người địa phương. Cũng có Bái Hạo Thiên Đế và Như Lai Phật Tổ, thậm chí cái gì? Đặng Công Vũ hỏi. Tăng Cửu Du cúi đầu nói, bọn chúng quả thực đáng chết, lại đem Thái Tổ, Thái Tông Hoàng Đế cũng phụng làm thần linh, hơn nữa còn lập tượng thờ Thái Tổ Thái Tông ở Ngụy Quốc. Mọi người nghe vậy đều dở khóc dở cười. Tăng Cửu Du nói, những nhân viên thần chức không nghe lời đều bị bọn chúng chém hết. Hơn nữa còn thông gia với quý tộc ở đó, thu nhận lượng lớn cô nhi biên luyện quân đội. Thường xuyên có giáo đồ sa mạc nổi loạn, mỗi lần đều bị trấn áp mạnh mẽ, mấy năm nay hình như phản loạn ít đi rất nhiều. Tây Bắc Phi và bán đảo Iberia, tình hình tôn giáo ở đó cực kỳ hỗn loạn. Đầu tiên là tín ngưỡng đa thần của các bộ lạc vẫn luôn không tiêu tan. Tiếp theo là tín ngưỡng thập tự giáo của người Tây Ban Nha, người Bồ Đào Nha cũng vẫn luôn tồn tại, hơn nữa còn có thể cùng tồn tại với giáo đồ sa mạc. Cho dù là giáo đồ sa mạc thành tín nhất, cũng mang tính lựa chọn tuân thủ giáo nghĩa, uống rượu phổ biến như uống nước. Một đám hỗn đảng hải quân phản bội trốn từ Nam Dương đến, để phòng Khalifa tiếp tục gây sự, dứt khoát đảo lộn hoàn toàn những tín ngưỡng đó, thậm chí còn phụng Chu Quốc Tường và Chu Minh làm thần linh. Sao ngươi biết rõ thế? Đặng Công Vũ hỏi. Tăng Cửu Du nói, lúc ấy chúng ta đụng phải đám con lai của hải quân phản bội, bọn chúng bắt chúng ta và thuyền bị hỏng làm tù binh. Những hải quân phản bội kia vẫn chưa chết, bộ đô đốc Dương Văn Hổ làm Ngụy Quốc Vương, các quân quan đều thành quý tộc, các tiểu binh cũng nhất nhất làm sĩ quan. Dương Văn Hổ giúp thần tu sửa thuyền, còn tặng rất nhiều tiếp tế. Hắn nhờ thần về nước nói giúp, thỉnh cầu Đại Minh Hoàng đế khoan dung, Ngụy Hán quốc nguyện ý làm phiên thuộc hải ngoại của Đại Minh. Lúc này Đại Hán quốc không chỉ có địa bàn Morocco, còn nắm giữ 1/3 địa bàn Tây Ban Nha. Những người Tây Ban Nha kia luôn bị giáo đồ sa mạc chi phối, thỉnh thoảng lại phát động khởi nghĩa, Khalifa căn bản không thể trấn áp. Đám hỗn đảng Đại Hán quốc đánh danh nghĩa giúp Khalifa bình định, vượt qua eo biển tiến đánh quý tộc sa mạc giáo. Quân đội quý tộc sa mạc giáo bị hai mặt thù địch nhanh chóng bại vong. Quốc vương Đại Hán quốc thừa cơ phân đất phong hầu cho quý tộc, bởi vì nếu không phân phong, đám người Hán cùng hắn phản bội sẽ nổi loạn. Đồng thời tuyên bố tự do tôn giáo, thu được sự ủng hộ nhiệt tình của giáo đồ thập tự giáo, thậm chí tôn xưng quốc vương Đại Hán quốc Dương Văn Hổ là tế tư vương Thánh Dôn. Bây giờ, 1/3 đất đai ở Nam Tây Ban Nha, lãnh chúa quý tộc toàn là người Hán. Có người phát hiện giáo đồ thập tự giáo trong lãnh địa của mình càng nhiều, dứt khoát cải đạo sang thập tự giáo. Nhưng cũng thuộc loại giả, căn bản không tuân thủ chế độ một vợ một chồng, ai nấy đều thê thiếp đầy đàn. Về phần giáo hoàng, lão tử chỉ biết Thái Tổ Thái Tông và Đỉnh Thái Đế, giáo hoàng là cái thái gì? Ngoài trừ hải quân của Dương Văn Hổ còn giữ được sức chiến đấu, lục quân Đại Hán quốc đã sớm bản địa hóa. Bởi vì sức sản xuất thấp, quý tộc lãnh chúa người Hán đa số không trang bị súng đạn, thả ở bên kia thuộc loại gà mờ đánh nhau. Giáo hoàng lúc này đang làm gì? Hắn đang liên lạc với quốc vương Đại Hán, hy vọng tế tư vương Dôn có thể chân chính quy y thập tự giáo. Vào những năm cuối triều Bắc Tống, có một giáo sĩ đến thăm Dôn, tự xưng đến từ vùng đất xa xôi hơn cả Ấn Độ, mang theo tin tức về phái Nhiếp Tư Thác Lợi. Thế là, ở châu U bắt đầu lan truyền truyền thuyết về tế tư vương Dôn, kể rằng ở phương đông xa xôi, nơi dị giáo lan tràn, có một vị hoàng đế kim tế tự sùng bái thập tự giáo, đã thống trị một quốc gia thần bí suốt mấy trăm năm. Gia Luật Đại Thạch sau khi đánh bại Tang Giả Nhĩ, từng bị người châu U lầm tưởng là tế tư vương Dôn. Ngựa kéo xe lộc cộc, này đã đến Trường An. Sứ giả Lucius do giáo đình phái đến, nơm nớp lo sợ bị đưa vào hoàng cung Đại Hán. Dương Văn Hổ tuổi cao nhưng vẫn tinh thần quắc thước, ngồi trên vương tọa do Khalifa để lại, nhìn xuống vị hòa thượng La Mã trước mặt, giáo chủ thập tự giáo phái ngươi đến đây để làm gì? Lucius khom người hành lễ, rồi nói, bệ hạ giáo hoàng vĩ đại đã nhận được tin tức từ Iberia truyền đến. Nghe nói ngài đối đãi tử tế với những người theo thập tự giáo hoàng vô cùng vui mừng. Nếu ngài bằng lòng chính thức quy y thập tự giáo hoàng hứa sẽ đích thân cử hành lễ đăng quang cho ngài. Dương Văn Hổ cười nhạo, trong tay hắn có bao nhiêu quân đội? Lucius lập tức nghẹn lời. Giáo hoàng đương nhiệm sớm đã trở mặt với hoàng đế thần La, nguyên nhân là vì lãnh thổ của hoàng đế thần La bao vây giáo hoàng quốc. Mâu thuẫn giữa hai bên ngày càng gay gắt, thậm chí bùng nổ chiến tranh. Quân đội của giáo hoàng đã bị hoàng đế thần La đánh bại. Ngay cả việc giáo hoàng tuyệt phạt hoàng đế thần La cũng không dám tiến hành ngay tại Dôn, mà phải chạy đến nước Pháp. Giáo hoàng sợ rằng nếu tuyệt phạt hoàng đế thần La, đối phương sẽ giết đến Dôn bắt sống mình. Hiện tại, quan hệ giữa hai bên bề ngoài đã hòa hoãn, lệnh tuyệt phạt cũng đã hủy bỏ từ lâu. Bởi vì nếu không hủy bỏ, hoàng đế thần La thật sự sẽ xuất binh sang bằng Dôn. Lucius nói, chỉ cần ngài quy y thập tự giáo hoàng có thể ra lệnh cho quốc vương Ca Tiêu ngừng chiến. Dương Văn Hổ khinh thường, chiến tranh này do quốc vương Ca Tiêu gây ra, muốn đánh thì hắn có thể quyết, nhưng muốn ngừng thì chưa chắc hắn đã nghe. Ngoài việc cắt đất bồi thường, quốc vương Ca Tiêu đừng hòng kết thúc được cuộc chiến này. Lucius uy hiếp, nghe nói quý quốc cũng đang giao chiến với Khalifa, phải tác chiến trên cả hai mặt trận phía Bắc và phía Đông, đây không phải là điểm tốt. Nếu ngài hòa giải được với Ca Tiêu, có thể toàn lực đánh bại vị Khalifa trẻ tuổi kia. Tống cổ hắn ra ngoài. Dương Văn Hổ lười biếng nói. Lucius bị hai binh sĩ Bách Bách Nhĩ kéo đi. Những binh sĩ này đều là cô nhi được Dương Văn Hổ thu dưỡng năm xưa. Bị ném ra khỏi hoàng cung, Lucius có chút chật vật. Quyền uy của giáo hoàng hiện nay đã đạt đến đỉnh cao chưa từng có. Mặc dù quân đội của giáo hoàng quốc bị đánh bại, nhưng lại thúc đẩy việc hòa giải bề ngoài với thần La. Hoàng đế thần La để giải trừ lệnh tuyệt phạt, đã đáp ứng rất nhiều yêu cầu của giáo hoàng, đồng thời cho nhân viên thần chức nhiều đặc quyền hơn. Nhờ sự hợp tác này, uy tín của giáo hoàng được khuếch trương, thừa cơ tăng cường đặc quyền tôn giáo ở các quốc gia khác. Lần này, giáo hoàng phái sứ giả đến Đại Hán, chính là muốn tiếp tục mở rộng địa bàn của thập tự giáo. Nếu quốc vương Đại Hán thật sự quy y thì... Trong hoàng cung, Dương Văn Hổ trầm mặt, hắn đã hiểu nỗi đau đầu của Đỉnh Thái Đế khi văn võ quan viên không bị khống chế. Mới chỉ 20-30 năm, những quý tộc được Dương Văn Hổ phong đất lập hầu đã bắt đầu không nghe lời. Việc tụ binh đánh trận thì lề mề, kêu ca than khổ, thậm chí nói là không có lương thực để xuất binh. Đường cùng, Dương Văn Hổ chỉ có thể hứa hẹn thêm nhiều lợi ích. Thậm chí, hắn còn nói với các lãnh chúa quý tộc rằng, chỉ cần đánh bại kẻ địch ở phía Bắc và phía Đông, thì toàn bộ đất đai chiếm được sẽ được chia theo chiến công. Chiến sự ở phía Bắc hiện tại vẫn rất thuận lợi. Vương quốc Ca Tiêu trong mấy chục năm qua vẫn luôn trục xuất những người theo đạo Sa Mạc và người Do Thái. Người Do Thái chủ động tìm Dương Văn Hổ hợp tác, nói rằng họ nguyện ý làm người dẫn đường. Hơn nữa, họ còn có thể liên hệ với những người Do Thái trong nước Ca Tiêu, những người này bằng lòng làm nội ứng cho quân đội Đại Hán. Với sự giúp đỡ của những người Do Thái này, quân đội Đại Hán đã công phá hai tòa thành lớn. Về phần Khalifa ở phía Đông, còn trẻ tuổi mà đã dám chủ động xuất binh trêu chọc khi chủ lực của Đại Hán đang tiến lên phía Bắc. Hiện tại, quân đội Đại Hán đang dựa vào tường thành và thành lũy để phòng thủ. Chỉ cần phòng thủ thêm nửa năm nữa, sĩ khí của binh sĩ Khalifa sẽ hoàn toàn tan rã. Đến lúc đó, quân đội Đại Hán phản công quy mô lớn, nhất định sẽ một mạch tiêu diệt Khalifa. Vấn đề thực sự của Đại Hán là chủng tộc và tôn giáo quá hỗn loạn. Dương Văn Hổ lo lắng rằng sau khi mình chết, Đại Hán sẽ nhanh chóng sụp đổ. Không nói đến việc chia năm xẻ bảy, nhưng ít nhất cũng sẽ phân liệt thành hai quốc gia, một quốc gia theo đạo Sa Mạc, một quốc gia theo thập tự giáo. Hải quân mà Dương Văn Hổ mang đến có số lượng quá ít. Trong khi họ ảnh hưởng đến người địa phương, thì cũng dần bị người địa phương đồng hóa. Đặc biệt là những lãnh chúa người Hán được phong đất, xung quanh toàn là người dị tộc, cơ hội sử dụng tiếng Hán cũng không nhiều. Con cái của các lãnh chúa lại càng sinh ra đã là người địa phương, chỉ có khái niệm mơ hồ về Đại Minh đế quốc xa xôi. Cứ thế này, không đến 2-3 đời, sẽ hoàn toàn quên mất tổ tông. Dương Văn Hổ cũng cố gắng mở rộng việc dạy tiếng Hán, nhưng vô dụng, ngay cả đạo sa mạc cũng không làm được. Ban đầu, những người theo đạo sa mạc dùng tiếng Ả Rập để truyền bá giáo nghĩa, kết quả khiến dân gian toàn là những tín đồ giả. Bởi vì phần lớn dân chúng căn bản không hiểu tiếng Ả Rập. Mãi đến 100 năm trước, họ mới đổi sang dùng ngôn ngữ bản địa để truyền giáo, những người theo đạo sa mạc ngoại lai đều bị người Bách Nhĩ đồng hóa. Dương Văn Hổ có thể làm, chính là không ngừng thu dưỡng cô nhi trong chiến tranh, dạy họ nói tiếng Hán, viết chữ Hán. Hiện tại, tiếng Hán đã trở thành ngôn ngữ của giới quý tộc, chữ Hán trở thành văn tự của giới quý tộc. Chỉ có nắm vững chữ Hán mới có thể hiểu được sách khoa học, mới có tư cách học cách chế tạo súng đạn. Ngoài ra, nông nghiệp bản địa cũng đã phát triển, tất cả đều nhờ kỹ thuật nông nghiệp mà người Hán mang đến. Thần La, Hoàng Cung. Một người đưa tin thở hồng hộc bị dẫn vào, quỳ một chân xuống đất nói, bệ hạ, cuộc đông chinh lần thứ 7 của thập tự quân thất bại. Frederick hai mặt không biểu cảm, thất bại thế nào? Người đưa tin nói, địch nhân vẫn sử dụng hỏa pháo, nhưng lần này là lắp đặt trên chiến hạm. Hạm đội thập tự quân còn chưa cập bờ đã bị hạm đội địch dùng hỏa pháo đánh tan. Biết rồi, người lui xuống đi. Frederick II nói, cuộc đông chinh lần này do nước Pháp chủ đạo, coi như chết hết cũng không liên quan gì đến thần La. Theo dòng thời gian khác, Frederick II đáng lẽ đã chết cách đây 3 năm. Nhưng lịch sử đã sớm thay đổi, vì Frederick II trước mắt có phải là người đó hay không thì khó nói, có lẽ chỉ là trùng tên mà thôi. Vì sự xuất hiện của súng đạn, thần La và Sicilian đã sớm kết thông gia. Thế là, Frederick II này ra đời sớm hơn trong lịch sử tận 2 năm, vốn chỉ có một mình, giờ thậm chí còn có thêm một người em trai. Chuỗi biến động lớn này bắt đầu từ cuộc đông chinh lần thứ 3 của thập tự quân. Ba vị quốc vương Anh, Pháp, Sicilian đích thân dẫn quân thẳng tiến Jerusalem, trong khi giao chiến đã trúng phải đòn tập kích bằng súng đạn. Thập tự quân đại loạn, Saladin thừa cơ dẫn kỵ binh tấn công. Quốc vương Sicilian tử trận. Quốc vương Pháp nhanh chóng bỏ chạy. Quốc vương Anh Charles y vô cùng cứng đầu, khi quân đội bạn tan tác, ông ta lại dẫn quân phản công. Rất nhanh đã rơi vào vòng vây trùng điệp, binh sĩ dưới trướng nhiều lần phá vây không thành, trong tuyệt vọng đều bị tàn sát. Không thể đầu hàng, vì đầu hàng cũng chết. Sư tâm Charles trọng thương bị bắt, Saladin đích thân hạ lệnh bêu đầu ông ta. Hoàng đế thần La Henry VI nhân cơ hội quốc vương Sicilian tử trận, dẫn quân cướp đoạt vương vị Sicilian, ép công chúa Sicilian kết hôn. Cũng chính vì lẽ đó, quan hệ giữa thần La hoàng đế và giáo đình trở nên xấu đi, lãnh thổ thần La bao vây kín giáo hoàng quốc. Trong những cuộc thập tự chinh về sau, kỹ thuật súng đạn dần dần lan truyền đến một số quốc gia ở châu Âu, nhưng họ tạm thời chưa có súng kíp, chỉ có thể chế tạo những khẩu hỏa pháo bằng đồng thô sơ. So với quân thập tự chinh, súng đạn của đối phương tiên tiến hơn nhiều. Frederick đệ nhị triệu thân tín đến và nói, ngươi hãy đi sứ Hy Lạp, hỏi xem họ có ý định kết thân không. Thân tín kinh ngạc, muốn khôi phục thông gia với người Hy Lạp sao? Frederick đệ nhị không giải thích, cứ đi làm đi. Thần La và Đông La Mã trước đây thường xuyên kết hôn, nhưng đã trở mặt hoàn toàn vài thập niên trước. Ông nội của Frederick đệ nhị đã phát động cuộc thập tự chinh, kết quả lại diễn ra màn giả đạo phạt quắc, mục đích thực sự là chinh phục Byzantine. Sau đó, ông nội hắn bị người Byzantine giết chết, bởi vì Byzantine cũng âm thầm cất giấu súng đạn. Nhưng thời gian của Byzantine cũng không dễ dàng gì, chủ thiếu quốc nghi, chư hầu phản loạn, triều đại thay đổi, nội chiến tái diễn. Nước Rom Sudan bên cạnh thừa cơ bành trướng, cướp đoạt gần hết Tiểu Á, ngay sau đó, Rom Sudan quốc cũng bắt đầu nội loạn, Byzantine đế quốc thừa cơ phản công, hơn 10 năm trước cuối cùng cũng thu phục được Tiểu Á. Hiện tại, bá chủ thực sự ở Trung Đông là Ai Cập, tức vương triều Ajuit do cha của Saladin khai sáng. Vương triều Ajuit cũng từng vô cùng cường thịnh, nuốt trọn di sản của đế quốc Gengis, thậm chí phế truất cả Baghdad Khalifa. Nhưng khi họ bành trướng về phía đông, đã huyết chiến với đại uyển quốc ở khu vực Khorasan. Trong trận chiến Khorasan đó, cháu trai của Chu Minh đích thân ra trận, Sudan của Gengis bị đánh đến chết trận. Từ đó, vương triều Gengis chia năm xẻ bảy. Để ngăn chặn những quân thập tự chinh giết mãi không hết, vương triều Ajuit theo đạo Hồi và đế quốc Byzantine theo chính thống giáo, mấy chục năm qua vẫn luôn trong trạng thái liên minh. Vương triều Ajuit của Ai Cập có ý đồ thống nhất Trung Đông và Tây Á, nuốt hết các thế lực chia rẽ của vương triều Gengis cho đến khi giáp giới với đại uyển quốc mới dừng bành trướng. Byzantine đế quốc dự định trước tiên diệt Rom Sudan quốc, sau đó chỉ huy quân Tây tiến, thu phục lãnh thổ của mình tại Bulgaria. Frederick đệ nhị tự biết thời gian không còn nhiều, giáo hoàng lại thẩm thấu vào thần La quá sâu, bây giờ nghĩ đến việc chữa trị quan hệ và thông gia với Byzantine. Mặt khác, vương triều Hoa Lạc Tử Mô đã diệt vong nhiều năm. Nguyên nhân diệt vong là dám trêu đùa Đại Minh Thái Tông hoàng đế. Bây giờ, trên lãnh thổ vốn có của Hoa Lạc Tử Mô, là Hãn Quốc Kim Trướng do Hậu Duệ Đột Quyết thành lập. Hãn Quốc Kim Trướng luôn là phiên thuộc của Đại Minh, dựa vào con đường tơ lụa phía Bắc để tích lũy tài phú, và từng chút một bành trướng về phía Tây. Phía Tây của họ là Hãn Quốc Hoang Mang, hai Hãn Quốc đã đánh nhau mấy chục năm. Bản nâng cấp được truyền cảm hứng từ thiên. Lôi Trúc Con Hoàng Châu Phủ, thông phán sảnh. Cả gia đình quay quần bên mô hình địa cầu, cẩn thận xem xét từng chi tiết trên tờ Đại Minh Tuần Báo. Tin tức về chuyến đi vòng quanh trái đất bằng đường biển cuối cùng cũng được đăng tải, hơn nữa còn là trang nhất, tiêu đề lớn. Tạ Diễn không đưa ra bất kỳ bình luận nào, bởi lẽ trên mô hình địa cầu này, bản đồ châu U, châu Phi và châu Mỹ đều bị biến dạng nghiêm trọng. Khi vẽ bản đồ thế giới, triều đình Đại Minh đã trực tiếp sử dụng bản đồ do người Ả Rập và Hy Lạp vẽ cho khu vực rộng lớn từ Tây Á đến Tây U. Họ vẽ địa trung hải lớn một cách bất thường, khiến diện tích của nó gần bằng cả châu U, ba hòn đảo của Yên Lân biến thành hình ấm trà dẹt. Khu vực Bắc U bị thu nhỏ lại chỉ còn một chút xíu. Tây U và Bắc U quá xa xôi đối với Đại Minh, không thể cử người đến đo đạc chính xác, và tạm thời cũng không cần thiết phải làm vậy. Các học giả Đại Minh nghiên cứu địa lý đều biết cái đồ chơi này có vấn đề. Chủ yếu là bản đồ do người Ả Rập vẽ không chỉ làm biến dạng nghiêm trọng khu vực châu U, mà cả Trung Á, Nam Á và Trung Quốc cũng bị vẽ một cách rối tinh rối mù. Người Đại Minh chỉ cần nhìn thoáng qua là biết ngay là đồ giả. Nhưng mà, đối với Đại Minh mà nói, châu Phi và châu U đều có thể bỏ qua. Thứ nhất, không có xung đột chính trị và quân sự nào. Thứ hai, ở đó cũng không có thị trường nào đáng kể. Tổng năng lực tiêu thụ của các quốc gia châu U cộng lại còn không bằng số lẻ của thị trường Ấn Độ và Trung Đông. À, hiện tại không thể gọi là Trung Đông, đó là khái niệm địa lý của người châu U. Từ góc độ của Đại Minh, Trung Á hiện được gọi là Tây Vực, Tây Á và Đông U được gọi là Cận Tây, Trung U và Tây U được gọi là Phương Tây. Thiên phương mang tính chính trị nhiều hơn, bao gồm cả các quốc gia theo đạo Hồi ở Bắc Phi, đều được gọi chung là thiên phương chi địa. Ấn Độ, Bangladesh và Pakistan của hậu thế thì được Đại Minh gọi chung là Ấn Độ Chư Quốc. Tạ Diễn không quá chú ý đến những vùng đất xa xôi, chủ yếu là ngắm nhìn Đại Minh và các vùng lân cận. Mỗi lần nhìn bản đồ, hắn đều cảm thấy vô cùng xúc động. Toàn bộ tiểu lục địa Nam Á, nhờ sự trỗi dậy của Đại Minh, đã thay đổi hoàn toàn. Vương triều Bangladesh theo đạo Hồi lẽ ra phải thành lập từ vài thập niên trước, đến giờ vẫn chưa xuất hiện. Hiện tại, khu vực Bangladesh đang bị chi phối bởi vương triều Tây kia, lẽ ra đã bị tiêu diệt từ lâu. Đây đương nhiên là do Đại Minh ra tay. Vương tử Tây kia mang theo cả gia đình và hơn chục tùy tùng, trốn lên thuyền buôn của Đại Minh, một đường đến Lạc Dương cầu viện binh phục quốc. Hai bên không hề mặc cả, rất nhanh đã đạt được thỏa thuận chính trị. Đại Minh thậm chí không sử dụng quân bản địa, chỉ điều động hải quân và lục quân Nam Dương, đã đánh bại quân đội xâm lược theo đạo Hồi của Tây kia. Ngoài sức chiến đấu mạnh mẽ của Đại Minh, còn có một nguyên nhân vô cùng quan trọng, đó là những kẻ xâm lược kia ép buộc cải đạo, không được lòng dân. Vương tử Tây kia dẫn quân Minh giết trở về, sau ba trận thắng liên tiếp, các vương công Ấn Độ giáo ở đó nhao nhao hưởng ứng. Những việc còn lại không liên quan gì đến quân Minh, vương tử Tây kia tự mình giải quyết được. Để báo đáp ơn phục quốc của Đại Minh, vương tử Tây kia đã dâng tặng cảng cửa sông Hằng và vùng đất rộng lớn xung quanh cho Đại Minh. Đồng thời, vương triều Tây kia trở thành phiên thuộc quốc của Đại Minh. Bản đồ các quốc gia khác ở tiểu lục địa Nam Á cũng bị xé nát thành từng mảnh. Vương triều Chola hùng mạnh một thời, lúc này chỉ còn lại một chút lãnh thổ, cùng đảo Tích Lan nhìn nhau qua đại dương. Để tránh bị các nước láng giềng tiêu diệt, vương triều Chola đã sớm trở thành phiên thuộc của Đại Minh. Khu vực duyên hải hẹp dài phía bắc vương triều Chola đã trở thành thuộc địa của Đại Minh, đồng thời lập ra một Ấn Độ phủ tổng đốc. Phía bắc Ấn Độ phủ tổng đốc là vương triều Yết Lăng Già, quốc gia này giáp giới với vương triều Tây kia ở khu vực Bangladesh. Dải đất này đều theo đạo Hindu, càng về phía tây bắc thì đa số là các quốc gia theo đạo Hồi. Trong đó, quốc gia Dehi Sultan từng hùng mạnh nhất. Nhưng sau khi em trai của quốc vương Đại Uyển dẫn quân đến lưu vực sông Ấn, cục diện đã thay đổi lớn. Bản đồ và mô hình địa cầu trong nhà Tạ Diễn thực ra đã lỗi thời từ lâu. 4 năm trước, Thiên Trúc Quốc do con cháu Chu Thị Đại Uyển thành lập, đã công phá thành Dehi, Dehi Sultan từ đó chia 5 xẻ 7. Thiên Trúc Quốc thừa cơ cướp đoạt một khu vực lớn ở thượng nguồn sông Hằng. Trước mắt, Thiên Trúc Quốc đang tiến về phía nam tấn công kéo Phúc Tơ, bởi vì nơi đó là nơi sản sinh chiến mã vô cùng quan trọng. Lạc Dương. Sau khi đoàn đội đi thuyền vòng quanh trái đất trở về, lại có một đoàn sứ thần Thiên Trúc Quốc đến, hơn nữa do vương tử Chu Bá Ngọc của Thiên Trúc dẫn đầu. Các quan thần Đại Minh quan sát tỉ mỉ Chu Bá Ngọc này. Lễ Bộ Thượng Thư nghiêm đầu không nhịn được hỏi, nghe nói vương thất Thiên Trúc mấy đời đều thông hôn với quý tộc ở đó, chẳng lẽ tin đồn này là giả? Chu Bá Ngọc nói tiếng Hán có chút khó khăn, vương thất nước tôi quả thực thông hôn với quý tộc bản địa. Đời thứ nhất hoàn toàn là tướng mạo quý tộc Ấn Độ. Đời thứ hai thông hôn với người Hán, lại biến thành tướng mạo người Hán nhiều hơn một chút. Ta là đời thứ ba thông hôn, mẫu thân tuy là quý tộc bản địa, nhưng dáng dấp của ta lại càng giống người Hán. Lã Thái Hậu hỏi phò mã Lý Xương, Tông Chính Tự đã thêm gia phả của Thiên Trúc Quốc vào chưa? Lý Xương thở dài nói, hồi bẩm Thái Hậu, đã thêm vào. Vị Thiên Trúc Quốc Thế Tử này là Lục Thế Tôn của Thái Tông Hoàng Đế, theo bối phận mà tính chính là chức tử của bệ hạ. Lã Thái Hậu cười nói với con trai, đây là cháu của con. Tiểu Hoàng Đế đứng dậy thở dài. Chu Bá Ngọc sợ hãi vội vàng quỳ xuống, tiểu thần không dám nhận đại lễ của bệ hạ. Tiểu Hoàng Đế khẽ gật đầu, Chu Bá Ngọc vội vàng dập đầu đáp lễ. Đặng Công Vũ hỏi, các ngươi muốn làm phiên thuộc của Đại Minh, đã thương lượng với Đại Uyển Quốc chưa? Chu Bá Ngọc trả lời, đã phái người đến thương nghị. Tình hình hiện tại là, Đại Uyển là phiên thuộc quốc lớn của Đại Minh, còn Thiên Trúc Quốc lại là phiên thuộc của Đại Uyển. Sau khi tiêu diệt Đê Hy Xung Tang, Thiên Trúc Quốc tự nhận là thực lực đã đủ mạnh, mong muốn bỏ Đại Uyển để trực tiếp làm phiên thuộc của Đại Minh. Thứ nhất, có thể khiến mình thăng một cấp, thứ hai cũng có thể thoát khỏi sự trói buộc từ Đại Uyển Quốc. Để lấy lòng tổ tông chi quốc, Chu Bá Ngọc thậm chí mang đến 6 nữ đồng. Những nữ đồng đó đều trạc tuổi tiểu hoàng đế, ai nấy đều da trắng, xinh đẹp, đều là con gái của vương thất và quý tộc Đê Hy Xung Tang, bị bắt làm tù binh 4 năm trước. Đồng thời, họ còn được dạy tiếng Hán và chữ Hán từ sớm, để có thể thích ứng khi đến Đại Minh. Món quà này trực tiếp đập vào đùi ngựa. Dù là Lã Thái Hậu hay Đặng Thủ Tướng, đều không muốn tiểu hoàng đế tiếp xúc nữ sắc quá sớm. Lễ Bộ Thượng Thư nghiêm đầu nói, Đại Uyển Quốc luôn trung thành, cũng không phạm phải sai lầm. Là tổ tông chi quốc, Đại Minh không nên trực tiếp nhận lấy nước phụ thuộc của nước phụ thuộc. Lã Thái Hậu và mấy vị đại thần trao đổi ánh mắt, sau đó gật đầu nói, ngươi hãy trở về, cùng Đại Uyển thỏa đàm lại. Không được giở trò lừa gạt, nếu không nghiêm trị không tha. Đại Uyển Quốc là bình phong phía tây của Đại Minh, tác dụng chiến lược lớn hơn nhiều so với Thiên Trúc Quốc, hai nước không cần thiết vì chuyện phiên thuộc mà gây náo loạn. Tiểu thần tuân chỉ. Chu Bá Ngọc vô cùng thất vọng. Vẫn là bản thân không đủ mạnh mẽ, nếu không Đại Minh khẳng định sẽ đồng ý tổ tông của hắn, năm đó khi xây dựng quốc gia ở lưu vực sông Ấn, giữ lại binh lực vẫn là quá ít. Chờ tiêu hóa xong địa bàn của Ca Tật Đà, những tướng lĩnh được phong đất hầu ra đi, lại nhanh chóng Bà La Môn hóa, mở rộng quân đội cũng toàn là binh sĩ bản địa. Khi khai chiến với Đê Hy Xung Tang, mặc dù Thiên Trúc Quốc luôn thắng, nhưng nhiều lần vây khốn Đê Hy đều không thể phá thành. Dùng thuốc nổ tự chế quý giá pháo kích thành trì, có hai lần làm tường thành sụp đổ, quân coi giữ hô to khẩu hiệu thánh chiến thế mà giành được chiến thắng trên đường phố. Không chỉ tướng lĩnh người Hán Bà La Môn hóa, ngay cả binh lính cũng vậy. Khi mở rộng quân đội tại chỗ, binh lính biến thành sĩ quan, tản ra các nơi biến thành địa chủ. Ra trận thì đặc biệt tiếc mạng, không còn là những binh sĩ Trung Á anh dũng chém giết nữa. Cho đến 4 năm trước, thừa dịp Đức Lý Xu Đăng bệnh chết, tiểu Xu Đăng lại không có hy vọng gì, người Thiên Trúc thừa cơ đó nhất cử công phá Đức Lý Thành. Thật chẳng khác nào gà chọi mổ nhau. Rời khỏi hoàng cung, Chu Bá Ngọc trở về Lạc Dương Tứ Phương Quán. Hắn càng nghĩ càng thấy phiền muộn, từ đó lập chí khai cương thác thổ, một ngày nào đó muốn vứt bỏ Đại Uyển Quốc, trực tiếp biến thành phiên thuộc của Đại Minh Thiên Triều. Đúng vậy, chí hướng của Chu Bá Ngọc vô cùng rộng lớn. Vì làm lớn mạnh phiên thuộc Đại Minh mà cố gắng phấn đấu. Hắn cảm thấy sách lược của phụ vương không đúng, cứ kéo quân đến Phúc Tơ toàn sa mạc, đối phó với địch nhân ở đó không thể chỉ dựa vào vũ lực. Hoàn toàn có thể thông qua thủ đoạn ngoại giao. Quý tộc ở đó, tất cả đều là kẻ ngoại lai, chỉ là so với bọn hắn đến sớm hơn mấy trăm năm mà thôi. Đã đều là kẻ ngoại lai, thì có gì không thể điều hòa mâu thuẫn. Có thể sau khi thắng một hai trận, hai bên ngồi xuống hòa đàm, quan hệ song phương cùng có lợi. Thế tử Thiên Trúc Quốc cưới mấy người con gái của tù trưởng bộ lạc Phúc Tơ, đến lúc đó mọi người liền toàn là người một nhà, hơn nữa còn có thể thu được kỵ binh Phúc Tơ trung thành. Mấy ngày trước khi khai giảng, Tạ Diễn nói với mẫu thân, mẹ, con muốn mã não cùng công tượng đỉnh cấp. Vương Di Đồng cười nói, con thật là có lòng, con gái thì nên dùng ngọc. Quân tử như ngọc, ta sẽ chọn cho con mấy khối ngọc bội. Tạ Diễn nói, không phải lấy ra làm trang sức. Vậy con muốn làm gì? Vương Di Đồng hỏi. Tạ Diễn giải thích, chế tạo thiên bình độ chính xác cao. Bây giờ thí nghiệm thiên bình, độ chính xác đều không đủ, không cách nào nghiệm chứng bản tuần hoàn các nguyên tố của Thái Tổ. Vương Di Đồng kỳ quái hỏi, thiên bình làm sao lại dùng mã não để làm? Tạ Diễn nói, hai ba câu khó mà giải thích, tóm lại con cần mã não để làm bộ phận của thiên bình. Còn cần một loại kim loại kháng ăn mòn chất lượng thấp để làm quả cân. Ở một không gian khác, người ta dùng nhôm để làm quả cân, mã não dùng để làm dao cắt của thiên bình. Mà bây giờ Đại Minh, dường như chưa có nhà hóa học nào phát hiện ra nhôm. Vương Di Đồng vẫn luôn bán tín bán nghi về việc con trai nghiên cứu hóa học, nhưng vẫn bằng lòng giúp đỡ tìm công tượng và mã não. Ít ra, con trai không có đi tầm hoa vấn liễu, không có chạy tới đá gà đấu chó. Cuối cùng thuyết phục được mẫu thân, Tạ Diễn bắt đầu tìm kiếm vật liệu, chế tác khí giảm dần áp suất giản dị. Ta thân là một thổ mộc lão ca, hiểu nguyên lý của khí giảm dần áp suất thì có gì lạ. Có khí giảm dần áp suất, coi như không tìm được nhôm làm quả cân cũng đủ. Tạ Diễn nhìn tấm Đại Minh Cương vực đồ trong thư phòng, lầm bầm lầu bầu, tiền bối xuyên việt hiển linh, phù hộ con chế tác thiên bình mã não thành công, đến lúc đó con sẽ tạo cho vương triều một chút rung động nho nhỏ. Ngọc Hoàng Đại Đế, Như Lai Phật Tổ, Nam Vô A Di Đà Phật. Amen. Khí giảm sóc có rất nhiều loại, theo cách phân tích truyền thống, có loại dùng cho cân thiên bình để chống rung, có loại dùng cho các tòa nhà cao tầng, lại có loại dùng trên xe hơi. Nhưng nguyên lý cơ bản thì vẫn vậy, định luật bảo toàn năng lượng. Hơn nữa, Tạ Diễn đã từng thấy qua cân thiên bình trong phòng thí nghiệm. Hắn có một người bạn học từ hồi cấp 3, lên đại học vẫn học cùng. Hai người có thể nói là cá mè một lứa, một người học xây dựng, một người học hóa. Sinh hóa vòng tài tứ đại hố trời, bọn họ chiếm cứ một nửa. Hôm nọ, hai người hẹn nhau đi gặp mặt đồng hương đang học ở cùng thành phố, nghe nói trong đó còn có mấy nữ sinh, biết đâu có cơ hội thoát kiếp cẩu độc thân. Tạ Diễn đợi mãi không thấy, gọi điện thoại mới biết, lão ca hóa học vẫn còn ở phòng thí nghiệm. Hắn hỏi đường rồi nghênh ngang đi vào. Lão ca hóa học vô cùng kinh ngạc, ngươi vào bằng cách nào? Tạ Diễn đáp, đi vào thôi. Lão ca hóa học hỏi, không ai cản ngươi à? Tạ Diễn vẻ mặt vô tội, đâu có ai cản. Lão ca hóa học nhìn quanh, phát hiện lão sư đã cao chạy xa bay từ lâu. Tạ Diễn chỉ vào cái cân thiên bình bán tự động điện quang đời cũ kỹ, thứ này quý giá lắm hả, còn phải chụp lồng kính bảo vệ. Đồ bỏ đi, cho sinh viên chưa tốt nghiệp luyện tập thôi, giao mã não mài mòn hết cả rồi. Nghiên cứu sinh bên kia thải loại xuống, ném cho sinh viên chưa tốt nghiệp chúng ta phế vật tận dụng. Lão ca hóa học vừa nói vừa cằn nhằn, bảo trường học không coi sinh viên chưa tốt nghiệp ra gì, cái lão cổ đổng này tuổi còn lớn hơn cả học sinh. Tạ Diễn đứng bên cạnh xem. Lão ca hóa học vừa điều khiển cân thiên bình, vừa giảng giải nguyên lý cho Tạ Diễn. Độ chừng một ngâm phân, trong phòng thí nghiệm bỗng nhiên im bặt. Hai người nhìn lại, lão sư đang đứng ngay sau lưng họ, đám sinh viên khác thì nín cười. Cái đồ chơi này kết cấu phức tạp, nhưng nếu hiểu rồi thì lại rất đơn giản. Nói đơn giản là nó được chế tạo dựa trên cân thiên bình thông thường, nhưng được thêm vào một số thiết bị để nâng cao độ chính xác. Khí giảm sóc cũng rất dễ chế tạo, phía dưới là một ống lớn, phía trên là một ống nhỏ, ở giữa toàn là không khí. Mấy cái ống lớn nhỏ kia làm bằng hợp kim nhôm, Tạ Diễn tạm thời không tìm được nhôm, chỉ có thể thay bằng vật liệu khác. Độ chính xác chắc chắn sẽ giảm, nhưng dùng ở thời đại này thì đã là quá đủ rồi. Thiết bị ghi số quang học cũng có thể không cần, nhưng Tạ Diễn vẫn muốn thử xem. Không nói đến việc phóng đại khắc độ lên gấp 20 lần, phóng đại 3 năm lần cũng không thành vấn đề. Những thứ khác thì không có gì đáng nói, ba con dao mã não, còn có tấm mã não, còn có quả nặng điều chỉnh trọng tâm, cùng một số thiết bị điều chỉnh thử. Tạ Diễn không biết rõ nút xoay điều tiết khống chế như thế nào, bởi vì hắn không thấy được kết cấu bên trong, nhất định phải dựa vào cái óc của mình để thiết kế. Bao gồm cả cái thiết bị ghi số quang học kia, cũng phải tự mình thiết kế. Nguyên lý thì đơn giản, học sinh cấp 2 cũng hiểu được, nhưng chế tạo thì lại tốn rất nhiều công sức. Càng thiết kế, càng đau đầu. Một ngày trước khi khai giảng, Tạ Diễn tìm đến mẫu thân. Mẹ, con tạm thời không đi học, để con nghiên cứu ra cái cân thiên bình mã não đã rồi tính. Mẹ giúp con liên lạc một chút, tìm thợ mài thấu kính viễn vọng, còn muốn một người thợ điêu khắc mini giỏi, còn muốn một người thợ kim hoàng tay nghề cao nữa. À, con còn muốn mua một cái cân thiên bình tốt nhất hiện nay. Cho nên mới nói, ở thời cổ đại nghèo rất mồng tơi thì đừng làm nhà khoa học, muốn làm cân thiên bình độ chính xác cao là tốn kém lắm đấy. Nghe xong một tràng yêu cầu của con trai, Vương Di Đồng cố nén cơn giận. Hay, thôi vậy, chắc con trai bị đụng đầu rồi. Vương Di Đồng không mắng con trai, cũng không đi tìm thợ, bà quyết định cứ để con trai ở nhà tĩnh dưỡng mấy ngày đã. Tạ Diễn không biết lão mụ đang lương lẹo, vẫn cao hứng tiếp tục thiết kế các loại bộ phận. Vài ngày trôi qua, thợ vẫn chưa thấy đâu, Tạ Diễn rốt cuộc ý thức được có gì đó không ổn, lão mụ này đang lừa mình. Lục Lan vẫn còn chưa tỉnh táo à? Tạ Lẫy cần hỏi. Vương Di Đồng đáp, nó cứ ở trong thư phòng vẽ vời suốt. Mấy cái bản vẽ kia tôi cũng xem rồi, hình như không phải vẽ linh tinh, chẳng lẽ nó thật sự đang nghiên cứu cân thiên bình? Tạ Lẫy cần nói, ta đi xem thử. Hôm nay là ngày nghỉ, Tạ Lẫy cần hiếm khi được thảnh thơi. Ông bước vào thư phòng của bọn trẻ, Tạ Diễn đang tô tô vẽ vẽ, Tạ Uyển thì đang làm bài tập, Tạ Khả thì đi chơi với bạn rồi. Ngươi vẫn còn thiết kế cân thiên bình à? Tạ Lẫy cần hỏi. Tạ Diễn thở dài, hay, mọi người không tin con, thợ cũng không giúp con tìm. Con cũng phải chứng minh bản thân chứ, con đang viết luận văn cho tạp chí vật lý đây. lần trước không phải ngươi đang nghiên cứu tạp chí hóa học sao? Lần này sao lại viết luận văn vật lý? Tạ Lẫy Cần cảm thấy con trai đông một búa, tây một gậy, cái gì cũng muốn dính một chút. Tạ Diễn giải thích, bài luận văn vật lý này cũng liên quan đến nghiên cứu cân thiên bình. Con đưa ra một loại khái niệm giảm xóc, có thể vận dụng trên các loại máy móc. Hiện tại xe ngựa dùng lò xo giảm xóc, nếu tìm được vật liệu phù hợp, thật ra có thể thêm khí giảm xóc vào. Xe lửa cũng vậy. Thật hay giả, có thể khiến xe ngựa và xe lửa giảm xóc. Tạ Lẫy Cần có chút kinh ngạc. Tạ Diễn nói, đương nhiên là thật rồi. Nếu bài luận văn này của con được đăng, thì chứng minh con thật sự đang làm nghiên cứu, đến lúc đó mọi người phải giúp con mời thợ đấy. Tạ Lẫy Cần cười nói, nếu ngươi có thể đăng luận văn trên tạp chí vật lý, ngươi muốn gì ta cũng chuẩn bị cho ngươi cái đó. Một lời đã định. Tạ Diễn nói. Tạ Diễn không chỉ viết một bài luận văn, mà viết liền ba bài, tất cả đều liên quan đến bộ phận của cân thiên bình. Tạ Lẫy Cần đứng bên cạnh xem, muốn biết con trai rốt cuộc đang viết cái gì. Đúng lúc này, Vương Di Đồng bước nhanh vào nhà, trên tay cầm một phong thư, Thái Học gửi tới. Tạ Diễn nghe mà ngơ ngác, lần trước luận văn của hắn không phải gửi đến Lạc Dương sao? Trên thực tế, vị nhà hóa học trẻ tuổi ở Lạc Dương kia đang điên cuồng viết thư cho bạn bè thảo luận về phần tử bàn luận, rồi quên bén việc gửi lại bản thảo cho Tạ Diễn. Phong thư này là Chu Thế Dung gửi tới. Tạ Diễn đoán chừng sắp tới sẽ nhận được rất nhiều thư của các nhà hóa học khác. Tạ Diễn mở thư ra đọc xong, đưa cho phụ thân, phó viện trưởng hóa học viện của Thái Học gửi thư, cùng con thảo luận chi tiết về phần tử bàn luận, còn mời con đến Thái Học giao lưu trực tiếp. Tạ Lẫy Cần vội vàng đọc thư, còn chưa xem xong đã nghẹn họng trân trối. Thấy trượng phu ngây người, Vương Di Đồng giật lấy lá thư, xem xong thì mừng rỡ, con trai ta đúng là thần đồng hóa học. Tạ Uyển nghe vậy, bỏ dở việc đang làm chạy tới hỏi, Lục ca sao rồi ạ? Lục ca ngươi học vấn xuất chúng, được phó viện trưởng Thái Học mời. Vương Di Đồng mừng rỡ tinh thần phấn chấn. Tạ Uyển tuy không rõ chuyện này lớn đến đâu, nhưng vẫn cảm thấy ca ca đặc biệt lợi hại, lanh lợi nói, con muốn đi kể với lão sư và bạn học, chắc chắn họ ghen tị chết con. Tạ Lẫy Cần rốt cục tỉnh táo lại, cái giảm xóc kia của ngươi thật sự có thể khiến xe ngựa, xe lửa giảm xóc à? Tạ Diễn nói, phải tìm được vật liệu phù hợp. Vậy ngươi mau viết xong đi, ta ra mặt xin cấp bằng sáng chế cho ngươi. Chuyện này không thể để người khác vượt lên trước được. Tạ Lẫy Cần nói. Nhất mới tiểu thuyết tại lục chính thư A Thụ Phát. Tạ Diễn đành phải giải thích, giảm xóc là một hiện tượng vật lý, e là không thể xin cấp bằng sáng chế được. Còn việc chế tạo khí giảm xóc cụ thể như thế nào, còn phải tốn rất nhiều công sức. Hơn nữa, các loại khí giảm xóc khác nhau, kết cấu cũng hoàn toàn khác nhau. Vậy thì xin cấp bằng sáng chế cho cái khí giảm xóc ngươi dùng trên cân thiên bình. Tạ Lẫy Cần nói. Tạ Diễn cười nói, cái khí giảm xóc cho cân thiên bình, xin cấp bằng sáng chế cũng chẳng kiếm được mấy đồng đâu. Có thể dùng đến loại cân giảm xóc này, tìm khắp cả Đại Minh được bao nhiêu người. Họ hoàn toàn có thể tự chế tạo, chỉ cần không đem bán kiếm tiền, thì cũng không xâm phạm bằng sáng chế. Tạ Lẫy Cần im lặng, như thể vừa mất 10 vạn sâu tiền. Ông lại đem lá thư của Chu Thế Dung xem lại một lần, rốt cục mở miệng nói, ngươi muốn loại thợ nào, cần dùng vật liệu gì, ta lập tức phái người đi làm cho ngươi. Tạ Diễn còn chưa chế tạo được cân thiên bình giảm xóc, thì luận văn liên quan đến giảm xóc đã được gửi đến Lạc Dương. Nhiếp Kỳ là biên tập vòng 2 của tạp chí vật lý, hôm nay hắn đang rảnh rỗi, dù sao cả nước có bao nhiêu nhà vật lý học đâu, không phải ngày nào cũng có thể nhận được luận văn quan trọng. Nhiếp Tứ Sĩ, có một bài hay. Biên tập vòng 1 Tôn Tam Ích bước nhanh tới. Nhiếp Kỳ nhận lấy luận văn, nhìn tiêu đề, giảm xóc. Cái tên này lạ thật. Tôn Tam Ích nói, có rất nhiều tác dụng đấy. Nhiếp Kỳ tỉ mỉ đọc, xem xong liền phán, làm ngay hai cái lò xo. Tôn Tam Ích lập tức ra ngoài sai người tìm, lục lọi trong phòng thí nghiệm được hai cái lò xo, cùng mấy quả cân để treo. Thí nghiệm này rất đơn giản, chỉ vài phút là xong. Đương nhiên, để có số liệu chính xác hơn, cần làm thí nghiệm tỉ mỉ hơn nữa. Nhiếp Kỳ thở dài, một hiện tượng vật lý thường gặp như vậy, mà cả trăm năm nay vậy mà không ai phát hiện ra. Càng phổ biến, người ta lại càng xem nhẹ, Tôn Tam Ích nói, tác giả luận văn đề xuất, giảm xóc có thể ứng dụng cho xe ngựa, xe lửa, thuyền lớn. Nhất là xe lửa cùng thuyền biển, nếu ai có thể chế tạo ra giảm xóc, hoàng gia chắc chắn ban thưởng hậu hĩnh. Ít nhất cũng phong tước nam tước, thậm chí có thể là tử tước. Nhiếp Kỳ lắc đầu, nguyên lý thì đơn giản, nhưng để làm ra vật thật thì rất khó. Bản luận văn này kỳ sau sẽ đăng, ta sẽ tự mình viết thư cho công bộ. Cảnh hội trưởng thì sao? Tôn Tam Ích nhắc nhở. Nhiếp Kỳ nói, chúng ta nhận được luận văn, liên quan gì đến cái rắm của hắn? Tôn Tam Ích không nói gì thêm, hắn không muốn tham gia vào loại đấu đá này. Nhiếp Kỳ hỏi, tác giả luận văn này, hình như không phải hội viên của chúng ta. Tôn Tam ít đáp, hắn không đánh dấu thông tin hội viên trong thư, đoán chừng là một học giả dân gian chưa nhập hội. Nhiếp Kỳ đuổi Tôn Tam ít đi, tự mình hồi âm cho Tạ Diễn. Nội dung đại khái là bảo Tạ Diễn chuẩn bị kỹ lý lịch tư liệu, bao gồm thông tin thân phận cụ thể hơn, thành quả nghiên cứu các loại. Tạ Diễn chỉ dựa vào phát hiện ra hiện tượng giảm sóc, đã hoàn toàn có thể trở thành hội viên chính thức của Hoàng gia vật lý học hội. Hơn nữa, một khi có người phát minh ra giảm sóc cho xe cộ, thuyền bè, giá trị luận văn của Tạ Diễn sẽ còn tăng cao hơn nữa. Đến lúc đó, Tạ Diễn ít nhất cũng là một nam tước. Nhiếp Kỳ đương nhiên cũng có tư tâm, hắn xét duyệt luận văn, hắn thu nạp hội viên, hắn báo cáo công bộ. Hắc hắc. Đông đông đông. Tiếng gõ cửa vang lên. Nhiếp Kỳ nhìn Tôn Tam Ích đứng ở cửa, sao ngươi lại quay lại? Tôn Tam Ích nói, có thể hay không thêm giảm sóc vào cân thiên bình? Dùng cái gì để thực hiện giảm sóc? Nhiếp Kỳ hỏi lại. Tôn Tam Ích đáp, không khí. Nhiếp Kỳ khẽ giật mình, chợt vỗ đùi nói, diệu kế. Tôn Tam Ích cười. Nhiếp Kỳ nói, chúng ta cùng nhau làm, ngươi tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Đúng rồi, luận văn kia cứ ém lại đã, đợi chúng ta làm ra cân thiên bình giảm sóc rồi tính. Hết chương 1177. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.